Chương 01, dung hợp. Chương thứ nhất dung hợp. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng đỏ như máu. Bên cạnh rừng cây, bờ suối, trên đá vụn một thiếu niên bỗng nhiên ngồi dậy, một trận ho khan, phun ra mấy ngụm nước bẩn. Đau quá. Sở Dương nhíu chặt lông mày, thống khổ không chịu nổi, mơ hồ con mắt rốt cục thấy rõ tình huống chung quanh, lập tức ngẩn ngơ, đây là chỗ nào? Ta không phải vừa mua một cái thanh đồng môn nhỏ trang sức, sau đó quay lại ra trang, đầu tê dần liền nằm ở trên giường sao? Nhưng cái này, đau đớn kịch liệt truyền đến để hắn mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Lúc này mới phát hiện, trên vai trái có một cái trường ấn, đều lâm vào trong thịt một tấc chi sâu, hơi động đậy, vai trái liền cơn đau toàn tâm, trước mắt biến thành màu đen. Toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là máu ứ đọng, thê thảm không chịu nổi. Ta bị bắt cóc rồi. Không đúng, đây không phải thân thể của ta. Sở Dương nhìn chằm chằm cổ tay trái, lúc này ngẩn ngơ, da của ta không có trắng như vậy, mà lại cổ tay trái của ta có một cái bớt, bây giờ không có, chẳng lẽ. Hướng phía trước chật vật bò lên hai bước, túi đầu quan sát, trong nước chiếu rọi ra khuôn mặt, đâu còn là đã từng chiếu qua ngàn vạn lần dung nhan. Mặc dù trẻ, xuất khí, góc cạnh rõ ràng, nhưng trong lòng lại mười phần bất an. Đúng lúc này, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong đầu liền tuôn ra đại lượng tin tức, để hắn ôm đầu kêu thảm. Một vài bức hình tượng, từng cái trang diện, từng đạo tin tức, điên cuồng dung nhập não hải. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới bình tĩnh trở lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ là giờ phút này, hắn hai mắt ngốc trệ, lộ ra mê mang. Ta là ai? Ta là Sở Dương trên địa cầu, hay là Sở Dương trên Thiên Vũ đại lục? Sở Dương trên địa cầu, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, tiểu học, trung học, cao trung, đại học, tốt nghiệp làm việc, cùng ức vạn đại chúng không hề khác gì nhau, trải qua mình đơn giản khoái hoạt sinh hoạt, truy tìm xa không thể chạm mộng tưởng, khi nhàn hạ đợi, nhìn mấy bộ kịch truyền hình, xem tiểu thuyết mạng. Bình thường bên trong, cũng có được hạnh phúc của mình. Sở Dương trên Thiên Vũ đại lục, là Hà Dương huyện danh môn vọng tộc Sở gia tam công tử, gia cảnh giàu có, áo cơm không lo, lại tư chất kỳ kém, tu luyện không làm nổi, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bị tộc nhân xem thường, nhưng có một ngôi nhà chủ vì phụ thân, cũng không ai dám chọc hắn. Làm một cái nhị thế chủ, thanh sắc huyền mã, cũng coi như có tư có vị. Nhưng mà tối hôm qua, sau khi tiêu sái, lúc quay lại ra trang, phát hiện có cái hòa thượng bị trọng thương vừa vặn ngã xuống trước cửa phủ, liền hảo tâm cứu được trở về. Một phen cứu chữa, hòa thượng cũng thanh tỉnh lại, ngay tại đối phương nói lời cảm tạ lúc, một đám người áo đen thẳng hướng Sở ra. Châm lửa đốt nhà, ánh lửa ngút trời. Người áo đen như vào chỗ không người, gia đình nô buộc không ai đỡ nổi một hiệp, nhao nhao chết thảm, liền ngay cả vào ngày kia hậu kỳ đại ca cùng nhị ca, đều bị tùy tiện chém giết. Còn có hậu thiên viên mãn ra ra cũng bị một kiếm đeo đầu. Sở Dương nhìn vừa vặn, lúc này lửa giận thiêu đốt đang muốn xông tới giết, lại bị một người áo đen một trưởng vô đi qua, bị chạy tới phụ thân Sở Thiên Hà đưa tay kéo một phát, tránh thoát ngực, lại rơi tại đầu vai, đánh nát xương cốt, kém chút ngất đi. Các ngươi là ai? Vì sao tàn sát Sở gia ta? Sở Thiên Hà bị phẫn gào thét. Phong ốc thiêu đốt, tàn sát người nhà, phụ mẫu bị giết, nhi tử bị chạm, để trong lòng của hắn khắp huyết, sát ý ngút trời. Thế nhưng muốn hiểu rõ, Sở gia từ trước đến nay hiền lành, chưa hề trêu vào người nào, làm sao lại đột nhiên bị thai vạ bất ngờ. Hạng run rế, nói giết liền giết, còn cần gì lý do? Sở Dương liền nghe đến lạnh lùng trả lời, có khinh thường niệm ai? Các ngươi tất nhiên là tông phái người, đáng hận nha. Sở Thiên Hà lúc này hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng, liền tóm lấy Sở Dương giết ra ngoài, chạy hướng về phía hậu sơn. Nhưng mà Sở Thiên Hà tuy mạnh, lại mạnh bất quá người áo đen, ở trên ngọn núi bị ngăn lại. Sở Dương một mực bị phụ thân nắm lấy, thấy rõ ràng lớn như vậy trang viên hóa thành biển lửa, thấy được thi thể đầy đất, có yêu thương gia gia của hắn mãi mãi, có quan hệ yêu hắn hai vị đại ca, có đối với hắn khinh thường thúc thúc bá bá, còn có thường xuyên cãi nhau đường huynh đệ tỉ muội, cũng có phục thị hắn hai cái tiểu nha đầu, toàn bộ đều nằm ở trong vũng máu, bị ngọn lửa thôn phệ. Lại nhìn xem phụ thân liên tiếp bị thương, lại đem hắn thật chặt bảo vệ. Ta nếu không chết, tất đem bọn ngươi giết sạch giết tuyệt. Sở Dương đờ đẫn, phát hạ đại thệ. Trên ngọn núi, người áo đen xuống lại, Sở Dương ở tại phụ thân bên người, ánh mắt đỏ như máu. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Sở Thiên Hà ngửa mặt lên trời bi phẫn, trong mắt đổ máu. Hắc hắc, liền phải để ngươi chết không nhắm mắt, đuổi mau giết hắn, lục soát một chút, nhìn xem tại không ở trên người hắn. Nó bên trong một người áo đen cười lạnh một tiếng, lúc này phân phó. Sở Thiên Hà hét lớn một tiếng, phát tiết trong lồng ngực lệ khí, quay đầu đối Sở Dương nói. Hai tử, ngươi nếu không chết, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, đi huyện nha báo án, đi phủ tông nhân kêu an. Còn có, chờ ngươi có năng lực, nhất định phải giết sạch tông phái người, đem những này vô pháp vô thiên, nghi ngờ loạn thiên hạ ác đồ chém tận giết tuyệt. Dứt lời, liền đem Sở Dương ném ra vách núi, rơi xuống hướng quần quận gào thét dòng sông. Ngã vào dòng sông, trước khi tiến nhập bóng tối, Sở Dương còn nghe được phụ thân gầm thét. Dòng sông một bên, trên loạn thạch, Sở Dương hô hấp dần dần bình ổn, trong mắt mê mang cũng bắt đầu tiêu tán. Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Là trên địa cầu không có tiếng tăm gì Sở Dương, còn là Sở Dương có mối hận diệt môn trên Thiên Vũ đại lục. Lại qua hồi lâu, Sở Dương ánh mắt phức tạp, ngửa đầu nhìn lên trời. Hấp thu ký ức hoàn chỉnh của ngươi, cũng kế thừa hết thệ của ngươi, ta là Sở Dương, một cái tên, hai phần nặng nề. Trầm thấp thở dài, lộ ra cười khổ. Bây giờ thân thể sớm đã bị thương, tuy bị dòng sông xông lên bên bờ, nhưng cũng cực kỳ suy yếu, nếu là không kịp chữa trị, cũng sống không được bao lâu. Chẳng lẽ vừa xuyên qua mà đến, ta liền phải lại chết một lần? Sở Dương lộ ra sầu khổ. Ngâm ngâm ngâm. Trên không trung truyền đến một tiếng minh ngâm, Sở Dương ngẩng đầu quan sát, phát hiện một con hắc vũ chim lên đỉnh đầu xoay quanh, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, để hắn một trận phát lạnh. Đây là chim truy tung. Sở Dương kế thừa trí nhớ của đời trước, lúc này biết loại này chim chóc có truy tung chi năng, liền là khẽ run rẩy, chỉ thấy không trung hắc vũ chim quay người mà đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn dâng lên một cỗ cuồng bạo sát ý, để hắn tâm thần dao động, mới không thể tự điều khiển. Ngươi còn không có tiêu tán sao? Thấy tận mắt ca ca bị giết, gia gia mãi mãi bị trảm, mẫu thân tử vong, tộc nhân thương vong hầu như không còn, sinh hoạt vài chục năm quê hương hóa thành biển lửa, đừng nói là ngươi, chính là ta đều sẽ oán khí ngập trời, không cam lòng qua đời. Sở Dương nói thật nhỏ, ta chiếm cứ thân thể của ngươi, dung hợp trí nhớ của ngươi, tiếp thu hết thể của ngươi. Đương nhiên, cũng có nhân quả của ngươi, an tâm rời đi thôi, ta nếu không chết, tất nhiên gánh chịu lời thể của ngươi. Sở Dương cũng cảm giác trong đầu truyền đến một trận tiếng rên rỉ, ngay sau đó liền một trận nhẹ nhõm, hắn biết, đối phương triệt để tiêu vong, đem hết thể đều giao cho hắn. Nhưng ta, thật có thể sống sót. Đắng chát cười một tiếng, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, Sở Dương bỗng nhiên phát hiện, hắn đi tới một tòa hết sức quen thuộc thanh đồng môn trước. Chương 02, Phong Vân Kiếm Thánh. Gió thu lạnh rung, thiên địa tiêu sát. Bên cạnh hoang đạo, nằm một cái cuộn mình hài nhi, bất quá 2 tuổi lớn nhỏ, run lẩy bẩy, sắc mặt xanh lét tím, con mắt híp. Đáng chết, chẳng lẽ ta muốn bị đông lạnh không chết được. Sở Dương trong lòng kêu rên, không hiểu xuất hiện thanh đồng môn lúc trước, liền phát hiện cùng lúc trước mua sắm thanh đồng môn trang sức giống nhau ý hệt, quỷ thần xui khiến một bước bước vào đi vào, lúc này có đại lượng tin tức truyền vào não hải, sáng tỏ nguyên nhân. Nguyên lai thanh đồng môn này có công năng xuyên qua vạn giới, cách mỗi một tháng, sẽ xuất hiện một thế giới mới, có thể tiến vào. Một khi tiến vào, tu vi nhất định phải tăng lên một cảnh giới, dù là một cái tiểu cảnh giới cũng được, liền có thể tùy thời trở về, bên ngoài chỉ sẽ đi qua một canh giờ, nếu là không có tăng lên, liền sẽ bị vĩnh viễn vây khốn. Lần đầu tiên xuyên Việt, vì thích hướng vượt qua thời không, tái tạo thân thể, liền thành 2 tuổi lớn hài nhi, mà lại thân vô thốn lũ, toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Tại dạng này trong gió thu, không được bao lâu liền sẽ bị đông cứng chết. Về phần thanh đồng môn là lai lịch gì, không được biết. Đúng lúc này, một vị tóc hoa dâm trung niên nhân đi tới, thân thể cao lớn, 10 phần trắng kiện, chỉ là ánh mắt ảm đạm, khí sắc không tốt. Ừm. Nơi này tại sao có thể có cái hài nhi? Người tới đứng tại Sở Dương bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, con mắt liền sáng lên, tiên cốt ngọc cơ, linh tú nội ẩn, đạo thể tự nhiên, là tu luyện võ đạo vô thượng chi tư. Chẳng lẽ Lao Thiên mới biết ta vừa mới thua trong tay vô danh, liền ban cho ta một cái giai nhi, chuyển ta kiếm đạo. Độc cô kiếm ta mặc dù không tin thiên mệnh, nhưng có giai nhi này, xác thực có thể làm đồ nhi ta. Độc cô kiếm đem Sở Dương ôm vào trong ngực, dùng quần áo bọc lấy, hướng phía trước đi đến. Quả nhiên là phong vân sao. Sở Dương nghe rõ ràng, độc cô kiếm, không phải liền là kiếm thánh sao. Vừa mới thua trong tay vô danh. Chẳng phải là nói kịch bản còn chưa có bắt đầu. Bước vào thanh đồng một lúc. Tiếp thu trong tin tức liền có tiến vào thời không là gió mây thế giới. Nhoáng một cái liền là 10 năm. Vô Song Thành thành nội chi bắc, có một tòa cự đại trang viên, trong luyện võ tràng, 3 đạo nhân ảnh lui tới xuyên thẳng qua, kiếm quang lấp lóe, hàn mang lạnh lẽo. Một lát sau, 2 đạo nhân ảnh bị kiếm tích đập bay ra ngoài. Sư huynh, ngươi liền không thể thủ hạ lưu tình sao? Đem người ta đều đánh đau đâu. Đây là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, chu miệng nhỏ, vành mắt đều đỏ. Đúng vậy a sư huynh, cái mông của ta đều kém chút khoảng 8 cánh đâu. Đây là một cái nam đồng, so Sở Dương tựa hồ còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, xoa xoa cái mông đứng lên, phi thường khó chịu, lại giận mà không dám nói gì. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Sở Dương đọc ngược trường kiếm, cười nhạt nói. 10 năm trôi qua, hắn đã trưởng thành 12 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, một bộ áo trắng, phong thái tuấn nhã, dương quang xuất khí, còn có một cô lăng lệ chi khí, khuôn mặt đang cùng hắn xuyên qua chi thân tương tự. Lúc trước bị kiếm thánh cứu, đi tới kiếm thánh ẩn cư chỗ, thu hắn làm đồ, hỏi thăm tình huống, chỉ hê A nói ra danh tự, còn lại một mực lắc đầu, kiếm thánh cũng không hỏi tới nữa, dù sao cũng là 2 tuổi lớn hài nhi. 3 năm trước tiến hành tắm thuốc điện cơ, thời gian này, Sở Dương cũng bắt đầu trải vớt tự thân, chỉnh lý ký ức, đồng thời đem kế thừa tiền thân đoán khí triệt để hóa đi. Đã đi tới cái này cao võ thế giới, còn bái sư kiếm thánh, liền phải học giỏi võ công, chờ sau khi quay về, tra ra nguyên nhân, báo thủ rửa hận. Đây là suy nghĩ của Sở Dương, bất quá thông qua trí nhớ của đời trước hắn cũng loáng thoáng đoán được, vũ lực ở thế giới kia, hẳn là siêu việt thế giới phong vân. Đợi 3 năm về sau, Sở Dương thực sự không quen nhà tranh kham khổ sinh hoạt, liền quấy dày đòi hỏi, để kiếm thánh chuyển về Vô Song Thành, tại thành Bắc vắng vẻ chỗ đóng một tòa trang viên. Vô Song Thành thành chủ, liền là kiếm thánh chi đệ. Đến tại cô bé trước mắt cùng Nam Hải, liền là lấy thủ hộ Vô Song Thành làm nhiệm vụ của mình Minh gia chi nhân Minh Nguyệt cùng thành chủ Độc Cô Nhất Phương Nhi tử Độc Cô Minh. Sở Dương làm kiếm thánh đệ tử, tại Vô Song Thành bên trong thân phận tự nhiên tôn quý, tiếp xúc mấy lần về sau, liền đem Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh thu làm tiểu tùy tùng, lúc cả ngày lâu, cũng bị kiếm thánh thu làm đệ tử. Bất chi bất giác, hắn đã đem nguyên tắc cải biến, về phần tương lai như thế nào, hắn mới sẽ không còn nhiều. Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP, net. Dương Nhi, như thế nào? Kiếm thánh đi tới, tóc của hắn y nguyên hoa râm, lại thiếu đi hậm hực chi khí, ngược lại tinh thần rất nhiều. Sư phụ, ta đạt tới hậu thiên viên mãn đã hơn 1 năm, rèn luyện hồi lâu, hơi áp chế phong mang, nhưng đã áp chế không nổi, chỉ sợ gần nhất liền sẽ đột phá. Sở Dương không mình hành lễ, hấp thu tiền thân ký ức, vốn là có nhất định nội tình, lại thêm kiếm thánh dốc lòng dạy bảo, Vô Song Thành đông đảo tàng thư, cùng đúc lại thân thể, tu luyện sự nhanh chóng, để kiếm thánh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Áp chế không nổi, nói do nước chảy thành sông, chỉ là đối ngươi tổn hại lớn không lớn. Kinh mạch có thể thừa nhận được sao? Kiếm thánh hết sức vui mừng, nhưng cũng lo lắng, đối với cái này thiền tư thông minh đồ nhi, hắn ôm 120 điểm kỳ vọng, tự nhiên không hy vọng có cái gì lo lắng. Năm đó thua trong tay Vô Danh, sinh lòng lệ khí, vốn muốn bế tử quan lĩnh hội thánh linh kiếm pháp đến tiếp sau diễn biến, lại xảo ngộ Sở Dương, thu làm đồ nhi, lệ khí hơi giải. Lại trải qua Sở Dương cố ý đề điểm, ngẫu nhiên toát ra một câu kỳ nói quái luận, để hắn nghe ở trong lòng, lúc này mới trải vớt tự thân, chậm rãi rèn luyện, suy bại khí huyết có khôi phục chi sắc. Chờ hắn chân chính tỉnh táo lại lúc, Sở Dương đã kiếm đạo có thành tựu, để hắn có chút hối hận, này mới khiến Sở Dương trầm dần, áp chế tu vi, rèn luyện kiếm khí. Sư phụ yên tâm, thánh kiếm quyết tu luyện kiếm khí, phong mang tất lộ, không gì không phá, tuy có lấy tổn thương kinh mạch, tiêu hao tiềm năng khuyết điểm, nhưng có sư phó cải tiến, rèn luyện kiếm khí, ngược lại để kiếm khí càng thêm thuần túy, đối thân thể tổn hại đã không lớn. Sở Dương tự tin nói, đi vào phương thế giới này, hết thảy đều đánh về trạng thái nguyên thủy, tái tạo thân thể, lưu ly vô cấu, tiên thiên mà sinh. Ban đầu 3 năm, tắm thuốc điện cơ, trải vớt tự thân, cũng có nhập ra tùy tục giác ngộ, sau này đi theo thân kiếm tu luyện kiếm đạo. 5 tuổi lúc, bắt đầu tu luyện tâm pháp thánh kiếm quyết, lúc này mới phát hiện bộ kiếm quyết này quá mức phong mang, mặc dù tiến bộ thần tốc, lại tổn thương tự thân, tổn hại kinh mạch, tiêu hao tiềm năng. Lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong, kiếm thánh giàn mua, khí huyết suy bại, cuối cùng đối chiến hùng bá lúc đã chống đỡ hết nổi, khí huyết triệt để khô cạn. Lấy kiếm thánh tu vi cảnh giới, vốn không nên dạng này, lúc ấy còn không hiểu, vốn cho rằng là lúc trước thua trong tay Vô Danh mà tinh thần chán nản, lĩnh hội kiếm 23 hao hết tâm thần, bây giờ tu luyện thánh kiếm quyết mới hiểu được ngọn nguồn, là bộ kiếm quyết này hao tổn khí huyết, tiêu hao tiềm năng gây nên. Cái này mới có hắn cố ý đề điểm, để kiếm thánh rèn luyện căn cơ, tràn đầy khí huyết, đồng thời cải tiến kiếm quyết, áp chế kỳ phong mang. Kiếm thánh gật đầu, nếu không phải ngươi mấy lần xúc động tâm thần ta, tiến hành nghĩ lại, chỉ sợ ta hiện tại đã hao tổn tận tâm huyết mà chết. Năm đó vì tranh đoạt kiếm đạo đệ nhất chi danh, vi sư 4 phía khiêu chiến, không có cố bản bồi nguyên, rèn luyện khí huyết, lại thêm thánh kiếm quyết sát phạt quá thịnh, thua trong tay Vô Danh lúc, sinh lòng lệ khí, chuẩn bị bế tử quan lĩnh hội thánh linh kiếm pháp phía sau diễn biến. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, tàn lệ khí, vi sư hạ chàng đã có thể đoán trước đến. Lấy sư phụ tài tình, như thế nào lại nghĩ không ra? Chẳng qua là lúc đó đi vào cực đoan mà thôi. Sở Dương vội vàng nói. Kiếm thánh gật đầu. Nhìn về phía mặt khác 2 cái đồ nhi, các ngươi 2 cái nhập môn muộn, càng không thể sóng tốn thời gian, phải hướng các ngươi sư huynh làm chuẩn. Minh Nguyệt đã đạt hậu thiên trung kỳ, tu luyện coi như có thể. mà ngươi độc cô mình, so đại sư huynh của ngươi đều muốn lớn tuổi, lại như cũ vào ngày kia trùng kỳ bồi hồi, quá mức phế vật, nếu là trong vòng 5 năm không có thể đột phá đến tiên thiên, dù là ngươi là cháu của ta, cũng sẽ ta chụp ngươi đi ra ngoài. Vâng, sư phụ. Độc cô Minh thân thể lắc một cái, trắng bệnh cả mặt, hắn sợ nhất cái này đã là đại bá lại là sư phụ kiếm thánh. Sư phụ, bọn hắn còn nhỏ, chớ dọa bọn hắn. Sở Dương ở một bên cười nói. Còn nhỏ. Năm đó hai ngươi tuổi lúc, đều so bọn hắn hiện tại nhu thuận. Kiếm thánh lạnh hừ một tiếng, đều là bị ngươi quen, dạy bảo nhiệm vụ của bọn hắn, sau này liền giao cho ngươi. Nói, hắn xoay người, hướng trong phòng đi đến, khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, đi bế quan đột phá đi. Ta hộ pháp cho ngươi. Được rồi sư phụ. Sở Dương nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, lấy hắn nội tình cùng đối phương thế giới này hiểu rõ, đem hai cái này tiểu thiên tài tại trong vòng 5 năm bồi dưỡng thành tiên thiên cao thủ, hoàn toàn không có áp lực. Trong nguyên tắc, Minh Nguyệt ra sân lúc, thực lực cũng không yếu Nhiếp Phong nhiều ít, còn có Độc Cô Minh cũng sấp xỉ như nhau, cũng là thiên tài, đáng tiếc nhưng không có nhân vật chính mệnh. Trở lại trong phòng, Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp. Con đường tu luyện, ngoại trừ tràn đầy khí huyết, tôi luyện gân cốt trúc cơ bên ngoài, liền là vận chuyển tâm pháp, tu luyện nội công, là vì hậu thiên cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Viên mãn về sau, mở ra thiên môn, câu thông thiên địa, hóa hậu thiên chân khí vi tiên thiên chi lực, là vì tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên sao? Nhớ kỹ trong nguyên tắc, Phong Vân ra sân lúc, đại khái vừa bước vào cảnh giới tiên thiên mà thôi. Sở Dương nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá. Chương 03, Lăng Vân Quật. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều khắp tây thiên. Sở Dương ngồi tại nóc phòng, yên lặng trầm tư, hồi tưởng nguyên tắc. 3 ngày trước hắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, công lực đại tăng, xem như một cao thủ, sư phó Độc Cô Kiếm mừng rỡ phía dưới, xúc động tâm thần, bế quan tu luyện để đột phá. 3 ngày này, hắn một mực tại hiểu rõ tình huống bên ngoài, cũng lần nữa xác định, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương sớm tại mấy năm trước liền đã bái sư hùng bá. Phương thế giới này, tựa hồ là kịch truyền hình bản Phong Vân. Nhiều phiên hiểu rõ, Sở Dương cơ bản xác định, đây là kịch truyền hình bản Phong Vân, lúc này chính là thiên hạ hội đối ngoại khuyết trương thời điểm, cùng Vô Song thành Nam Bắc giằng co, chia cắt thiên hạ. Khoảng cách kịch bản mở ra, cũng không cần mấy năm. Tái tạo thân thể, tăng thêm võ đạo có thành tựu, quá khứ hết thảy, Sở Dương đều có thể rõ ràng nhớ lại, hắn nhớ kỹ, Nhiếp Phong ba người bái sư hùng bá cùng chân chính xuất sư lúc tập kích Vô Song thành, ở giữa dòng dã thời gian 10 năm. Cũng là nê Bồ Tát vì Hùng Bá lời bình luận khoảng cách, thêm giảm tính toán, cũng liền cho ra cái đại khái. Lúc này Hùng Bá, hẳn là chỉ là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Sở Dương trong lòng rõ ràng, năm đó Vô Danh huyết tẩy thập đại môn phái, để giang hồ tàn lụi, gần như không cường giả, cảnh giới tiên thiên cao thủ đều cực kỳ hiếm thấy, này mới khiến Đoạn Lãng cha Đoạn Soái cùng Nhiếp Phong cha Nhiếp Nhân Vương xông ra to như vậy thanh danh, cũng làm cho Hùng Bá dã tâm càng ngày càng bành trướng. Đoạn thời gian này chính là trong núi không lão hổ hầu tử xương đại vương thời đại. Đang nuốt xuống dưới, đã thấy trăng sáng phi thân nhảy tới, cẩn thận ngồi ở bên cạnh hắn, bĩu môi nói, đại sư huynh, cho người ta kể chuyện xưa được không? Ta còn muốn nghe mới bạch nương tử. Đều kể cho ngươi 18 lần, có cái gì tốt nghe? Sở Dương đau đầu, trừ tu luyện ra, trăng sáng một mực quân lấy hắn, nếu là đôi tám phương hoa thiếu nữ còn chưa tính, nhưng lúc này chỉ là một cái tiểu la lị mà thôi, lại nói, cái kia là nhân yêu chi luyến. Nhân yêu A, cấm kỵ chi luyến, thuần khiết chi luyến, quá tốt đẹp. Trăng sáng nâng quay hàm, lộ ra vẻ mơ ước. Sở Dương trợn trắng mắt, 10 tuổi tiểu nha đầu, cũng quá mức trưởng thành sớm. Một lần nữa nói một lần, lại nói mấy cái chuyện xưa mới, đem Minh Nguyệt Hống khanh khách cười không ngừng, màn đêm cũng bắt đầu giáng lâm. Ăn nghỉ cơm tối, diễn luyện thánh linh kiếm pháp về sau, Sở Dương liền trở về trong phòng. Đặt đến tiên thiên cảnh giới, muốn hay không trở về. Ngồi tại trên ghế, Sở Dương âm thầm suy nghĩ. Gia gia hậu thiên viên mãn, đều bị một người áo đen một kiếm đeo đầu, phụ thân đã từng danh xưng Hà Dương huyện đệ nhất thiên tài, chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới, cũng không địch lại đối phương, nhưng thấy đối phương cường đại. Nếu là bây giờ đi về, chẳng những vô sự vô bổ, cũng lãng phí nơi đây tốt đẹp cơ duyên. Nghĩ tới đây, Sở Dương lắc đầu, lấy ra bút mực, vung lên mà liền, để lên bàn, dùng cái chặn giấy để ép, sau đó khoanh chân trên giường, tu luyện thánh kiếm quyết, không lãng phí mảy may thời gian. Hắn khắc khổ. Thường xuyên để kiếm thánh hài lòng gật đầu. Lúc tờ mờ sáng, đẩy cửa phòng ra, phi thân mà đi, rời đi Vô Song thành. Sở Dương đã sớm nghĩ ra ngoài đi đi, nhìn xem phương thế giới này tình huống thật, nhưng tuổi tác quá nhỏ, bên ngoài cũng quá mức nguy hiểm, không được cho phép. Đó là cái lây võ vi tôn hỗn loạn thế giới, dù là trong nguyên tắc hiền lành nhất phong, vì thiên hạ sẽ chinh chiến lúc, liền không biết giết nhiều ít người, huống chi cái khác. Không có luật pháp, hỗn loạn một mảnh. Sở Dương thi triển ra Hàng Long thần cước, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc mà đi. Cái này một công pháp, chính là Độc Cô Gia tuyệt học, cũng bị kiếm thánh truyền cho hắn, ngoại trừ cường đại lực công kích bên ngoài, tốc độ cũng vô song tuyệt luân, không kém gì phong thần thối. Ngày thứ hai có người phát hiện Sở Dương rời đi, để thư lại ra ngoài, xông xáo giang hồ, bị Độc Cô Nhất Phương biết sau đè ép xuống. Thối sư huynh, cũng không dẫn người nhà đi ra ngoài chơi mà. Trăng sáng có chút ủy khuất. Hô, đại sư huynh rời đi, về sau liền không ai để ý đến. Độc Cô Minh lại cười. Không ai quản ngươi. Hừ, ngươi nếu là không hảo hảo tu luyện, nhìn ta không nói cho đại sư huynh. Trăng sáng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói. Ta là nhị sư huynh ngươi có được hay không, nào có sư muội quản sư huynh. Độc Cô Minh bất mãn nói. Vây hai chúng ta liền luyện một chút nhìn xem. Trăng sáng không có hảo ý rút ra ngoài trường kiếm. Độc Cô Minh rụt cổ lại, bĩu môi, hướng phía nơi hẻo lánh đi đến, bắt đầu tu luyện. Trên đường đi, Sở Dương giống như vừa ra khỏi lồng chim chóc, tràn đầy phấn khởi, nhìn cái gì đều mới mẻ. Trước khi trùng sinh, liền tưởng tượng lấy hành hiệp giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ, sau khi trùng sinh, dung hợp ký ức, lại là diệt môn đại thủ, trong lòng nặng nề, xuyên qua mà đến về sau, một lòng tu luyện, tăng thực lực lên, nào có thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Bây giờ ra ngoài sông sáo, thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, tốt không được tự nhiên. Nhưng mà dọc theo con đường này, vô luận là nghe được hay là nhìn thấy, đều để hắn trong lòng nặng nề. Thiên hạ hội chém giết phương Bắc, chiếm đoạt địa bàn, không thần phục người, giết sạch giết tuyệt. Phương Nam vô song thành mở rộng thế lực, duy ngã độc tôn, mười phần bá đạo. Cái này hai thế lực lớn động tác, để thiên hạ dân chúng lầm than, sinh hoạt thê thảm, như là võ giả còn tốt chút, kiếm ăn không khó, nhưng mà bình dân lại chỉ có thể từ ai hối tiếc, chờ đợi vận mệnh thẩm phán, đau khổ không chịu nổi. Về phần hoàng thành chí tôn, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, đối với giang hồ khống chế suy yếu đến cực hạn. Ngày thứ ba trên đầu, Sở Dương vượt qua một ngọn núi, liền thấy phía trước sương mù cuồn cuộn, ánh lửa hứng hực, có trong chém giết không chút kiêng kỵ tiếng cười, còn có thê thảm khuất nhục gọi. Thấy cảnh này, Sở Dương con mắt lúc này đỏ lên. Trong loạn thế, tên người rẻ như chó a. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động, xa xa nhìn qua, Sở Dương thân thể lại không ngừng run rẩy. Không ra, vĩnh viễn kiến thức không đến thế gian tàn khốc, một màn trước mắt, lại cùng lúc trước Sở Gia bị đổ sao mà tương tự. Võ giả cường đại, một khi mất đi ước thúc, liền sao mà tàn nhẫn. Sao mà vô pháp vô thiên. Giống như Sở Gia, giống như trước mắt. Sở Dương phi thân mà xuống, hai chân tại trên ngọn cây chỉ vào, nhanh như lưu tinh, qua trong giây lát liền đi tới trong sân thôn, liền thấy mã tặc khua tay đại đao, lui tới tung hành, chém giết thôn dân, thậm chí có mấy cái lôi kéo hơi có mấy phần tư sắc nữ tử thi triển cuồng bạo. Lấy máu của các ngươi, mở ra ta đường báo thủ. Thét dài một tiếng, kiếm long lánh, giống như ngân long xuất thế, một chiêu kiếm ba, liền xẹt qua ba cái mã tặc cổ. Ở đâu ra thằng dành con, các huynh đệ, giết hắn cho ta. Trung thổ phỉ giận dữ, quơ trả mã đao chỉ hướng Sở Dương. Ha ha ha, tốt một cái tươi non gà con, ta muốn đào ra trái tim của hắn nhắm rượu ăn. Ta xào lăn trái tim nhỏ của hắn. Hắn chứng chứng ta muốn, đây chính là vật đại bổ. Ta muốn hắn hai cái thận ngâm rượu hát. Hắc hắc, vậy ta liền ăn hắn đầu lưỡi. Từng cái kêu gạo, giống như ăn người ác ma, dục ngựa liền xông tới. Sở Dương run rẩy, toàn thân run rẩy, trong mắt hơi híp, sát cơ tăng vọt, đột nhiên quát, chết, chết, chết, toàn diện muốn chết. Kiếm tám. Dưới chân mưa to gió lớn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trường kiếm trong tay hóa thành ngân long, lăng không lấp lóe. Mỗi một lần dừng lại, đều tách ra một đóa hoa máu, mang đi một cái tàn nhẫn sinh mệnh. Kiếm tám, chính là kiếm thánh truyền cho hắn thánh linh kiếm pháp bên trong một thức. Thánh linh kiếm pháp là cùng thánh kiếm quyết nguyên bộ tuyệt thế kiếm pháp, cũng là kiếm thánh đã biến thiên hạ tuyệt kỹ thành danh. Bất quá hai cái hô hấp, vây quanh mã tặc đều đã bị tru. Tốt một cái danh con, thật đúng là không dễ cho ca, ngươi đến cùng là ai? Trung thổ phỉ lộ ra vẻ do dự. Chết! Sở Dương không đáp, bay người lên trước, một chiêu kiếm 12. Đem đối phương cho trẻ thành nhân côn, ngã xuống ngựa đến, thê thảm kêu rên. Không tiếp tục để ý, nhún người nhảy lên, truy sát còn lại mã tặc. Chờ lần nữa trở về lúc, trung thổ phỉ đã chạy hết máu mà chết. Thôn trang giấy lên lửa lớn rừng rực, hóa thành biển lửa. Cẩn thận tìm kiếm, tại một hộ thôn dân trong hầm ngầm tìm tới hai cái người sống sót, Sở Dương phi thân nhảy xuống, đem hai người mang tới, đây là một nam một nữ, bất quá 8-9 năm tuổi thôi, đã bị sương mù hun ngất đi. Ai? Đem hai người thả ở bên cạnh, nhìn xem thi thể đầy đất, yếu ớt thở dài, sau đó đem thi thể nhao nhao vẫn vào biển lửa. Bùi về với bùi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, nghỉ ngơi đi. Mặc niệm một câu, đem hai người tỉnh lại, lập tức kêu rên khóc lớn, bi thống không thôi, Sở Dương không có an ủi, để bọn hắn khóc cái đủ. Sau nửa canh giờ hắn mới biết được, đây là Dương Gia Thôn, Nam Hải gọi là Dương Phong, Nữ Hải là hàng xóm của hắn gọi là Dương Tiểu Vũ. Nhà của các ngươi không có, ta cũng cho các ngươi báo thủ, sau này liền theo ta đi. Sở Dương có chút khó khăn, nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ làm quyết định này. Đại ca ca, là ngươi giết những cái kia ác nhân sao? Dương Phong cũng đúng, có chút nhát gan, Dương Tiểu Vũ cũng có chút sợ hãi, lại đánh bạo hỏi thăm. Ừm, ta đi ngang qua nơi đây, đáng tiếc đã chậm một bước, chỉ đem các ngươi hai cái cứu được. Sở Dương gật gật đầu. Dương Tiểu Vũ con mắt đỏ lên, đại ca ca, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Ta học võ công giỏi, về sau muốn giết hết ác nhân. Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hung ác gật đầu, mang theo khát vọng. Nhìn lấy hai người bọn họ, Sở Dương trịnh trọng gật đầu. Có hai cái tiểu tùy tùng, Sở Dương đi 10 phần chậm chạp, bất đắc dĩ chi cực, đành phải cho hai người giảng giải kiến thức võ đạo, truyền thụ công pháp, đuổi nhàm chán thời gian. Cũng may vài ngày sau đi ngang qua một cái thôn trấn, có liên lạc Vô Song Thành ám vệ, đem hai người âm thầm đưa về Vô Song Thành. Thế đạo gian nan, người như ta, làm chấp kiếm trong tay, giết sạch chuyện bất bình, mới là lớn nam nhi tốt. Sở Dương kiên định hơn suy nghĩ, trên đường đi, chém giết không dứt, phàm là cướp đường ác bá, mã tặc sơn phỉ, một khi phát hiện, liền giết sạch giết tuyệt, một tên cũng không để lại, đồng thời cũng mài luyện kiếm pháp. Bởi vì cố ý che giấu tung tích, mặc dù bị phát hiện, nhưng không biết hắn nội tình, liền cho hắn cái bạch tí tu la xưng hảo. Một ngày này, Sở Dương đi tới Nhạc Sơn Mân Giang, nước sông trùng trùng điệp điệp, vĩnh viễn không thôi, tại một bên trên vách núi đá, điêu khắc một tòa đại Phật, nhìn đại giang, lộ ra thương xót chi sắc. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật. Nhìn qua đại Phật, Sở Dương nhìn về phía bên cạnh một cái sơn động, đầy mặt phong trần trên mặt lộ ra tiếu dung. Cuối cùng đã tới. Chương 04, huyết bồ đề. Sở Dương đạp nước mà đi, phóng tới vách núi, mũi chân điểm một cái mặt nước, thoát ra hơn 10 mét cao. Tại trên vách đá liên tiếp chỉ vào, liền đi tới Lăng Vân Quật cửa hang. Cửa hang pha tạp, có đại chiến vết tích. Tựa hồ, lúc trước Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương nơi này đại chiến, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, đem hai bọn họ bắt bỏ vào trong động. Sở Dương trầm tư, trận chiến kia cũng là chân chính mở ra phong vân mở màn, để thiên tài không thua tại phong vân hai người đoạn lãng cả đời long đong, cuối cùng tính tình vặn mẹo, kết thúc lờ mờ. Liền ngay cả Nhiếp Phong, cả đời gặp gỡ cũng khó khăn chắc trở không ngừng, để cho người ta thở dài. Nhìn chung phong vân thế giới, ngoại trừ hỗn loạn, không có trật tự bên ngoài, liền là từng tràng âm nhu cùng giết chóc, từng tràng sinh ly tử biệt, tràn đầy u ám chi sắc. Nhìn về phía động sâu, tĩnh mịch khó dò, khí tức nột ngạt để Sở Dương nhíu mày. Lăng Vân Quật bên trong đường rẽ như mạng nhện, một khi đi vào, sẽ rất khó đi ra, nếu là lại đụng tới Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, hắn do dự, cuối cùng cắn răng một cái, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Nơi này là ta mưu đồ thật lâu cơ duyên chi địa, có thể nào từ bỏ. Dậm chân mà vào, tia sáng ảm đạm, nhưng Sở Dương đã tu luyện có thành tựu, thấy vật cũng là không ngại. Căn cứ địa bên trên lưu lại vết tích nhiều nhất một con đường đi suốt xuống dưới, không lâu sau đó, hắn cảm thấy một cỗ sát khí, gấp đi mấy bước, ngưng lông mày quan sát, lại là một thanh bị long đong đỏ trường kiếm màu đỏ. Hỏa Lân kiếm. Sở Dương vui mừng, đưa tay tóm lấy, lập tức một cỗ nóng rực lực lượng chuyển trong thân thể, dẫn động đáy lòng oán khí. Trong đầu tự động xuất hiện Sở Gia bị đồ một màn, con mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Vụt. Giờ khắc này, thể nội thánh kiếm quyết tự động vận chuyển, kiếm ý dâng lên, chế trụ ma niệm. Nguy hiểm thật. Sở Dương lấy lại tinh thần, vận chuyển công pháp, đem ma niệm triệt để ép xuống, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi, nếu không phải tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, không phải nhập ma mà cũng không thể. Bây giờ có phòng bị, ma niệm mặc dù lúc nào cũng trùng kích tâm thần, cũng là không ngại. Quả nhiên là một kiện tà binh, dùng không rõ. Sở Dương thở dài, cũng nhớ tới Hỏa Lân kiếm lai lịch. Tương truyền, năm đó Hỏa Kỳ Lân làm hại tứ phương, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm đoạn nhà tiên tổ Đoạn Chính Hiển, lực chiến Hỏa Kỳ Lân, chạm khối tiếp theo lân phiến, về sau dùng đúc kiếm, trở thành đoạn nhà vật gia truyền. Bởi vì là dùng Hỏa Kỳ Lân chi lân phiến mà rèn đúc, được xưng là Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân kiếm ẩn chứa Hỏa Kỳ Lân uy năng, nắm chi công lực đại tăng, nhưng cũng sẽ bị Hỏa Kỳ Lân ma tính xâm nhập. Kiếm khống lòng người, ma niệm mọc thành bụi, khó mà tự kiềm chế. Chỉ là một khối lân phiến liền có như vậy uy năng, như vậy Hỏa Kỳ Lân lại là cỡ nào cường đại. Chỉ là, đối với phong vân bên trong Hỏa Kỳ Lân thực lực, Sở Dương một mực rất nghi hoặc. Tại phương thế giới này, có tứ đại thần thú, theo thứ tự là Hỏa Phượng, tịch diệt mà đi, bị Đế Thích Thiên đạt được tinh huyết, thành vì trường sinh bất tử lão quái vật, còn có Huyền Vũ, tựa hồ bị cười Tam Tiếu hàng phục, cụ thể không được biết. Cũng có cường đại nhất thần long, chỉ có kinh chập ngày mới sẽ xuất thế, trong nguyên tắc Đế Thích Thiên tập hợp đủ 7 trôi thần binh, hội tụ đương thời cường giả mới khó khăn lắm chém giết, có biết nó mạnh. Nhưng mà có thể cùng thần long tịnh xương thần thú Hỏa Kỳ Lân, lại hữu danh vô thực. Có lẽ, trong này có cái gì ẩn tình. Sở Dương lắc đầu, đè xuống suy nghĩ, ánh mắt tảo động, tại cách đó không xa phát hiện một bộ xương khô, cũng không biết có phải hay không đoạn xoáy chi thi. Không có quá nhiều xoắn xuýt, đào ra một cái hố, đem xương khô chôn vào, sau đó rút ra trường kiếm của mình, đem Hỏa Lân kiếm miễn cưỡng đâm vào vỏ kiếm, ngăn cách ma tính, ngược lại cũng không trở thành lúc nào cũng trấn áp. Lại đi một đoạn lộ trình, Sở Dương phát hiện một thanh bá khí vạn phần, khí tức lạnh lẽo trường đao. Tuyết ẩm cuồng đao sao? Sở Dương vui mừng, nhặt lên, nắm trong tay, lập tức thấy lạnh cả người xâm nhập thể nội, để hắn một trận run rẩy. Đây là thuần túy hàn ý, ngược lại không đến nỗi tổn hại thân thể. Thổi đi bụi đất, lộ ra diện mục thật sự, dày đặc khí lạnh. Tục truyền, đây chính là nữ hoa bổ thiên để lại tứ đại thần thạch một trong Bạch Lộ tạo thành, ẩn chứa vĩ lực. Năm đó Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh lấy chi âm chí hàn chi kỳ thạch Bạch Lộ rèn đúc thành Tuyết ẩm cuồng đao, dùng chặt tổn thương Hỏa Kỳ Lân, lâm nuốt Kỳ Lân huyết, hóa thành tự thân điên máu, không định giờ phát cuồng. Nhiếp Anh tài trí tuyệt luân, vì áp chế điên máu, sáng chế băng tâm quyết. Sau Nhiếp Anh có cảm giác không cách nào áp chế điên máu, lưu Tuyết ẩm cuồng đao tại Nhiếp gia, trở thành bảo đao gia truyền, về sau độc thân nhập Lăng Vân Quật, từ khóa trên vách đá, cô tịch mà chết. Đoạn, Nhiếp hai nhà đều cùng Hỏa Kỳ Lân liên lụy không ngừng, ân đoán phân tranh, hạ chàng đều không phải là rất tốt. Sở Dương hồi tưởng một lát, chợt phát hiện, toàn bộ phong vân đều là từ Hỏa Kỳ Lân đưa tới, không khỏi cảm khái. Nam Sơn Điên Thượng Hỏa Lân liệt, Bắc Hải Tiềm Thâm Tuyết Tầm Hàn, bây giờ cái này hai kiện phong vân bên trong thập đại thần binh thứ hai, đều vào tay ta. Thưởng thức một lát, đâm vào bên hông. Đối với đao pháp tuy có đọc lướt qua, nhưng cũng không sâu, chỉ có thể làm cất giữ. Đồng dạng, hắn lại phát hiện một bộ xương khô. Hẳn là Nhiếp Nhân Vương A, nếu không phải, vậy thì có ý tứ. Hơi trầm tư, liền đem xương khô mai táng, tiếp tục tiến lên. Một mực tìm ba ngày, đều không có tìm được mục đích, giờ phút này áo trắng bị long đong, tóc dài hơi rải rác, lộ ra chật vật. May mắn ta mang lương khô đầy đủ. Sở Dương dựa vào ở trên tường, ăn thịt khô, uống vào nước lạnh, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang về sau, tiếp tục tìm kiếm, lại tìm một ngày, nếu là còn tìm không thấy liền phải đi trở về. Đường rẽ như dệt, không có đầu mối, chỉ có thể đụng vật khí. Chuyển qua hai cái cong, phía trước đống nhiên sáng lên, chỉ thấy vách tường một bên lấm ta lấm tấm, hồng mang lấp lẽ. Huyết Bồ Đề. Sở Dương kêu sợ hãi, đại hỉ không thôi. Lần này tới Lăng Vân Quật mục đích chủ yếu liền là tìm kiếm cái này một linh vật, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Chỉ thấy dưới vách tường có một gốc thô to dây leo, leo lên vách tường, kết lấy từng cái trái cây, lóe ra hồng mang. Tại dây leo bên cạnh, còn có một bộ dùng dây xích sắt khóa lại xương khô. Nhiếp Anh sao? Ngăn chặn tâm tình kích động, Sở Dương nhìn qua xương khô thấp thấp giọng nói, đối vị này Nhiếp gia tiên tổ hắn 10 phần kính nghệ, chẳng những đúc tạo ra được Tuyết ẩm cùng đao, khai sáng ra tới tướng xứng đôi Ngạo Hàn Lục Quyết cái này một tuyệt thế đao pháp, lại chém giết làm hại Kỳ Lân, về sau điên máu hóa sinh, lại sáng chế ra băng tâm quyết, kỳ tài tình kinh diễm, thậm chí viễn siêu Nhiếp Phong. Về sau không cách nào áp chế, sợ ngộ thương vợ con, làm hại thiên hạ, liền từ khóa nơi đây, cô tịch mà chết. Đây là phong vân bên trong ít có mấy cái chính diện một trong những nhân vật, đáng tiếc tử vong quá sớm. Tại xương khô bên cạnh bóng loáng trên vách tường, loáng thoáng thấy được chữ viết, Sở Dương trong lòng kích động, tiến lên lao đi cho bụi, lộ ra mặt mắt. Ngạo Hàn Lục Quyết, Băng Tâm Quyết. Sở Dương cười không ra tiếng. Ngạo Hàn Lục Quyết hắn không thèm để ý, nhưng Băng Tâm Quyết lại là trấn áp tâm ma vô thượng công pháp. Phong huyết bạo phát, áp chế không nổi, tu vi tăng vọt, chợt có linh cảm. Chúng tu đặt trước Băng Tâm Quyết, đáng tiếc ta nhập ma quá sâu, vô lực hồi thiên, nhìn hữu duyên người chiếm được, truyền ta Nhiếp ra một phần, hóa giải điên huyết chi ách. Nhìn xem mở đầu một câu, Sở Dương nhẹ gật đầu, ghi tạc trong lòng. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, cắt bụi không dính, tục tướng không nhiễm. Sở Dương một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ, lại đọc thầm hai lần, triệt để ghi ở trong lòng, hơi tu luyện, đầu não liền một trận thanh minh, để hắn sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là phong vân bên trong một bộ vô thượng kỳ pháp. Nhẹ nhàng thở ra, đè xuống vui sướng trong lòng, nhìn về phía Ngạo Hàn Lục Quyết, đây là phong vân bên trong ít có đao pháp tuyệt kỹ, có thể so với Tam Phân Quy Nguyên Khí Chi Tam Tuyệt. Ngạo Hàn Lục Quyết cùng chia 6 quyết, theo thứ tự là Kinh Lệnh Thoáng Nhìn, Băng Phong Ba Thước, Trong Tuyết Hồng Hạnh, Đào Nhánh Yêu Yêu, Đạp Tuyết Tìm Ai,

Sở Dương liền đã nhận định, đây chính là võ lâm thần thoại vô danh, bởi vì hắn vừa tiến đến, thể nội kiếm ý liền ẩn ẩn sao động, liền vội vàng không người hành lễ. Chương 06, Kiếm thần. Thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Đây là đã từng có người đối vô danh đánh giá, 10 phần cao. Vô danh nửa đời trước, có thể xưng huyền bí, nó chiến tích, ánh sáng thiên hạ, được xưng là võ lâm thần thoại. Hắn bản không màng danh lợi, vô dục vô cầu, lại ngộ tính siêu phàm, nộ ra thiên kiếm chi cảnh. Ái thê khi chết, một người độc kiếm, khiêu chiến thập đại môn phái, giết thiên hạ võ giả tiêu điều, không có địch người, sau có đông doanh xâm lấn, một mình đơn kiếm, ngăn cản quan ngoại. Bại kiếm thánh, thanh danh đạt tới đỉnh phong. Minh ngộ địa vị chi tranh, khiến cho người hám lợi đen lòng, thân bất do kỷ, nó cũng coi nhẹ phồn hoa, phản phác quy chân, lại bởi vì tưởng niệm ái thê, thoái ẩn võ lâm, nộ ra không hiểu kiếm pháp. Cứ việc cần lui, cũng chú ý giang hồ thiên hạ. Nhặt danh lợi, kiêm thiên hạ. Làm cho người bội phục. Vô danh dò xét Sở Dương, càng xem mắt càng sáng, cuối cùng nhẫn gật đầu không ngừng, tán thán nói, độc cô huynh thu đứa đồ nhi tốt, không tệ, không tệ. Tay hắn một chỉ bàn đá đối diện, nói, ngồi. Tạ tiên bối. Sở Dương đi tới, cung kính ngồi xuống. Vô song thành thế lực thật không thể khinh thường, có thể phát hiện ta ở chỗ này ẩn cư. Vô danh cảm thán một tiếng. Sở Dương cười cười, không có giải thích. Là độc cô huynh để ngươi tới. Vô danh hỏi. Không phải. Sở Dương lắc đầu, đi ngang qua nơi đây, không thể không tới bái phỏng, nếu không trở về, sư phụ lao nhân ra ông ta không phải giáo huấn ta không thể. Độc cô huynh sao? Hắn cũng không có ý định này. Vô danh cười cười, hắn ham võ thành si, luyện kiếm nhập cuồng, một lòng đắm chìm võ đạo, không nghĩ tới cũng sẽ thu đồ đệ. Độc cô huynh bây giờ tốt chứ? Còn tốt, so năm đó càng thêm trắng kiện. Sở Dương thần sắc nghiêm một chút, hết thân thể nói. Vô danh khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ, năm đó hai người chúng ta một trận chiến, hắn khí huyết bất ổn, trong lòng nóng nảy cuồng, thất bại một chiêu về sau, tâm thần tiểu tụy, lúc ấy ta khuyên hắn tu sinh dưỡng tính, bồi nguyên cố bổn, nếu không sợ có không ngờ họa, làm sao hắn nghe không vào. Bây giờ nghe ngươi lời nói, hình như có chỗ cải thiện, hy vọng, hy vọng. Nói, hắn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên thật cao hứng. Chờ hắn buông xuống về sau, Sở Dương vội vàng cấp hắn rót đầy, cười nói. Năm đó bại vào tiền bối, sư phụ canh cánh trong lòng, nói chờ sau khi đột phá, lại tìm ngươi luận võ đâu. Bất quá những năm này sư phụ cũng không có liều lĩnh, rèn luyện khí huyết, bồi nguyên cố bổn, kiên cố căn cơ, đền bù tiêu hao khí huyết. Liền ứng nên như vậy. Vô danh gật đầu, đông nhiên nói, thôi phát kiếm khí của ngươi, để ta xem một chút, ngươi kế thừa kiếm thánh mấy phần thực lực. Vâng, xin tiền bối chỉ điểm. Sở Dương cũng không có đứng lên, vận chuyển thánh kiếm quyết, thôi động thánh linh kiếm pháp kiếm ý. Xông ra đỉnh đầu, lăng tiêu mà lên, đem trên không trung vừa mới phiêu đãng đỉnh đầu một khối mây trắng trực tiếp vỡ ra. Kiếm ý thôi phát, trên thị trấn lúc này có mấy người cảm ứng được, bất quá nhìn thấy truyền đến phương hướng, cũng liền trầm tĩnh lại, trong đó một vị luyện kiếm thiếu niên nhanh nhẹn, lông mày cau lại, thả người mà quay về. Thánh kiếm quyết tu luyện ra kiếm khí, không gì không phá, lang lệ chi cực, lại trải qua tràn ngập hủy diệt chi ý thánh linh kiếm pháp thôi động, lực sát thương đạt đến cực hạn, nhưng cũng tổn thương kinh mạch, hao tổn khí huyết. Bây giờ gặp ngươi kiếm ý, lang lệ bên trong, lại có mượt mà cảm giác, cũng có thể gặp độc cô huynh đã lĩnh hội độc dương không có thể dài lâu lý lẽ, kiếm đạo tất nhiên tiến thêm một bước. Vô danh gật đầu, phất tay để Sở Dương tản kiếm ý, lại ánh mắt ngưng tụ, nói ra, bạch ý tu la liền là ngươi đi. Đúng vậy. Sở Dương không do dự, trực tiếp điểm đầu. Hắn nhưng là biết, vô danh mặc dù thoái ẩn, nhưng chú ý chuyện thiên hạ, ít có hắn không biết sự tình, bây giờ gặp tu vi của mình, đoán được tự nhiên không khó. Vô danh gật gật đầu, năm đó ta giết người quá nhiều, hữu thương thiên hòa, cũng làm cho võ lâm tàn lụi, liền thoái ẩn không ra. Sơn phỉ cũng không phải đều là ác nhân, có chừng có mực, mặc sát người tốt. Văn bối thụ giáo. Sở Dương chăm chú gật đầu. Ngươi lòng có định tính, trầm ổn không ngạo, càng khó hơn chính là, ngươi bất quá 11-12 tuổi, liền đạt đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới, thiên hạ hiếm thấy, võ đạo kỳ tài. Vô danh 10 phần tán thưởng, có thể nghĩ đến, tương lai giang hồ. Chắc chắn truyền tụng tên của ngươi, nhìn ngươi định thiện tâm, làm việc thiện sự tình, kiên kiếm đạo, hộ thiên hạ. Sở Dương đứng người lên, hướng vô danh túi người hành lễ, van bối nhớ kỹ. Đúng lúc này, viện cửa mở ra, một vị thiếu niên áo trắng đi đến. Tuổi tác cùng Sở Dương tương tự. Thân nhi, tới, ta giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh. Vô danh vẫy tay, đây là kiếm thánh đệ tử, tên là Sở Dương, ngươi có thể gọi là sư huynh. Đây là đồ nhi ta kiếm thần, các ngươi hai cái quen biết một chút. Gặp qua sư huynh. Kiếm thần ôm kiếm hành lễ. Gặp qua sư đệ. Sở Dương cũng không khách khí, cũng ôm quyền thi lễ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ đối phương. Kiếm thần tuổi tác tuy nhỏ, lại khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, mắt ẩn linh ánh sáng, cũng nho nhã lễ độ, đã có mấy phần quân tử phong thái, để hắn không khỏi thầm khen một tiếng, tốt một cái kiếm thần. Nhìn trung kịch truyền hình, kiếm thần làm việc lỗi lạc, đường đường chính chính, có vô danh chi phong, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tâm tính hơi không đủ. Nghĩ tới đây, Sở Dương từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra về sau, đặt ở vô danh trước người nói, tiền bối, đây là vãn bối bái kiến chi lễ. Huyết bồ đề. Vô danh ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhẹ gật đầu, tuổi con nhỏ, dám xâm nhập Lăng Vân Quận, lá gan của ngươi thật đúng là rất lớn. Nhưng gặp Hỏa Kỳ Lân. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, gặp, kém chút bị hắn ướt, may mắn kịp thời chạy ra. Tính ngươi mạng lớn, chính là ta gặp gỡ, cũng không có nắm chắc tất thắng, về sau chớ có hành sự lỗ mãng. Vô danh đạo, huyết bổ đề hiệu quả phi phàm, tăng lên công lực đối ta đã không có hiệu dụng, nhưng cũng có mấy phần cố bản bồi nguyên hiệu quả, ta liền nhận. Về sau ngươi gọi sư thúc ta đi, ta mặc dù cùng độc cô huynh đánh nhau, nhưng cũng cùng chung chí hướng. Bái kiến sư thúc. Sở Dương đại hỉ, liền vội vàng không người hành lễ, đây chính là hắn mục đích chủ yếu. Ngươi liền ở lại nơi này đi, các ngươi hai cái hảo hảo giao lưu trao đổi. Vô danh nói, từ trong hộp xuất ra một viên huyết bổ đề liền đi ra tiểu viện. Lưu lại một đạo thanh âm, thần nhi, còn lại ba cái huyết bổ đề ngươi thu lại, nhưng ăn vào một viên, tăng lên công lực, còn thừa hai viên, hảo hảo thu, nó cũng là thánh dược chữa thương. Là sư phụ, kiếm thần con mắt loe sáng, lại vẫn đứng không nhúc nhích, thẳng đến lúc này mới xông vô danh rời đi phương hướng thi lễ một cái, sau đó lại xông Sở Dương nói lời cảm tạ, đa tạ sư huynh. Chúng ta sư huynh đệ, liền chớ khách khí. Sở Dương cười tủm tỉm nói, kiếm thần cũng trầm tĩnh lại, gãi đầu một cái. Nhìn xem huyết bổ đề có chút do dự. Sư đệ, mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Sở Dương cổ động nói. Vậy ta liền nếm thử. Kiếm thần thực sự nhịn không được huyết bổ đề mùi thơm, cầm bước lên một viên, đồng thời đem hộp đẩy lên Sở Dương trước người. Sư huynh, cùng một chỗ ăn. Thật đúng là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, lại lắc đầu, ta nếm qua không ít, lại ăn liền là lãng phí. Vậy ta liền không khách khí. Kiếm thần không do dự, một ngụm nuốt xuống. Lộ ra vẻ say mê, sau đó thần sắc cứng đờ, sắc mặt liền đỏ lên. Huyết bổ đề có tăng lên trên diện rộng công lực tác dụng, nhanh khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Sở Dương nhìn hắn bộ dáng, vội vàng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh. Đến lúc này, kiếm thần vẫn không quên nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu dược lực. Lập tức, trên đỉnh đầu hắn liền toát ra xương trắng, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Công lực vẫn còn có chút thấp A, luyện hóa dược lực, có chút miễn cưỡng. Sở Dương đứng lên, lại không có động thủ trợ giúp, mà là chăm chú nhìn chằm chằm, nếu là kiếm thần thực sự không cách nào kiên trì nổi, lại giúp hắn một tay cũng không mượn. Dần dần, kiếm thần ổn lại, khí tức của hắn cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một cỗ yếu ớt kiếm ý xông ra đỉnh đầu, Sở Dương cẩn thận cảm thụ, mặc dù không có thánh linh kiếm pháp lăng lệ, nhưng cũng càng thấy huyền diệu, quỷ dị khó lường. Chương 07, trưởng thành. Lúc chạng vạng tối, kiếm thần nhảy lên một cái, vui vô cùng, cũng khó có thể tin. Ta vậy mà từ hậu thiên trung kỳ đỉnh phong, trực tiếp đạt đến hậu thiên viên mãn, thật khó có thể tưởng tượng, đây chỉ là một viên trái cây công hiệu mà thôi. Huyết bổ đề chính là thiên hạ hiếm thấy linh vật, tự nhiên công hiệu phi phàm. Sở Dương cười nói, chúc mừng sư đệ, tu vi tiến nhanh. Còn muốn cảm ơn sư huynh, bớt đi ta mấy năm khổ công. Kiếm thần lần nữa nói tạ, hắn tu luyện cũng là kiếm khí, giờ phút này, một thân kiếm ý bành trướng chi cực, mắt lộ tinh mang, nhìn về phía Sở Dương, có chút kích động. Làm sao? Nghi đấu một trận. Sở Dương tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, tự tiếu phi tiếu nói. Sư huynh, thầy ta vô danh, danh xưng võ lâm thần thoại, kiếm đạo vô song, cũng ngộ ra thiên kiếm chi cảnh, có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh. Người sư kiếm thánh, kiếm đạo hiền hách, uy danh thiên hạ, thánh linh kiếm pháp không ai không biết. Kiếm thần nghiêm mặt nói, hai người chúng ta giao thủ, cũng vẫn có thể xem là võ lâm giai thoại. Sở Dương cười, tiểu tử ngươi ngứa tay liền ngứa tay, nào có nhiều như vậy đại đạo lý. Kiếm thần ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vậy thì tới đi. Sở Dương đem bao khỏa đó lấy, đặt ở trên bàn đá, rút ra tự thân trường kiếm. Trôi kiếm này, mặc dù không phải nổi tiếng thiên hạ thần binh, nhưng cũng là khó được lợi khí. Cái kia tốt. Kiếm thần lúc này hưng phấn, học nghệ đến nay, đều là sư phụ dạy, đồ đệ học, còn chưa từng có động thủ một lần, bây giờ có cơ hội, có thể nào không cao hứng. Hai người tại viện tử chính giữa đứng vững. Kiếm thần, không tên đệ tử. Kiếm thần trân trọng ôn quyền. Sở Dương, kiếm thánh đệ tử. Sở Dương trong lòng buồn cười, nhưng cũng hết sức trịnh trọng, ngươi xuất thủ trước đi. Kiếm thần không khách khí, kiếm quang lóe lên, chính là kiếm ảnh đầy trời. Sở Dương không chút hoang mang, thân thể nhoáng một cái, liền từ cho né tránh. Hắn so kiếm thần thực lực cao quá nhiều, mấy tháng này sát phạt không ngừng, mài luyện kiếm pháp, cũng coi như có không ít kinh nghiệm. Ba ba bá. Kiếm thần kiếm quang triển khai, liền liên miên bất tuyệt, chợt trái chợt phải, phiêu miểu bất định, ở trong viện đều tạo thành một cô gió lốc, thổi tan bụi đất. Nhưng Sở Dương y nguyên như thế, chân đạp bộ pháp, ung dung không đổi, thân hình quay tròn loạn chuyển, mặc cho kiếm thần như thế nào công kích, liền là không thể đụng vào mảy may. Sư huynh, cẩn thận. Kiếm thần trường kiếm nhất chuyển, quỷ dị khó lường, không hiểu thấu. Sở Dương trong lòng hơi động, chỉ thấy mũi kiếm lấy một cái phương thức quỷ dị xuất hiện ở vai trái chỗ, để hắn trong lòng giật mình, dưới chân đạp một cái, liền rời khỏi hơn 2 mét, nhưng mà mũi kiếm theo sát mà lên. Tốt một chiêu không hiểu thấu, quả thật tới không hiểu thấu. Sở Dương tăng lên mấy phần công lực, thân hình lóe lên, giống như lưu quang đột ảnh, đã biến mất tại kiếm thần trước mắt, xuất hiện ở bên trái của hắn, kiếm trong tay lắc một cái, đâm về phía cổ họng. Kiếm thần kinh hãi, hơi bối rối, cổ tay rung lên, phát sau mà đến trước, danh chấn nhất thời. Khó khăn lắm chặn trường kiếm, cũng đem hắn dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Sở Dương hơi chăm chú, kiếm thần liền chật vật không chịu nổi, dù là không hiểu kiếm pháp cao thâm mặt chắc, cũng khó có thể đền bù trong đó chênh lệch, lại nói, Sở Dương kiếm pháp cũng không so không hiểu kiếm pháp yếu, ánh mắt cùng kinh nghiệm càng là viễn siêu đối phương, chênh lệch tự nhiên rõ ràng. Kiếm phong gào thét, lang lệ chi cực. Hai người ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Sở Dương khó khăn lắm duy trì tại siêu việt kiếm thần một bậc, bước ra đối phương tiềm năng, cũng làm cho hắn đem không hiểu kiếm pháp hoàn toàn phát huy ra, thăm dò ảo diệu trong đó. Nhưng mà không có tâm pháp yếu quyết, dù cho xem thấu kiếm chiêu cũng vô dụng. Thời gian một nén nhang về sau, kiếm thần mệt thở hừng hực, cái trán xuất mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói. Tốt. Chẳng biết lúc nào, vô danh đã đứng ở nóc phòng, ngược lại hai tay chắp sau lưng, lúc này nhẹ nhàng rơi xuống, quát bảo ngưng lại giao đấu. Sư thúc thu đứa đồ nhi tốt, đợi một thời gian, kiếm thần chắc chắn danh chấn giang hồ. Sở Dương phi thân rút lui, xông vô danh thi lễ một cái. Kiếm thần hơi đỏ mặt. So sánh ngươi, lại cũng kém không ít. Vô danh đạo, thần nhi, ngươi Sở Dương sư huynh, tuổi tác cùng ngươi tương tự, nhưng tu vi lại đạt đến tiên thiên trung kỳ, ngươi không địch lại hắn cũng tỉnh có thể hiểu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền để sư huynh của ngươi cho ngươi nhận chiều, đem tăng vọt tu vi lắng động xuống, làm chắc cơ sở. Kiếm thần thân thể đại chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Dương, sau đó xông vô danh hành lễ đáp. Một ngày này, Sở Dương liền lưu tại Trung Hoa Các. Bắt đầu từ ngày thứ hai, vô danh cho kiếm thần giảng giải công pháp lúc, cũng không có tránh Sở Dương, thậm chí cố ý đem không hiểu kiếm pháp tâm pháp yếu quyết từ đầu tới đuôi một lần nữa giảng giải một phen. Vô danh liền là vô danh, một khi nhận định, liền giống như người một nhà, không chút nào tàng tư. Sở Dương trong lòng cảm thán, cũng chăm chú học tập, không hiểu liền mời dạy. Đối với kiếm đạo lý giải cũng phi tốc tăng mạnh. So ra mà nói, kiếm thánh giáo đồ còn kém rất nhiều. Kỳ thật, vô danh đối với hắn tán đồng cũng là có mấy phương diện nguyên nhân, một là Sở Dương làm kiếm thánh đệ tử, thân phận không kém, hai là Sở Dương xuất đạo đến nay, liền chém giết giang hồ ác bá, sơn phỉ cường đạo, chưa bao giờ lạm sát người tốt, ba là đến một lần liền cung cung kính kính, kiếm tâm kiên định, tâm tính cứng cỏi, phẩm chất thượng giai, còn có điểm thứ tư, liền là dâng lên kỳ chân linh vật huyết bổ đề, 10 phần đại khí. Đạt được vô danh tán đồng cũng không dễ dàng, chỉ khi nào tán đồng, liền sẽ không tàng tư. Vô danh nhân phẩm, tại toàn bộ phong vân bên trong, đều ít người có thể sánh kịp. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền là nửa năm, Sở Dương rời đi vô song thành cũng gần thời gian một năm. Một ngày này, Trung Hoa các phía sau trong tiểu viện, xông ra một đạo vỡ ra bầu trời kiếm ý, không gì không phá, phong mang tất lộ, khiến cho chung quanh lá cây đều vang xào xạc, có tiêu sát chi khí. Một lát sau, kiếm ý thu liễm. Chúc mừng sư huynh, thu vi tiến thêm một bước. Nhìn thấy Sở Dương đứng người lên, bên cạnh kiếm thần vội vàng nói chúc, hắn song trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cũng khó trách, nửa năm qua này, đi theo vô danh học nghệ, Sở Dương đối với kiếm pháp lý giải, đối kiếm đạo lĩnh hội, xa không phải hắn có thể bằng, liền là vô danh đều mấy lần bị xúc động, tán thưởng liên tục, để hắn đều sinh ra mấy phần tâm tư đấu kỹ nghĩ. Thậm chí Sở Dương đối không hiểu kiếm pháp lý giải, đều đã siêu việt hắn. Bây giờ thấy đối phương đạt đến tiên thiên hậu kỳ, chính mình mới bất quá đem hậu thiên viên mãn cảnh giới ổn định mà thôi. Sư đệ, nhiều nhất một năm, ngươi liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Sở Dương cười nói. Trong lòng của hắn cũng cảm thán, hao phí lâu như vậy mới đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, nếu là nghĩ đạt tới viên mãn, chỉ sợ cần 2-3 năm tích lũy mới có thể. Về phần tiên thiên về sau tông sư, Sở Dương đoán chừng, không có tầm 10 năm khổ công, chỉ sợ không đùa. Bây giờ giang hồ, tiên thiên cường giả liền không nhiều, như sông gia to như vậy thanh danh Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương cũng bất quá tiên thiên cảnh giới mà thôi, liền là giang hồ nam bắc giằng co, chia đều thiên hạ vô song thành chủ Độc Cô Nhất Phương cùng thiên hạ hội trợ giúp hùng bá, khẳng định đều không có đạt tới cảnh giới tông sư, nhiều nhất tiên thiên viên mãn thôi. Hy vọng như thế đi, đến lúc đó ta cũng có thể đi sông sáo giang hồ. Kiếm Thần không có nắm chắc. Nhìn xem đi ra Vô Danh, Sở Dương thi lễ một cái, sau đó chân thành nói, sư thúc, ta muốn khiêu chiến ngươi. Từ khi ngươi lúc đến, ta cũng cảm giác sẽ có một ngày như vậy, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vô Danh không có chút nào ngoài ý muốn. Chương 08, khiêu chiến Vô Danh. Phía sau viện, có một chút rừng, gió mát nhẹ nhẹ, hoàn cảnh thanh u. Sở Dương cùng Vô Danh đối diện mà đứng, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có Kiếm Thần làm người quan chiến. Ngươi có biết cái gì là kiếm? Vô Danh hỏi. Sở Dương hơi trầm tư nhân tiện nói, kiếm giả, hung khí vậy. Chấp chi tại tay, làm ác, sát nhân hại mệnh, tàn sát thiên hạ, vì thiện, đường đường chính chính, chu sát gian tà. Không tệ. Vô Danh rất hài lòng, kiếm chi thiện ác, bất quá là tâm chi thiện ác. Nhưng, kiếm gốc dễ thân, cũng có thuộc tính, cùng tâm tương thông, câu thông thiên địa, là vì kiếm đạo. Kiếm đạo. Sở Dương ngưng lông mày. Vô Danh gật đầu, kiếm đạo, liền là đối kiếm lý giải. Đối với tu luyện kiếm pháp tổng kết, đầu tiên kiếm tâm thông minh, sáng tỏ mình chi đạo, tiếp theo hình thành kiếm đạo. Như kiếm thánh thánh linh kiếm tâm, ông trời của ta kiếm cảnh giới, cũng có hạo nhiên kiếm tâm, sát lục kiếm đạo các loại. Đối kiếm lý giải, đối với kiếm pháp tổng kết, tiếp theo kiếm tâm thông minh. Đi ra con đường của mình, hình thành kiếm đạo. Sở Dương thân thể chấn động, cấp bách hỏi lại. Không tệ. Vô Danh cười, tư chất ngươi ngộ tính, đương thời có 102. Tương lai cô động tự thân kiếm đạo cũng không khó khăn. Nhưng nhớ lấy, làm người đường đường chính chính, làm việc quang minh chính đại, trong lòng không thẹn thiên địa, mới có thể đại đạo đường bằng phẳng, là vì chính đạo. Sở Dương lông mày ngưng tụ, khí khái hào hùng hội tụ, ôm quyền thi lễ, thủ giáo. Vô Danh lời nói đơn giản, lại cho hắn chỉ rõ tương lai con đường, đây là truyền đạo tri ân. Tốt, tương lai nếu để ta biết ngươi đi đến đường tà đạo, tứ ngược thiên hạ, ta liền tự mình lấy thủ cấp của ngươi. Vô Danh thanh âm đột nhiên tăng vọt mấy phần, sau đó nói, ra tay đi, ta sẽ đem tu vi cảnh giới áp chế ở tiên thiên hậu kỳ. Vâng, sư thúc. Sở Dương ưỡn ngực một cái, rút ra trường kiếm, phong mang ngưng tụ, sư thúc, mạo phạm. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm rung động, giống như một đạo lệ tránh, đã đâm về phía Vô Danh đầu vai. Gấp như cuồng phong, nhanh giống như thiểm điện. Lại không hiện phong mang, lang lệ nội ẩn. Vô Danh bước chân một sai, tùy tiện né tránh. Kiếm 8. Sở Dương không có chút nào giữ lại, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm ngâm minh, y nguyên hướng về Vô Danh đầu vai. Đã thấy Vô Danh không chút hoang mang, nhẹ nhàng bước ra một bước, liền tránh qua, tránh né mũi kiếm. Hắn đi bộ nhàn nhã, tại Sở Dương trong kiếm quang xuyên tới xuyên lui, mặc cho kiếm quang lít nha lít nhít, liền là không cách nào đụng phải hắn một tia góc áo. Kiếm khí pha không, chặt đứt từng cây cây trúc, quét đầy trời lá trúc múa. Kiếm Thần từng bước một lui lại, lại chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Mặc dù biết Sở Dương tu vi cảnh giới, cũng thường xuyên giao đấu, lại không biết cụ thể mạnh cỡ nào, bây giờ toàn lực thi triển, mới khiến cho hắn chân chính kiến thức đến Sở Dương cường đại. Nếu là Sở Dương sư huynh toàn lực xuất thủ, chỉ sợ ta không kiên trì được ba chiêu. Kiếm Thần run rẩy, càng làm cho hắn bội phục là hay là Sở Dương đối với kiếm pháp lý giải cùng nắm giữ, xa siêu việt hơn xa với hắn. Kiếm 21. Bá. Trong nháy mắt, Sở Dương liền đem Thánh Linh kiếm pháp nhanh thi triển một lần, đừng nói làm bị thương đối phương. Thậm chí đều không có bức ra Vô Danh xuất thủ, dù là biết Vô Danh cường đại, nhưng kết quả này, y nguyên để hắn khó mà tiếp nhận. Một kiếm này, phân quang hóa ảnh, kiếm khí tung hành, đem phiêu rơi xuống lá trúc nhao nhao từ giữa đó cắt đứt, tiếp theo quấy thành vỡ nát, tan theo gió. Vô Danh cúi đầu quay thân, một bước lui ra phía sau 3 mét, bước chân một bước, liền lần nữa đi tới Sở Dương đối diện. Kiếm 22. Sở Dương tâm tính kiên định, không do dự, một kiếm ra, lá trúc nhao nhao lay động. Khoảng cách gần cây trúc từ giữa đó toàn bộ vỡ ra, kiếm khí vô hình, để quan chiến kiếm thần sắc mặt đại biến, hướng nơi xa rút đi. Đây là Thánh Linh kiếm pháp trước mắt mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, ngươi lĩnh hội không tệ. Vô Danh y nguyên tránh thoát, lấy ngươi cảnh giới trước mắt cùng đối với kiếm đạo lý giải, thi triển Thánh Linh kiếm pháp, khó mà làm gì được ta, dù sao đối với một kiếm này pháp, ta đã từng lĩnh giáo qua, thấy được trong đó mấy phần thần thủy. Sở Dương, toàn lực ra tay đi, để ta nhìn ngươi chân thực chiến lực. Sở Dương nhẹ gật đầu, chỉ sở dĩ thi triển thần linh kiếm pháp, chính là đối sư phụ tôn trọng, dù sao đối thủ là Vô Danh. Hắn cũng biết, thánh linh kiếm pháp khó mà làm sao đối phương, nhưng không có bức ra Vô Danh xuất thủ, hay là mười phần thất vọng. Sư thúc, vậy ta liền không khách khí. Vận chuyển băng tâm quyết, đầu não thanh minh, tâm tư linh hoạt kỳ hảo, tinh thần trước nay chưa có tập trung. Bước chân nhất chuyển, đàng không mà lên, chính là hàng long thần cước bên trong một chiêu long chiến vũ dã, đồng thời cổ tay khẽ đảo, lại là một chiêu kiếm chín, một máy mắt, hắn thi triển hai loại tuyệt học. Vô danh nhãn tỉnh sáng lên, phi thân rút lui, không khỏi tán thưởng, chiêu thức kết nối ở vô hình, không có chút nào vướng víu cảm giác, nộ tính của ngươi còn thật đáng sợ. Nhưng làm theo không làm gì được sư thúc ngươi. Sở Dương nói, thi triển ra không hiểu kiếm pháp bên trong không hiểu thấu, cực kỳ đột ngột, đồng thời hai chân trèo lên không, lanh ý thật sâu, lại là một chiêu đạp tuyết tìm ai, lấy chân ngự đao, mặc dù không có đao, lại có thể khống chế chân khí. Chân khí của hắn liền là sắc bén vô cùng kiếm khí, thi triển ra đạp tuyết tìm ai, thiếu đi bá đạo chi ý, lại nhiều lăng lệ. Tốt một cái Sở Dương. Vô danh cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà không tránh kịp, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, linh dương móc sừng, xuất kỳ bất ý, một kiếm liền bước lui Sở Dương. Sư phụ hảo kiếm pháp, phản pháp quy chân, đại xảo nhược chuyết. Sở Dương than phục một tiếng, thi triển ra tất cả năng lực. Thánh linh kiếm pháp, hàng long thần cước, không hiểu kiếm pháp, tiếp ngay cả thi triển đi ra, ở giữa còn kèm theo từ trên thân kiếm thánh học được cái khác võ công, như cuồng phong mưa rào công kích không ngừng, lại không cách nào vượt qua vô danh kiếm võng. Kiếm khí tràn ngập, dày đặc khí lạnh, cắt đứt không khí, phương viên 10 mét bên trong cây trúc sớm đã bị chặt đứt, xoắn nát thành vỡ nát, liền là bị gió thổi tới lá trúc, đều vô thanh vô tức bị cắt đứt thành mấy chục mảnh vỡ. Quan chiến kiếm thần biến sắc tại biến. Đây mới là Sở Dương sư huynh chân thực chiến lược sao? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Kiếm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Nếu là ra tay với ta có thể ngăn cản một chiêu sao? Hắn lần nữa phát hiện, khoảng cách Sở Dương chênh lệch quá xa. Ta cùng hắn tuổi tác tương tự, cũng bị sư phụ bình luận là thiên tài chi tư, đánh đồng người thiên hạ ít có, nhưng hắn. Kiếm thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt ngưng tụ, kiên định mấy phần, ta sẽ không nhục chí, chờ ta kiếm đạo có thành tựu, tương lai lại đi thử qua. Trong nháy mắt, Sở Dương cùng vô danh đại chiến 300 hiệp. Toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, càng đánh, Sở Dương đối với mấy loại công pháp khống chế cũng càng thêm quen thuộc. Đặc biệt là thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp chuyển đổi cũng càng ngày càng thuần thục, tâm động, tay đến, kiếm quang liền chớp động. Vô danh một mực bị động phòng thủ, nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Lại sau một lúc lâu, Sở Dương tu luyện võ công đã thi triển một lần. Tiếp tục như vậy, ta căn bản không làm gì được vô danh. Sở Dương trong lòng chuyển động, kiếm pháp của hắn, kiếm đạo của hắn, cảnh giới của hắn, đều xa siêu việt hơn xa ta, tại tiếp tục như vậy, y nguyên không dùng. Nhưng hắn không có phát hiện, hắn đối với kiếm pháp lý giải cùng nắm giữ, tại tăng cường nhanh chóng. Lúc này, Sở Dương linh cơ khẽ động, nghĩ đến một câu, kiếm đạo chí cảnh, vô chiêu thắng hữu chiêu, không trệ tại vận, tâm động kiếm ra. Linh quang thoáng hiện, cổ tay chuyển một cái, một chiêu danh chấn nhất thời, mũi kiếm run lên, lại hóa thành kiếm 16. Vô danh nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kiếm trong tay hơi chậm chậm. Ba ba ba. Vừa mới bắt đầu, hơi có vẻ vướng hữu, nhưng theo trong đầu linh quang chớp động, càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng không để lại dấu vết, để vô danh đều liên tiếp lui về phía sau nhiều lần. Sư thúc, lại tiếp ta một chiêu. Sở Dương hưng phấn hô to, nhảy lên cao 5-6 mét, chính là một thức kiếm 22, tại phát hiện vô danh ngăn cản lúc, lại chuyển biến thành không hiểu thấu, thân thể rơi xuống lúc, lại là một thức thường thường không có gì lạ đâm thẳng. Vô danh con ngươi co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, đứng tại 10 mét có hơn, đeo kiếm sau lưng, hài lòng gật đầu, tán thán nói. Tốt một người ngộ tính vô song Sở Dương. Sư thúc quá khen rồi. Sở Dương không mình hành lễ, sư thúc, vừa rồi ta linh cơ khẽ động, nghĩ đến vô chiêu thắng hữu chiêu, mấy loại kiếm pháp tùy ý tổ hợp, hạ bút thành văn, loại ý nghĩ này như thế nào? Vô chiêu thắng hữu chiêu sao? Vô danh hơi trầm tư nhân tiện nói, tâm động tay đến, linh cơ nhất nghiệm, cái này thuộc về tâm kiếm phạm chủ, không bị một kiếm nhất pháp giam cầm, tùy ý thi triển, thiên mã hành không. Bất quá ngươi còn kém rất xa. Muốn chân chính làm đến không trệ tại tâm, tâm động kiếm đến, hữu hình vô tướng, liền phải nhiều xem nhiều học kiếm pháp, dung hội quan thông, siêu thoát ra ngoài, mới tính chân chính đại thành. Đến lúc đó ngươi có thể nhờ vào đó lĩnh hội tự thân chi đạo, thành liền thuộc về ngươi của mình kiếm đạo. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Một lời nói, Sở Dương liền minh bạch, vô danh đã siêu thoát vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, dù sao đó là cái cao võ thế giới, mà vô danh chí ít cũng là tông sư chi cảnh cường giả. Thậm chí có khả năng đạt đến lớn cảnh giới tông sư. Chương 09, Nghe Bồ Tát. Cùng vô danh một trận chiến, cùng nó nói là giao đấu, không bằng nói là dẫn đạo cùng chỉ điểm, để Sở Dương kiếm pháp tiến thêm một bước. Ngày đó giao đấu về sau, Sở Dương liền rời đi Trung Hoa Các. Ở bên ngoài dạo chơi một thời gian không ngắn, hơi nhớ Vô Song Thành. Một ngày này, hắn đi ngang qua một dòng sông, đang muốn đi rửa cái mặt, đã thấy bên cạnh có một vị lão giả, mặc cũ nát áo gai, tay trụ quải trượng, lộ ra giàn mua, còn có mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức, mười phần buồn nôn. Nhìn thấy Sở Dương về sau, lão giả phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Lão nhân gia, có vấn đề gì không? Nhìn xem lão giả cổ quái nhìn mình chằm chằm, Sở Dương không khỏi cười hỏi. Tiểu hữu mặt hướng mười phần cổ quái, giống như nhảy ra thiên ngoại, không tại trong hồng trần. Lão giả quan sát tỉ mỉ Sở Dương, lông mày chậm rãi nhíu chặt. Sở Dương trong lòng nhảy một cái, lúc này mới đánh giá cẩn thận lão giả, một lát sau trong mắt tinh quang bùng lên, lão nhân gia ngài hẳn là liền là trên giang hồ truyền thuyết Nghê Bồ Tát. Ngươi vậy mà biết ta? Nghê Bồ Tát lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại danh đỉnh đỉnh Nghê Bồ Tát, lại có mấy người không biết, mấy người không hiểu. Sở Dương ôm quyền chắp tay, đối vị này Nghê Bồ Tát hắn nhưng là hết sức tò mò. Toàn bộ phong vân, có thể nói liền là hắn một câu sốc lên mở màn, thậm chí xuyên qua từ đầu đến cuối. Nghê Bồ Tát chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thuật sĩ, thiện phê mệnh nói, không có không chúng, tên truyền thiên hạ. Giang hồ người, không không muốn đến nó một lời nửa câu phê ngôn, đáng tiếc hắn cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó tìm đến. Hùng Bá sáng tạo thiên hạ hội về sau, hùng tâm văn trượng, dã tâm bừng bừng, mời Nghê Bồ Tát vì hắn phê mệnh. Nghê Bồ Tát không có cự tuyệt, vì Hùng Bá nửa đời trước phê mệnh, lưu lại hai câu nói, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Liên là cái này một lời, để Hùng Bá thu phong vân làm đồ đệ, tại phong vân phụ trợ phía dưới, mở ra cường thịnh thiên hạ bá nghiệp, Hùng Bá phương Bắc, về sau lại diệt Vô Song Thành, định đỉnh thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thật ứng với Nghê Bồ Tát phê ngôn. Về sau lần nữa mời Nghê Bồ Tát vì hắn nửa đời sau phê ngôn, lưu câu tiếp theo, Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du. Cái này một lời, liền để Hùng Bá nghi kỵ hai cái đồ đệ, thậm chí thiết hạ âm mưu, phân hóa hai người, nghị cuối cùng chém giết, giải trừ hậu hoạn, cái này cũng chân chính mở ra Phong Vân hai một đời người long đong vận mệnh, cũng là Phong Vân thế giới một hệ liệt sự kiện lớn bắt đầu, cuối cùng Phong Vân hợp lực đem Hùng Bá chém giết, cũng ứng phê ngôn. Trái lại Hùng Bá cả đời đều bị Nghê Bồ Tát bốn câu lời nói chi phối, không có nhảy ra Nghê Bồ Tát mệnh lý. Đây coi như là Phong Vân bộ thứ nhất kịch bản, bị Nghê Bồ Tát tính toán giống như lúc. Đáng tiếc, Nghê Bồ Tát quá mức cao điệu, không có gì không nói, đạo tận thiên cơ, bị Hùng Bá kiêng kỵ mà giết chết. Nghê Bồ Tát thành tựu Hùng Bá, cũng cuối cùng đem hắn hủy diệt, nếu là không có phê ngôn, chỉ sợ lại sẽ là một phen khác cảnh tượng, cũng sẽ không có cái gọi là thiên mệnh. Chính là Nghê Bồ Tát một câu, quái giang hồ Phong Vân xuất hiện lớp lớp, mở ra một võ giả thịnh thế. Nghê Bồ Tát gật đầu, giang hồ nhân sĩ, còn thật không có mấy cái không biết hắn, bất quá hắn nhìn xem Sở Dương khuôn mặt, một mực rất quái dị, tiểu hữu, có thể hay không ngồi xuống, để cho ta cho ngươi cẩn thận nhìn xem tướng mạo. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái, lúc này gật đầu, có thể được tiền bối xem tướng, là tiểu tử vinh hạnh, cầu còn không được. Hai người tại bờ sông tìm được mấy tảng đá, liền ngồi xuống. Quái thai quái thai. Nghê Bồ Tát lần nữa vì Sở Dương xem tướng. Thậm chí cũng nhìn tay văn, nhưng mà càng xem hắn chân mày nhíu cũng liền càng chặt, lại không được lắc đầu, tiểu hữu tướng mạo mười phần cổ quái, giống như không tại thiên địa bên trong, lại sẽ chọc cho động hồng trần hỗn loạn. Sở Dương trong lòng lần nữa nhảy một cái, trong lòng thầm khen, không hổ là Nghê Bồ Tát, mệnh đạo chi thuật, siêu phàm thoát tục. Không tại thiên địa bên trong. Sở Dương đè xuống suy nghĩ, khó hiểu nói, ta chẳng phải đang trong thiên địa sao? Đây chính là kỳ quái địa phương. Nghê Bồ Tát đạo, từ khi xuất đạo đến nay, ta chưa từng thấy qua cổ quái như vậy mặt hướng, cũng chưa từng có không nắm chắc được qua. Nhưng ngươi, mệnh lý mông lung, bao phủ một tầng sương mù, thấy không rõ, đoán không ra, lại như tại thiên địa bên ngoài, không cách nào thăm dò, nếu là cưỡng ép suy tính, chỉ sợ. Nói đến đây, tâm hắn ngứa khó nhịn, lại vô cùng kiên kỵ. Sở Dương híp híp mắt, tiền bối, cái gọi là thiên mệnh, thật tồn tại sao? Đó là đương nhiên. Nghê Bồ Tát mười phần khẳng định, đây cũng là hắn lập thân gốc rễ. Thiên mệnh có thể thay đổi sao? Sở Dương hỏi lại. Nghê Bồ Tát trầm mặc, hồi lâu mới nói, có thể cải biến được thiên mệnh cũng không phải là thiên mệnh. Thiên mệnh đã không thể thay đổi, nói cách khác, người một khi sinh ra tới, sau này trưởng thành quỹ tích liền đã nhất định. Sở Dương tiếp tục truy vấn. Nghê Bồ Tát gật đầu, đây chính là thiên mệnh. Nói cách khác, dù là biết thiên mệnh, dù là biết mệnh vận sau này, cũng vô pháp cải biến. Sở Dương hỏi. Cái kia là đương nhiên. Nghê Bồ Tát lần nữa gật đầu. Đã thiên mệnh đã nhất định, như vậy, thế nhân vì sao còn muốn phấn đấu? Không bằng cả ngày đợi trong nhà, ngồi ăn chờ chết. Sở Dương bĩu môi nói. HTTP, đây chính là thiên mệnh huyền bí địa phương, không bởi vì ngươi biết mà thay đổi, cũng không bởi vì lẩn tránh mà né tránh. Thiên mệnh liền là thiên mệnh, khống chế vạn đạo, thiên địa vạn vật, hết thể tận ở thiên mệnh bên trong. Nghe Bồ Tát thanh âm cao. Vậy ngươi có biết, vận mệnh của ta? Sở Dương lộ ra vẻ trào phúng. Nghe Bồ Tát nhíu mày. Vậy ngươi có biết, ngươi chừng nào thì sẽ chết? Không đợi Nghe Bồ Tát trả lời, Sở Dương đứng người lên, tiếp tục nói, nếu là thiên mệnh nhất định, như vậy toàn bộ thiên hạ, đem sẽ như thế nào? Âm u đầy tử khí, dáng vẻ dàn mua hướng chiều, không còn có động lực, nước đọng một đầm. Như thật có thiên mệnh là ai nắm giữ? Ai quy hoạch? Thiên đạo. Thiên đạo vô tình, đại công vô tư. Thiên đạo nếu có tình, có ý thức, vậy vẫn là trời sao? Cái gọi là thiên mệnh, bất quá là sông dài vận mệnh bên trong một cái chi nhánh thôi. Nói, Sở Dương hướng nơi xa đi đến, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ngươi có biết? Bởi vì ngươi một câu nói kia, sáng tạo ra hùng bá dạ tâm, để giang hồ náo động, ngươi lại có biết? Tương lai ngươi liền sẽ chết tại ngươi phê ngôn bên trong. Đi xa Sở Dương, lộ ra tươi cười quái dị, Nê Bồ Tát ta Nê Bồ Tát, ngươi cái này đại thần côn, nghe ta cuối cùng một lời, không biết ngươi sẽ như thế nào. Nê Bồ Tát sớm đã ngốc trệ. Đối với thiên đạo, hắn so Sở Dương hiểu rõ càng sâu, nhưng mà lại tin tưởng thiên mệnh, bây giờ nghe được khác loại thuyết pháp, không khỏi tâm thần chấn động, nhưng một câu cuối cùng, lại làm cho hắn rất là kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Nê Bồ Tát đống nhiên đứng lên, nhưng đâu còn có Sở Dương thân ảnh. Hắn cũng nhịn không được nữa, bắt đầu toàn lực thôi diễn Sở Dương mệnh lý, nhưng hơi đỏ mặt, há mồm liền là một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, lộ ra vẻ kinh hãi, làm sao có thể? Làm sao sẽ còn trống rỗng, cái gì cũng đẩy không tính được tới. Nê Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía không trung, tựa hồ thiên mệnh phát sinh ba động. Đối với Nê Bồ Tát sẽ như thế nào, Sở Dương không tiếp tục để ý tới, cái kia đại thần côn, biết rõ tiết lộ thiên cơ sẽ gặp phải phản vệ, còn cao điệu làm việc, không biết thu liễm, hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Nói tóm lại, Nê Bồ Tát quá quan tâm danh lợi. Đáng tiếc về sau minh ngộ, lại đã chậm. Sở Dương bước chân dừng lại, suy nghĩ cuồn cuộn, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không kém hùng bá nhiều ít, muốn hay không đi chiếu cố hắn. Cũng nhìn xem phong vân hai người tình huống. Suy nghĩ cùng một chỗ, rốt cuộc gáp chế không nổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhiếp phong cùng đoạn lãng. Sở Dương thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng lên trời hạ sẽ mà đi. Thiên hạ hội ở vào thiên sơn, lộ trình không gần, nhưng hắn trên đường đi thi triển thân pháp, so thiên lý mã đều muốn mau hơn không ít, không thời gian vài ngày liền đi tới địa điểm. Thiên sơn chi đỉnh, chính là tổng đàn thiên hạ hội, xây dựa lưng vào núi, nguy nga hùng vĩ, khí thế ngàn vạn, làm người ta nhìn mà than thở. Đệ tử trong hội, chấn giữ từng cái yếu đạo, cường tráng giả dặn, từng cái khí thế bất phàm. Ban ngày ở phía xa quan sát một ngày, chờ ban đêm giáng lâm, Sở Dương đổi lại y phục dạ hành, bịt kín khăn đen, đàng không mà lên, hóa thành lũ linh, lặng lẽ sở lên trời hạ hội. Ta nói huynh đệ, vừa rồi ta giống như thấy được một bóng người. Giữa sơn núi, một vị đệ tử bỗng nhiên nói ra. Có sao? Ta làm sao không thấy được? Một tên đệ tử khác chất vấn. Vừa rồi một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không có thấy rõ. Hai chúng ta mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tốt xấu cũng tu luyện ra chân khí, trên giang hồ cũng là tam lưu hảo thủ, lại có ai có thể giấu giếm được hai người chúng ta con mắt. Lại nói, ai là gan lớn như vậy, dám đem bên trên chúng ta thiên hạ hội. Nhất định là ngươi hoa mắt. Nói cũng đúng, hẳn là hoa mắt. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, đừng cả ngày tìm mấy cái kia nương môn lêu lổng, làm eo đầu gối bùn rùn, hoa mắt bất lực. Ngươi đi luôn đi. Sở Dương nghe lấy bọn hắn đàm luận, mỉm cười, tiếp tục tiến lên. Không lâu, hắn ở trong một cái sân phát hiện một cái luyện công đệ tử, bất quá mười mấy tuổi, sắc mặt non nớt, mi tâm lại ngưng tụ khí khái hào hùng, lộ ra chấp nhất chi sắc. Đoạn lãng, ngươi còn đang luyện kiếm đâu? Một người đệ tử ra khỏi phòng, nhìn đoạn lãng một chút, lên tiếng chào hỏi, liền đi tới góc tường bắt đầu đi tiểu. Ừm. Đoạn lãng lên tiếng, tiếp tục diễn luyện kiếm pháp. Ngươi như thế khắc khổ cố gắng, tương lai nhất định có thể bị bang chủ thu vì đệ tử, đến lúc đó đừng quên chúng ta những huynh đệ này a. Đi tiểu về sau, cái kia vị đệ tử hướng gian phòng đi đến. Đoạn lãng dừng lại, lộ ra sầu khổ, lắc đầu, tiếp tục luyện kiếm. Ngoài tường trên một thân cây, Sở Dương lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, vậy mà đụng phải đoạn lãng. Thời khắc này đoạn lãng, không có bị hùng bá đả kích, cũng không có đạt được hỏa lân kiếm, tâm tính còn duy trì thuần lương. Bá. Sở Dương thân hình chấp động, nhanh như lưu tinh, lóe lên ở giữa liền đi tới đoạn lãng trước người. Ai? Đoạn lãng giật nảy cả mình, liền phải công kích. Lại thấy đối phương đưa tay đặt ở đầu vai của hắn, để hắn không thể động đậy, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Ngươi có biết thân phận của chính ngươi? Sở Dương thanh âm hơi khàn khàn, lộ ra thành thục. Đoạn Lãng không đáp. Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái nhi tử, lại ở đây làm một cái gã sai vặt, ngươi thật cam tâm? Sở Dương nói tiếp. Chỉ cần ta khắc khổ cố gắng, tương lai nhất định có thể bị bang chủ coi trọng, thu vì đệ tử, trở nên nổi bật, không phụ ta phụ thân chi danh. Đoạn Lãng âm vang nói ra. Ngươi xác thực rất cố gắng, thực lực không thua Hùng Bá đệ tử Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, nhưng thì tính sao? Ngươi thật sự cho rằng chỉ phải cố gắng liền sẽ bị vì tư lợi, duy ngã độc tôn Hùng Bá coi trọng, bị hắn thu vì đệ tử? Sở Dương hơi dễ cợt nói. Đoạn Lãng không chút do dự nói, cái kia là đương nhiên. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Vậy ngươi có biết, Hùng Bá vì sao thu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân làm đồ đệ? Sở Dương nói ra. Bởi vì, Đoạn Lãng đáp không được. Tư chất của bọn hắn so ngươi tốt. Bối cảnh của bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Sở Dương chất vấn, không, Nhiếp Phong thì cũng thôi đi, phụ thân hắn là năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Nhiếp Nhân Vương, cùng phụ thân ngươi nổi danh, mà Bộ Kinh Vân đâu, tuy là Hoắc gia trang thiếu công tử, nhưng thân phận lại kém ngươi không ít, vì sao Hùng Bá thu hai người bọn họ mà không thu ngươi? Thật là bởi vì ngươi có nghệ mang theo. Không phải, hết thảy không phải. Đoạn Lãng đã nắm chặt nắm đấm, vậy thì vì cái gì? Sở Dương cười, ngươi có biết Nghê Bồ Tát? Đương nhiên biết, Nghê Bồ Tát phê mệnh, không có không cho phép. Đoạn Lãng nói, biết liền tốt. Sở Dương nói ra, năm đó Hùng Bá sáng tạo Thiên Hạ Hội, bá nghiệp chưa thành, lại dã tâm bừng bừng, có tranh phong thiên hạ hùng tầm trang trí, về sau tìm Nghê Bồ Tát phê mệnh, hắn nói một câu. Đoạn Lãng dụng tâm nghe, chẳng biết tại sao, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, đây chính là Nghê Bồ Tát vì Hùng Bá phê mệnh. Sở Dương chậm rãi nói ra. Đoạn Lãng toàn thân đại chấn, hồi lâu mới nói, phong vân, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, hẳn là liền là hai người bọn họ. Quả nhiên không hổ là Đoạn Soái chi tử, Phong Vân liền là chỉ hai người bọn họ. Sở Dương gật đầu nói, ngươi bây giờ có biết, Hùng Bá vì sao thu bọn hắn làm đồ đệ đi? Không phải là bởi vì tư chất kém, cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ thân phận cao quý, mà là bởi vì Nghê Bồ Tát phê ngôn. Lấy Hùng Bá vì tư lợi cá tính, ngoại trừ thở nhỏ liền bị hắn thu dưỡng Tần Sương bên ngoài, như thế nào lại thu những người khác vì đệ tử? Liền ngay cả Tần Sương, cũng không chiếm được tín nhiệm của hắn. Không. Đoạn Lãng sắc mặt biến hóa, song quyền nắm chặt, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, những này, ngươi lại là làm sao mà biết được? Trước đây không lâu, ta gặp được Nghê Bồ Tát. Sở Dương điểm một câu, lại lộ ra không hiểu ý cười. Thì ra là thế, nhưng ngươi vì sao lại muốn tới tìm ta? Bởi vì ngươi là một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng. Sở Dương trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói, có người tới. Là Nhiếp Phong. Đoạn Lãng trả lời, vừa ý đầu siết chặt, há to miệng, muốn nhắc nhở Nhiếp Phong. Lại bị Sở Dương chỉ điểm một chút huyệt. Bá. Một cái thiếu niên áo trắng vượt qua tường vây nhảy vào. Đoạn Lãng, ngươi nhìn ta mang cho ngươi món ngon gì? Nhiếp Phong rơi xuống về sau, khoát khoát tay bên trong gà quay, nhưng bỗng nhiên thấy được áo đen che mặt Sở Dương, liền là giật mình. Ngươi. Đang muốn chất vấn, Sở Dương lách mình đi tới phụ cận. Nhiếp Phong quá sợ hãi, vội vàng thi triển phong thần thối liền phải thối lui về phía xa, nhưng chỗ nào có thể đào thoát Sở Dương lòng bàn tay, tùy tiện đem hắn chế trụ. Đã đụng phải. Liền nên thực hiện lời hứa của ta. Thầm nghĩ lấy, Sở Dương kẹp lấy hai người, đàng không mà lên, hướng phía dưới núi mà đi, tùy tiện ra Thiên Hạ Hội, vượt qua một con sông lớn, đi tới một ngọn núi dưới chân đem hai người để xuống, giải khai huyệt đạo. Nhiếp Phong lúc này lách mình rời đi, triển khai tư thế, Đoạn Lãng lại nhún nhún vai, không có nhúc nhích, hắn biết Sở Dương kinh khủng, phản kháng căn bản vô dụng. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Lãng hỏi thăm. Vì sao bắt hai chúng ta? Nhiếp Phong cẩn thận. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Sở Dương cười nhìn về phía Nhiếp Phong, nói ra hai câu băng tâm quyết, để Nhiếp Phong thần sắc đại chấn, kích động nói, làm sao ngươi biết ta ra truyền băng tâm quyết? Ta và ngươi phụ thân có chút nguồn gốc. Phụ thân ta còn sống. Hắn ở đâu? Nhiếp Phong càng thêm kích động. Cái kia ngươi cũng đã biết phụ thân ta. Đoạn Lãng cũng gấp, vội vàng hỏi thăm. Ngồi xuống đi, ta chậm rãi nói với các ngươi. Sở Dương chào hỏi hai người. Ngồi xuống. Trăng sáng sao thưa, gió mát nhẹ nhẹ, bội hiển mát mẻ. Ta biết năm đó Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến tại Nhạc Sơn Đại Phật, khẩn yếu con đầu, lại bị đột nhiên từ Lăng Vân Quật xuất hiện Hỏa Kỳ Lân bắt bỏ vào trong động. Sở Dương chậm rãi nói. Nhiếp Phong hai nhân trái tim siết chặt, trắng bệnh cả mặt. Bọn hắn nhớ mang máng năm đó tình huống. Trước đây không lâu, ta tiến nhập Lăng Vân Quật một chuyến, tìm được hỏa lân kiếm cùng tuyết tầm đao, cũng phát hiện hai bộ xương khô. Sở Dương tiếng nói còn chưa rơi xuống, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồng thời lớn giống lên. Không, không có khả năng, phụ thân ta thế nhưng là Đoạn Soái, làm sao lại chết? Đoạn Lãng run rẩy. Phụ thân ta, phụ thân ta. Nhiếp Phong nắm chặt hai nắm đấm, không ngừng run rẩy. Về sau, ta liền được hai kiện thần binh, đem cái kia hai bộ xương khô cho che đậy chôn ở Lăng Vân quật bên trong. Sở Dương nói tiếp, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta hiện tại liền đi tìm phụ thân ta. Đoạn Lãng vội vã không nhịn nổi, liền muốn rời khỏi, lại nghe Sở Dương buồn bã nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, sau khi tiến vào, có đủ hay không hỏa kỳ lần một miếng ăn. Đoạn Lãng bước chân im bặt mà dừng. Chuẩn bị rời đi, Nhiếp Phong cũng ngừng lại. Chương 11, nửa đêm giờ tí, Tây Sơn chi đỉnh. Ta đã đem bọn hắn mai táng, xem như nhập thổ vi an, nơi đó cũng mười phần thanh tịnh, không ai quấy rầy, không bằng lại chờ mấy năm, chờ các ngươi tu vi tiến nhanh về sau, lại tiến vào Lăng Vân quật đem hỏa kỳ lân làm thịt, vì phụ thân các ngươi báo thù cũng không muộn. Sở Dương thâm trầm nói. Nhưng, Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong do dự. Sở Dương mãnh liệt đứng lên, nhìn xem Đoạn Lãng nói, ngươi là nguyện ý trở lại Thiên Hạ hội, tiếp tục làm ngươi gã sai vặt, cả đời cũng khó khăn có ngày nổi danh. Tốt hơn theo ta rời đi, đối ngươi tiến hành bồi dưỡng. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Lãng chăm chú nhìn chằm chằm Sở Dương, cảm xúc chập trùng, do dự. Ta đến từ Vô Song Thành. Vô Song Thành? Độc Cô Nhất Phương? Không phải. Sở Dương lắc đầu, cao thâm khó lường nói, tiếp đó, ta đem tiếp quản Vô Song Thành, lần này tới Thiên Hạ hội, một là tìm kiếm ngươi Đoạn Lãng, không thể để cho Hùng Bá đưa ngươi mai một. Hai là gặp Nhất Phong, ta cùng hắn có chút nhân quả cần chấm dứt. Ba là biết một sẽ Hùng Bá, xem hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Tiếp quản Vô Song Thành. Đoạn Lãng toàn thân đại chấn, lại nghĩ không ra Vô Song Thành còn có cái gì nhân vật lợi hại, nhưng hắn cũng là tâm trí kiên nghị hạng người, ngươi sẽ không gây bất lợi cho Nhiếp Phong à. Ta như muốn giết hắn, sẽ còn chờ tới bây giờ. Sở Dương cười, ngươi bây giờ liền hướng Vô Song Thành chạy tới đi, trong thành có cái trang viên, tên là Sở Phủ, ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta. Nhớ kỹ, đến lúc đó. Liền báo Bạch Tí Tu La danh hảo. Sở Phủ, liền là hắn cùng kiếm thánh trang viên, là vì thanh tịnh, cũng là vì ẩn tàng. Bạch Tí Tu La. Hiển nhiên, Đoạn Lãng không có nghe nói cái danh xưng này, nhưng Nhiếp Phong lại toàn thân chấn động. Đoạn Lãng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, nhưng... tương lai chúng ta giang hồ gặp lại. Cẩn thận. Nhiếp Phong quan tâm nói. Bá. Đoạn Lãng quay người mà đi, chui vào trong bóng tối. Tại Lăng Vân quật bên trong, ta chẳng những nhận được Tuyết Tầm Đao, cũng nhìn được ngươi Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh Mai cốt chi địa, đạt được ngươi Nhiếp gia ngạo hàn lục quyết cùng hoàn chỉnh băng tâm quyết. Sở Dương nhìn xem Nhiếp Phong, cười, khoát tay chặn lại, không để cho Nhiếp Phong hỏi thăm, tiếp tục nói, ta chỉ nói hai lần, thực hiện ta đối Nhiếp Anh tiền bối hứa hẹn, nếu là không nhớ được, cũng đừng trách ta. Sau đó, Sở Dương liền đem hai loại công pháp chậm rãi nói ra. Nhiếp Phong cẩn thủ tâm thần, một mực lưu vào trí nhớ. Thế nào? Sau khi nói xong, Sở Dương hỏi thăm. Đã nhớ kỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhiếp Phong ôm quyền không người, mười phần cảm kích, lại do dự nói, ta Nhiếp gia Tuyết Tẩm cùng đao. Tạm thời không thể giao cho ngươi. Sở Dương lắc đầu, ta cho ngươi cái lời khuyên, tương lai nếu là cùng Hùng Bá bất hòa, nhớ kỹ đến Vô Song Thành tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết có liên quan đến ngươi phụ thân chân chính nguyên nhân của cái chết. Cái gì? Nhiếp Phong con mắt lập tức trợn tròn, phụ thân ta không phải, không phải. Đây chẳng qua là kết quả, nếu không phải là bởi vì một người, phụ thân ngươi cũng sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không trở thành cô nhi, càng sẽ không trở thành một quân cờ. Nói ra những này, đã đủ rồi, Sở Dương lộ ra tươi cười quái dị, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tiết lộ thân phận của ta. Còn có, ta là đưa ngươi bắt tới, chỉ là vì uy hiếp Hùng Bá, để hắn đi ra đánh một trận. Dứt lời, hắn một trưởng đem Nhiếp Phong đập ngất đi, đặt ở dưới cây. Hùng Bá, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Sở Dương nhìn phía Thiên Hạ hội, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Bay lên không, không mất một lúc liền đi tới Thiên Hạ hội bên ngoài, nhìn một chút thủ hộ cửa chính hộ vệ, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong vải, dùng phi đao đánh ra ngoài, cắm vào trên cửa, lập tức đưa tới cảnh giác. Hùng Bá, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Sở Dương xoay người bước đi, cũng không có rời xa, mà là núp ở nơi hẻo lánh chỗ. Hộ vệ phát hiện phi đao, lúc này giật nảy cả mình, gỡ xuống phía trên vải, triển khai xem xét, liền là run một cái. Lập tức báo cáo đội trưởng. Vậy mà bắt đi Nhiếp Phong. Xảy ra đại sự. Vị đội trưởng này sau khi xem xong, liền sắc mặt trắng nhợt, vội vàng bay người về phía đỉnh núi mà đi. Thiên Hạ hội tổng đàn đại khí bằng bạc, đặc biệt ở vào đỉnh núi cung điện, tọa bắc chiều nam, nhìn xuống thiên hạ, thăm dò càn khôn, cũng hiển lộ ra hùng bá dạ tâm. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, nếu là quấy rầy bang chủ nghỉ ngơi, nhìn không chém đầu của ngươi. Văn Sửu Sửu nhìn xem chạy như bay đến đội trưởng, cơ cơ cây quạt, nhét lên ngón út gõ gõ, thanh âm lanh lảnh. Văn tổng quản, việc lớn không tốt. Có cái đại sự gì? Không thể ngày mai lại bẩm báo. Tổng quản ngài nhìn. Đây là... Cầm phi đao, nhìn xem vải bên trên chữ viết, Văn Sửu Sửu sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hướng đại điện đi đến, đồng thời phân phó, ngươi trước ở chỗ này chờ lấy. Vâng, tổng quản. Đội trưởng tuân mệnh. Đại điện bên trong, Tử Kim Chí Tôn trên ghế, ngồi xếp bằng một vị dáng người vĩ ngạn, kiếm mi tà phi, bá khí ngập trời nam tử, chính là Hùng Bá, giờ phút này đang tu luyện. Bang chủ. Văn Sửu Sửu thận trọng đi tới gần, thấp thấp giọng nói. Văn Sửu Sửu a, có chuyện gì không? Hùng Bá thu công, phun ra một ngụm thật dài bạch khí. Bang chủ ngài nhìn. Văn Sửu Sửu đem vải dâng đi lên. Hùng Bá tiếp nhận xem xét, lông mày nhíu lại, khí thế phun ra, lúc này tóc dài phiêu đãng, quần áo phần phật, làm cho cả đại điện bên trong đều tràn ngập hắn uy thế, tốt sắc bén kiếm ý, tốt không chút kiêng kỵ khiêu khích. Vải bên trên viết một nhóm chữ bằng máu, nửa đêm giờ tí, Tây Sơn chi đỉnh, Hùng Bá không đến, nhất định chém nhất phong. Mỗi một chữ đều ẩn chứa một sợi kiếm ý, Văn Sửu Sửu không có phát hiện, nhưng không giấu giếm được Hùng Bá. Là ai? Hùng Bá đứng người lên, hai mắt như điện, bây giờ giang hồ, ngoại trừ không biết chỗ vô danh cùng ẩn tu không ra kiếm thánh bên ngoài, còn có ai dám khiêu khích ta? Bang chủ, không phải là Độc Cô Nhất Phương. Văn Sửu Sửu càng chú ý. Độc Cô Nhất Phương nhát gan sợ phiền phức, bảo thủ, tuyệt đối không phải là hắn. Hùng Bá lắc đầu, trong mắt hơi híp, hung quang bùng lên, bất kể là ai, dám khiêu khích ta, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Vừa vặn, ta mấy năm này thiếu khuyết một cái đối thủ, lấy xác minh tu vi của ta. Ba phần quy nhất, thật quá khó khăn. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, lướt ra ngoài đại điện. Hùng Bá dẫn đầu đi tới Nhiếp Phong nơi ở, xác thực phát hiện Nhiếp Phong không tại, lúc này mới bay nhanh rời đi, hướng phía Tây Sơn mà đi. Cái gọi là Tây Sơn, chính là Thiên Sơn chi Tây 200 dặm có hơn một ngọn núi, 10 phần hoang vu. Thiên Hạ Hội bên ngoài Sở Dương, nhìn thấy một bóng người mau chóng đuổi theo, từ trong bóng tối đi ra, đây chính là Hùng Bá sao. Khí tức bên trong, lộ ra xâm nghiêm tự tin, còn có không thể nghi ngờ bá đạo. Không qua khí tức của hắn, hình như có bất ổn, hẳn là đạt tới tiên thiên viên mãn không lâu, đúng là cái đối thủ tốt, bất quá trước lúc này. Quay thân ngẩng đầu, nhìn qua tổng đàn Thiên Hạ Hội, Sở Dương cười. Lại sau một lúc lâu, hắn hướng phía Thiên Hạ Hội nội bộ mà đi, không lâu liền đi tới đỉnh núi đại điện bên ngoài. Đây là một cái rộng rãi quảng trường, giờ phút này, vừa mới đuổi đội trưởng rời đi Văn Sửu Sửu chính đứng ở chỗ này, ngóng nhìn đêm tối, cây quạt cấp tốc kích động. Là ai? Đến tột cùng là ai? Dám khiêu chiến bang chủ? Thật sự là chán sống rồi. Văn Sửu Sửu không được nói thầm. Thật sao? Nhẹ nhàng thanh âm rơi vào Văn Sửu Sửu trong tai, để thần sắc hắn cứng đờ, đang muốn kêu gọi, liền phát hiện mũi kiếm đã rơi vào cổ họng trước, hoa hồng quần áo, mặt xoa son phấn. Ban đêm hoàn thủ dao động quạt lông, ngươi chính là Văn Sửu Sửu đi. Sở Dương từ trên xuống dưới dò xét một phen Văn Sửu Sửu, nhếch miệng, đối vị này còn thật không có bao nhiêu hảo cảm. Tốt tốt một cái đại lao ra, ăn mặc giống Đông Phương Bất Bại, mặc dù là vì nịnh nọt Hùng Bá sinh tồn đối sách, nhưng cũng quá không dũng khí. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi có biết đây là địa phương nào? Là Thiên Hạ Hội tổng bộ. Văn Sửu Sửu nhìn xem trước người người áo đen, trong lòng phát lạnh. Đừng dài dòng. Mang ta đi tìm Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, nếu không, sang năm lúc này, liền là ngày rỗ của ngươi. Sở Dương lạnh giọng quát. Tam phân quy nguyên khí? Đó là cái gì? Văn Sửu Sửu vì đó sững sờ. Sở Dương khẽ giật mình, suy nghĩ chuyển động, đồng nhiên phản ứng lại. Hùng Bá từ sư phụ tay tam tuyệt ra trong tay người học được là quyền, trưởng, chân tam tuyệt. Sau tam tuyệt lao nhân cảm giác nó tâm tính ác độc, lòng lang dạ thú, liền không có chuyển tam phân quy nguyên tâm pháp. Hùng Bá liền xuống độc thí sư, nhưng cuối cùng cũng không có đạt được tam phân quy nguyên tâm pháp, về sau dựa vào tự thân ngộ tính, liền lấy tam tuyệt riêng phần mình một phần, dung hợp lẫn nhau quý nhất, tự sáng tạo tam phân quy nguyên khí, tu vi tiến nhanh. Lúc này hiển nhiên còn không có làm đến. Vậy ngươi có biết Hùng Bá bí tịch võ công cất giấu chi địa? Sở Dương đổi cái thuyết pháp hỏi thăm. Văn Sửu Sửu lúc này lắc đầu, bang chủ sự tình, ta làm sao lại biết? Cũng đúng, ngươi nếu là biết, cũng không sống được đến bây giờ. Sở Dương nói thầm một tiếng, một kiếm đem Văn Sửu Sửu đập ngất đi, còn cần tự mình tìm kiếm. Chương 12, Chiến Hùng Bá. Đại điện các nơi, trong thư phòng, đều lật toàn bộ, chính là không có tìm tới tam tuyệt công pháp bí tịch. Chẳng lẽ hắn chỉ ghi tạc trong lòng? Sở Dương nhếch miệng, mười phần không cam lòng. Nhìn Trung Phong Vân, Hùng Bá Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, mặc dù không thể nói thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng cũng là khó gặp tuyệt thế công pháp. Cái này tam tuyệt còn có một cái đặc tính, liền là có thể dung hợp quy nhất, phát sinh thuế biến, đây mới là Sở Dương chân chính xem trọng một điểm, nếu không, hắn cũng không trở thành nhu đồ. Cuối cùng, Sở Dương quay trở về đại điện, nhìn qua các nơi, cuối cùng nhìn về phía Hùng Bá Chi Tôn ghế dựa, hứng thú, liền đi tới, đặt mông ngồi xuống, nhìn xuống đại điện trống trải, không hiểu, trong lòng dâng lên chấn áp bát hoang, duy ngã độc tôn hào hùng. Đây chính là quyền thế sao? Sở Dương rung động trong lòng, chỉ là một cái ghế thôi, vậy mà cho hắn loại cảm giác này. Chắc không được từ xưa đến nay, người người đều muốn trèo lên trên, đặc biệt đỉnh phong nhất Long ỷ, vì vị trí kia, giết cha giết huynh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, diễn ra từng màn đẫm máu tàn nhẫn. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, hắn vô vô rộng lượng cái ghế, liền chuẩn bị đứng lên, đống nhiên trong lòng hơi động, xoay người lại, gõ gõ cái ghế, thanh âm có loại cảm giác trống rỗng. Hẳn là. Sở Dương trái tim hung hăng nhảy một cái, xốc lên ra hổ đệm, ghế dựa mặt chỉnh thể như một, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Hắn cũng lười tốn nhiều công phu, rút ra trường kiếm, đem cái ghế trực tiếp chém thành hai nửa, lộ ra một trường quyển gia cửu. Không hổ là Hùng Bá, ai có thể nghĩ tới hắn đem bí tịch trốn ở chỗ này. Lại có ai có lá gan dám ngồi vị trí của hắn. Thở dài một tiếng, triển khai quyển gia cửu, phía trên liền là lít nha lít nhít chữ nhỏ. Thiên Xương quyển chính thức, Bài Vân Trưởng 12 thức. Phong Thần Thối 6 thức. Quả nhiên không phải truyền cho Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người cắt xén bản, đây mới là hoàn toàn nguyên bản tuyệt học. Sở Dương đại hỉ, yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó nhìn xuống đi, bà phân thân chỉ. Đây chính là Hùng Bá tự sáng tạo, chuyên môn khắc chế Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối ba phân thân chỉ. Đoạn Ngọc phân kim, ba phần thiên hạ, cấp tốc, tại sao không có ba phần quý nhất? Đúng, tam phân quy nguyên khí còn không có sáng tạo ra đến. Ba phân thân chỉ trùng cực một chiêu tự nhiên còn không có không thấu. Bất quá Hùng Bá cũng không hổ là Hùng Bá, phần này nộ tính, quả thật là đáng sợ. Sở Dương đã công pháp hoàn toàn ghi tạc trong lòng, tại quyển gia cửu đằng sau, còn có tam phân quy nguyên phỏng đoán, hiển nhiên là Hùng Bá tâm đắc bút ký, đã có đại khái giàn khung. Hắc hắc, Hùng Bá, nhìn xem là ngươi trước nộ ra đến, hay là ta dẫn trước ngươi một bước mà sáng chế. Sở Dương tự tin cười một tiếng, lần nữa nhìn một lần, nhớ kỹ không sai, liền cuốn lại. Thăm dò tại trong ngực, lách mình ra đại điện, hướng phía dưới núi mà đi. Ra thiên hạ hội, vừa mới vượt qua dòng sông, đang chuẩn bị về phía tây trước núi đi, đi gặp một lần Hùng Bá, đây cũng là hắn mục đích chủ yếu, chợt dừng lại, nhìn về phía bên cạnh trên ngọn cây. Hùng Bá. Sở Dương con ngươi co rụt lại, kêu lên. Ngươi là ai? Vì sao đem ta điều ra thiên hạ hội? Hùng Bá rơi xuống, mắt lộ hàn quang, chân khí chấn động, râu tóc đều dựng, bên cạnh tảng đá đều bị chấn nát. Ngươi không có đi Tây Sơn. Sở Dương lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ quái dị, để cho ta tới đoán xem, ngươi không phải không đi, mà là đi đến nửa đường, đống nhiên nghĩ đến, cái này rất có thể là kế điệu hổ ly sơn, lúc này mới vội vàng trở về. Không tệ, nếu không phải ta kịp thời kịp phản ứng, liền để ngươi chạy trốn. Hùng Bá thừa nhận, nói, ngươi đến cùng là ai? Phong Nhi ở đâu? Nhiếp Phong thế nhưng là hắn thành tựu bá nghiệp mấu chốt, tuyệt không thể chết. Đem ta đánh bại, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sở Dương nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, từ khi đi vào một phương thế giới này, học nghệ có thành tựu, nhưng còn chưa từng có toàn lực một trận chiến. Trước đây không lâu khiêu chiến vô danh, bởi vì chênh lệch quá lớn, dù là vô danh áp chế cảnh giới, cũng khó có thể dung chuyển, đo đạc không ra chính mình danh giới cuối cùng. Bây giờ đụng phải Hùng Bá, ẩn tàng trong nội tâm lệ khí phóng thích mà ra. Ấm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, dưới bóng đêm, lúc này đánh một đạo lệ tránh. HTTP Nét nếu là không địch lại, tối nay là tử kỳ của ngươi. Bá. Kiếm quang lóe lên, liền đâm về phía Hùng Bá cổ họng. Thật nhanh kiếm, thật bén nhọn sắc ý. Hùng Bá giật nảy cả mình, phi thân nhanh lùi lại, lật bàn tay một cái, chính là một chiêu mây đen tế nhật, lúc này mây đen cuồn cuộn hơi nước tràn ngập, lại một chiêu vết xương từng đống, hàn khí bức người, đông lạnh tận xương thủy, đem Sở Dương bước lui. Tốt một cái Hùng Bá. Sở Dương cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hùng Bá xuất thủ bén nhọn như vậy. Biến chiêu như thế nhanh chóng, Bài Vân Trưởng cùng Thiên Xương Quyền kết hợp cùng một chỗ thi triển, uy năng đâu chỉ tăng vọt. Dậm chân theo vào, chính là một thức kiếm chín, quấy phong vân xoay tròn, kiếm khí thẳng bức Hùng Bá trái tim. Thật bén nhọn kiếm pháp, ngươi đến cùng là ai? Hùng Bá thân hóa tàn ảnh, đang không mà lên, né tránh một kiếm đồng thời, thi triển ra Phong Thần Thối, một cước đá hướng về phía Sở Dương cổ. Đây là một chiêu gió mạnh mới hay cỏ cứng, di động nhanh chóng, công kích lăng lệ. Một khi đa trúng, chắc chắn nổ đầu. Bá. Sở Dương cũng đằng không mà lên, thi triển ra hàng long thần cước, lấy chân công chân, hai người trong nháy mắt va chạm vài chục lần, để Sở Dương nhanh lùi lại mà quay về, rơi trên mặt đất liền là một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Hùng bá liền là hùng bá, phong thần thối quả nhiên lợi hại. Liếm môi một cái, Sở Dương lộ ra cẩn thận chi sắc. Ngươi vừa rồi thi triển chính là hàng long thần cước, đây là độc cô gia tuyệt học, ngươi cũng không phải độc cô nhất phương, ngươi đến cùng là ai? Hùng bá ép sát mà đến, mắt lộ ra sắc cơ. Chờ ngươi giết ta, tự nhiên sẽ biết. Sở Dương cười lạnh, liền nhào tới, đồng thời cũng chuyển suy nghĩ, tu vi, không bằng hùng bá, kinh nghiệm, không bằng hùng bá, làm sao có thể thắng? Trong lòng đã có so đo. Kiếm 11, kiếm 13. Sở Dương phát huy tự thân sở trường, thánh linh kiếm pháp chém ra, kiếm khí tung hành, tràn ngập sắc cơ, cổ mục chặt đứt, lá cây vỡ nát, tràn ngập mấy trượng phương viên, miễn cưỡng đem hùng bá ngăn cản được. Tốt một cái hùng bá, thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối tiện tay nhặt ra, nếu không phải ta đối với kiếm pháp lĩnh ngộ siêu tuyệt, chỉ sợ đã thua. Hắn rốt cục linh giao thế hệ trước cường giả cường đại. Hảo kiếm pháp. Hùng bá đột nhiên thét dài một tiếng, đằng không mà lên, cuốn lên đầy trời lá rách cát đá, hình thành gió lốc, hướng phía Sở Dương nổ bắn ra mà đến. Đây chính là phong thần thối bên trong một chiêu gió xoáy lâu tàn. Kiếm quang vỡ vụn, Sở Dương rút lui. Lôi lệ phong hành. Hùng bá lông mày nhảy lên, sắc ý kinh thiên, đối cái này che mặt người áo đen giật mình đồng thời, cũng mười phần không hiểu, đây rốt cuộc là chỗ nào đụng tới cường giả, đã vậy còn quá cường đại. Toàn bộ thiên hạ sẽ trừ mình ra, không đối thủ nữa, nếu là hôm nay không giết, ngày sau khó tránh khỏi trở thành hậu hoạn. Lúc này liền là phong thần thối bên trong một thức sau cùng, một chiêu này, liền ngay cả Nhiếp Phong hắn đều không có truyền thụ. Tàn ảnh lấp lóe, thối ảnh đầy trời. Sở Dương con ngươi co rụt lại, liền làm một chiêu kiếm 18, miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng cũng không ngừng lùi lại, dưới chân giẫm ra từng cái hố sâu. Lão phu từ sáng tạo tuyệt học, còn chưa từng có thi triển qua, hôm nay liền lấy ngươi tới thử chiêu. Hùng bá khí thế dậy sóng, bá khí vô song, theo sát mà lên, một ngón tay điểm ra ngoài, đoạn ngọc phân kim. Bá. Một chỉ ra, không khí chung quanh lập tức biến sền sệt vô cùng, kiềm chế chi cực, chỉ kinh như tiễn, lăng lệ vạn phần, thật có đoạn ngọc phân kim chi uy. Đây là ba phân thân trong ngón tay một chỉ, công kích lăng lệ, cực kỳ đáng sợ. Sở Dương con ngươi co rụt lại, cũng cảm giác áp lực đập vào mặt, ngực khó chịu, thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà hùng bá ngón tay như bóng với hình, đảo mắt liền tới phụ cận. Đi chết đi. Hùng bá một chỉ điểm hướng Sở Dương cổ họng. Chết. Cũng muốn ngươi chết trước. Giờ khắc này, Sở Dương trái tim bỗng nhiên thít chặt, hắn một nhai răng, giận quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, liền là một chiêu không hiểu thấu. Không hiểu kiếm pháp, tại thời khắc này rốt cục phát huy ra. Không hiểu thấu, khó mà nắm lấy, quỷ dị khó lường, lấy nhất không nghĩ tới phương thức đâm về không nghĩ tới phương vị. Cho tới nay, hắn đều không có thi triển ra không hiểu kiếm pháp, liền là muốn cho Hùng Bá một cái xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, nhưng mà Sở Dương cuối cùng khinh thường Hùng Bá. Một chỉ này quá nhanh. Phốc phốc. Sở Dương một kiếm đâm ra, hất lên cổ, Hùng Bá một chỉ chính giữa đầu vai, chỉ kinh lập tức thấu thể mà vào, nửa người lập tức tê. Cùng một thời gian, trường kiếm của hắn cũng đâm vào Hùng Bá ngực trái, thẳng vào ba tấc sâu. Bá. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Ngươi đến cùng là ai? Đó là cái gì kiếm pháp? Hùng Bá tại miệng vết thương tiếp điểm liên tiếp mấy lần, nhìn về phía Sở Dương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một nháy mắt, nếu không phải lâu dài chém giết để hắn bản năng nghiêng thân, liền một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ vạn phần. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương thanh âm khàn khàn, trầm thấp cười một tiếng, Hùng Bá quả nhiên không hổ là Hùng Bá, bất quá lần tiếp theo, tất nhiên lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Dứt lời, đàng không mà lên, dẫm lên ngọn cây xa xa mà đi, chỉ lưu lại một đạo thanh âm, Nhiếp Phong ngay tại cách đó không xa dưới cây. Hùng Bá bước chân giật giật, nhướng mày, hô hấp trì trệ, ngực trái đau đớn, lúc này dừng lại. Nhìn qua Sở Dương biến mất phương hướng, hung quang lấp lóe, ngươi đến cùng là ai? Chương 13, về vô song thành. Sở Dương triển khai thân pháp, gấp nhanh rời đi, chờ đến ngàn mét có hơn lúc đống nhiên dừng lại, sắc mặt trắng nhợt, há miệng liền phun ra ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác rất nhiều, thật mạnh hùng bá, chân khí tinh thuần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không phải xuất kỳ bất ý thi triển ra không hiểu kiếm pháp, hôm nay sợ rằng liền nguy hiểm. Dù là như thế, chịu hùng bá một chỉ, cũng làm cho hắn ngũ tạng na di. Khí huyết rung động, chân khí tán loạn, nếu không phải lúc ấy cương ép chấn áp lại, một khi bị Hùng Bá phát hiện mánh khỏe, liền thật không ổn. Hùng Bá, chờ lấy đi, lần tiếp theo định để ngươi đẹp mặt. Quay đầu nhìn thoáng qua, lau đi khỏe miệng máu tươi, tiếp tục mà đi. Một mực rời đi 80 dặm, cái này mới tìm một cái địa phương bí ẩn tiến hành chữa thương, đến lúc tờ mờ sáng, đã khôi phục 8 phần, còn lại ám thương liền cần chậm rãi ăn dưỡng. Lại dạo qua một vòng, thu hồi bao khỏa, mấy ngày sau đã chạy về Vô Song Thành. Hay là nơi này thân thiết ta? Đi tại trên đường phố, nhìn xem quen thuộc hết thảy, Sở Dương triệt để trầm tĩnh lại, nhưng ngay sau đó liền nhíu chặt lông mày. Hai bên đường, nước bẩn chảy ngang, võ giả bá đạo, ức hiếp lương dân, đặc biệt là tuần tra thị vệ, xem ai không vừa mắt liền giáo huấn một lần, vơ vét tiền tài, tiểu thương cùng cư dân khổ không thể tả. Độc Cô Nhất Phương A, ngươi tuy là một cái thế thân, nhưng nếu là làm xong cái này vị thành chủ thì cũng thôi đi, bây giờ xem ra, thật đúng là xem trong ngươi. Chắc không được Vô Song Thành những năm này một mực suy yếu, nếu không phải có sư phụ uy hiếp, chỉ sợ sớm đã bị Hùng Bá tiêu diệt. Sở Dương nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, rất nhanh liền đi tới sở trước cửa phủ, nhưng không có đi vào, mà là nhìn về phía bên cạnh chỗ ngoặt, biến đổi thanh âm, trầm giọng nói, Đoạn Lãng, ra đi. Ngươi, ngươi. Đoạn Lãng sớm liền phát hiện Sở Dương, nhưng không có coi ra gì, nhưng nghe được đêm hôm đó thanh âm quen thuộc, lúc này chấn kinh, đi ra chỗ ngoặt chỉ vào Sở Dương. Khó có thể tin đạo, ngươi là, làm sao có thể? Hắn tới sớm hai ngày, nhưng một mực do dự, có nên đi vào hay không, liền chờ đến hôm nay. Ta chính là Bạch Di Tu La, kiếm thánh đệ tử. Sở Dương không tiếp tục giấu giếm, đi thôi, theo ta đi vào. Đoạn Lãng uy nguyên khó mà che giấu chân kinh chi sắc, thiếu niên ở trước mắt, tuổi tác rõ ràng cùng mình tương tự, nhưng mà thực lực lại đáng sợ đến bực nào. Ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh? Hắn chóng mặt theo Sở Dương đi vào sở phủ. Bái kiến thiếu gia. Sở phủ rất lớn, người hầu gặp Sở Dương về sau, nhao nhao hành lễ. Bá. Lại tại lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến, đâm thẳng Sở Dương cổ họng, lăng lệ mau lẹ, kiếm quang ngưng tụ, để Đoạn Lãng con ngươi co rụt lại, lúc này dừng chân lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sở Dương khỏe miệng khẽ cong, bước chân không ngừng, mắt thấy mũi kiếm đi tới trước mắt, hắn nâng lên cánh tay phải, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Trường kiếm minh âm, khó mà tiến thêm. Hừ. Thối đại sư huynh, chỉ biết khi dễ người nhà. Gần thời gian một năm không thấy, Minh Nguyệt biến hóa không nhỏ, đã có mỹ nhân hình thức ban đầu, nàng miệng nhỏ một điếu, bất mãn hết sức, đi ra ngoài chơi lâu như vậy cũng không mang theo người ta. Tốt, tốt, lần sau nhất định mang theo ngươi được rồi. Sở Dương vội vàng bồi tội. Đây chính là ngươi nói. Nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi chính là tiểu cầu. Minh Nguyệt lộ ra một vòng ý cười. Tốt, liền là chó nhỏ. Sở Dương bất đắc dĩ. Vội vàng cam đoan, nhưng trong lòng dâng lên trận trận ấm áp. Ở chỗ này hơn 10 năm thời gian, sớm đã đem đối phương trở thành người nhà, có lo lắng. Minh Nguyệt cười đắc ý, ôm Sở Dương cánh tay. Sư phụ xuất quan sao? Sở Dương hỏi. Nửa năm trước liền xuất quan. Minh Nguyệt đáp. Đem Đoạn Lãng an trí về sau, Sở Dương liền đi bái kiến sư phụ. Tốt, tốt. Kiếm thánh quan sát tỉ mỉ cái này đệ tử, càng xem càng hài lòng, mi tâm ngưng tụ khí khái hào hùng, trong mắt lộ ra sát khí. Ngươi trưởng thành không nhỏ, càng đáng quý chính là, vậy mà đạt đến tiên thiên hậu kỳ. 12-13 tuổi niên kỷ, liền có bực này thành tựu, tương lai thần cảnh đều có thể. Cái này còn không phải sư phụ dạy thật tốt. Sở Dương vội vàng cười nói, sư phụ, có thể đột phá rồi. Không có. Kiếm thánh lắc đầu, nhưng không có thất lạc, ngược lại 10 phần may mắn, vì sư thể nội ám thương nhiều chỗ, công pháp lại tiêu hao khí huyết, mặc dù thu ngươi làm đồ về sau, rèn luyện phong duệ chi khí. Nhưng cũng trong lúc nhất thời khó mà phục hồi, lần bế quan này nặng tại điều trị, hiệu quả không nhỏ, vi sư cũng thăm dò đến cảnh giới tiếp theo huyền bí, đã bước vào nửa bước. Chúc mừng sư phó. Sở Dương đại hỉ. Vi sư còn cần tiến một bước điều trị, tràn đầy khí huyết, khôi phục sinh cơ, nếu không một khi đột phá, không có hoàn toàn khôi phục ám thương liền sẽ dẫn bạo, đến lúc đó kẻ nhẹ dừng bước không tiến, kẻ nặng tiềm năng hao hết, khí huyết khô cạn mà chết. Kiếm thánh nghiêm túc nói, Dương Nhi, ngươi nhớ kỹ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ vạn phần trọng yếu, nếu không, liền tuyệt đối đi không đến võ đạo chi đỉnh. Đồ Nhi ghi nhớ. Sở Dương nói, đem bao khỏa bên trong hộp ngọc lấy ra ngoài, từ từ mở ra, cười nói, sư phụ, lao nhân ra ngài nhìn đây là cái gì? Kiếm thánh nghi hoặc, nhìn thấy từng khỏa huyết hồng sắt trái cây, con mắt đột nhiên sáng lên, thân thể chấn động, đây là huyết bồ đề. Đúng vậy sư phụ, ra ngoài du lịch, Đồ Nhi tiến nhập Lăng Vân quật một chuyến, đụng phải loại này kỳ quả. Liền hái trở về. Sở Dương đạo, sư phụ, huyết bồ đề là khôi phục thương thế linh dược, ngài thử một chút. Tiểu tử ngươi thật là lớn gan, dám đi Lăng Vân quật, nơi đó hỏa kỳ lân nhưng rất lợi hại, liền ngay cả vi sư cũng không dám ngạnh bính. Kiếm thánh chỉ vào Sở Dương, điểm một cái, nhưng khỏe miệng ý cười lại càng lúc càng lớn, sau đó vê lên một viên trái cây đặt ở miệng bên trong, nuốt vào về sau, lúc này nhắm mắt lại. Sở Dương khẩn trương nhìn xem. Thời gian một chén trà về sau, kiếm thánh đột nhiên mở cặp mắt ra. Hai vệ thần quang dâng lên mà ra, còn như thiểm điện, phá vỡ hắc ám. Không hổ là huyết bồ đề, thật đúng là thần dược. Kiếm thánh đại hỉ, tăng lên công lực vô dụng với ta chỗ, nhưng khôi phục thương thế, trợ cấp khí huyết, lại công hiệu tâm đầu ý hợp, chỉ là một viên, liền đem vi sư ám thương khôi phục năm thành. Có hiệu quả liền tốt. Sở Dương yên lòng, sư phụ, đây đều là cho lão nhân gia ngài chuẩn bị, chờ triệt để khôi phục về sau, đột phá cảnh giới, đây còn không phải là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ có chút khó khăn, có thể chiến thắng vô danh, vi sư lại có lòng tin. Kiếm thánh lấy ra 5 viên huyết bồ đề đạo, những này đủ đủ rồi, còn lại ngươi giữ đi. Tốt. Sở Dương không có giả mồm, do dự nói, sư phụ, thiên hạ hôm nay, chí tôn vô vi, hữu danh vô thực. Thiên hạ hội cùng vô song thành Nam Bắc giằng co, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Thiên hạ hội phát triển không ngừng, hùng bá có kiêu hùng chi tư, trái lại chúng ta vô song thành, trật tự hỗn loạn, làm việc bá đạo, không được dân tâm, ngược lại càng ngày càng yếu, đợi một thời gian, tất nhiên bị thiên hạ hội chiếm đoạt. Dừng một chút, Sở Dương tiếp tục nói, sư phụ, lần này ra ngoài, ta cũng nhìn được vô danh, cùng hắn học nghệ nửa năm. Không sao, nói tiếp. Kiếm thánh từ chối cho ý kiến. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra, vô danh tiền bối nói qua một cái bí ẩn, năm đó kiếm tông, hắn cùng phá quân chi tranh, mời thành chủ độc cô nhất phương trước đi quan chiến, kiếm tông tông chủ kiếm tuệ chi tử phá quân không địch lại vô danh, mắt thấy là bại, kiếm tuệ liền thi triển xoay chuyển trời đất băng quyết, băng phong lúc ấy quan chiến mấy vị cường giả. Thành chủ độc cô nhất phương liền bị băng phong bên trong, mà bây giờ thành chủ. Hắn chỉ là một cái thế thân, cái này ta một mực biết. Kiếm thánh thần sắc hơi ảm đạm, ngươi có tính toán gì? Sư phụ, đồ nhi nghĩ tiếp quản vô song thành. Sở Dương đứng người lên, xông kiếm thánh hành lễ. Tiếp quản vô song thành, lo liệu tục sự, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Kiếm thánh lại lắc đầu, trong lòng hắn, trời đất bao la, cũng không có tu luyện lớn. Sư phụ, lấy đồ nhi thiên phú, còn sợ tu luyện chậm sao? Sở Dương ngạo nghễ nói, tiếp quản vô song thành về sau, tranh bá thiên hạ, chiếm đoạt thiên hạ hội, thu thập thiên hạ võ học, tiến hành tích lũy, dày đặc căn cơ, vì tương lai vô thượng võ đạo làm chuẩn bị. Kiếm thánh nhíu mày. Sở Dương trong lòng nhảy một cái, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có thể thu thập thiên hạ tài nguyên làm việc cho ta, như bổ dưỡng linh dược, luyện chế đại đan, bổ sung khí huyết, tất nhiên về mặt tu luyện làm ít công to. Tốt, bất quá ta muốn ngươi tự mình chiến thắng độc cô nhất phương. Kiếm thánh cuối cùng bị Sở Dương thuyết phục, ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, cần làm chậm lại một chút, rèn luyện kiếm khí, tiến hành lắng động, nếu không tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ cũng sẽ bị ngăn tại tông sư ngoài cửa. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra, lại nghi ngờ nói, sư phụ, tông sư rất khó đột phá sao. Vi sư thiên tư vô song, không nói cái thế tuyệt luân, nhưng cũng thiên hạ hiếm thấy, 18 tuổi nhập tiên thiên, 21 tuổi đạt tới tiên thiên đỉnh phong, lại tại 38 tuổi mới đột phá đến tông sư chi cảnh. Sở Dương trong lòng đống nhiên trầm xuống. Chương 14, bại độc cô nhất phương. Luyện võ tràng, Sở Dương ngồi tại trên bệ đá, nhìn xem trước người ngồi xếp bằng 5 người, theo thứ tự là Minh Nguyệt, Độc Cô Minh, Đoạn Lãng, còn có đã từng cứu Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ. Hắn đã trở về 3 ngày, cũng đem Đoạn Lãng triệt để thu phục. Gần thời gian 1 năm, Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh đều đạt đến hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, tiến bộ không phải tục, không chút nào thua ở Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, về phần Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ cũng đạt tới hậu thiên sơ kỳ, tính là chân chính đi vào con đường võ đạo. 5 người đều tinh thần 10 phần, hăng hái. Sở Dương mở ra một cái hộp ngọc lộ ra 5 mai huyết bồ đề, đặt ở trước người, xông vào mũi hương khí, để 5 vị thiếu nam thiếu nữ thần sắc đại động, đặc biệt là Minh Nguyệt, nhịn không được nói, đại sư huynh, đây là quả gì, thơm quá à, cho chúng ta ăn sao. Đây là huyết bồ đề. Sở Dương ngữ khí thâm trầm, để Minh Nguyệt rụt cổ một cái, trong truyền thuyết kỳ chân, Minh Nguyệt, Độc Cô Minh, Đoạn Lãng, 3 người các ngươi nếu là ăn một viên, liền có thể lập tức đạt tới hậu thiên cảnh giới viên mãn. Muốn ăn không? Thật. Minh Nguyệt lúc này nhảy dựng lên. Đại sư huynh, ngươi sẽ không gạt chúng ta a? Độc Cô Minh thần sắc đại động. Đoạn Lãng cũng kích động vạn phần, bờ môi giật giật, lại cố kiềm nén lại hỏi thăm. Đương nhiên là thật, bất quá. Sở Dương đè ép tay, nếu như chờ các ngươi tự mình tu luyện đạt đến hậu thiên viên mãn, sau đó phục dụng, liền có thể nhất cử đột phá. Đi vào tiên thiên cảnh giới. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, là hiện tại ăn, vẫn là chờ về sau phục dụng. Đại sư huynh, ta hiện tại ăn tiếp một cái, đạt đến hậu thiên viên mãn, sau đó lại ăn một cái, không trước hết ngày. Minh Nguyệt trừng mắt mắt to, ánh mắt sáng rực. Độc Cô Minh cùng Đoạn Lãng cũng lộ ra màu nhiệt huyết. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Sở Dương liếc mắt, loại này linh quả, ngươi cho rằng rất nhiều sao. Lại nói, chỉ có viên thứ nhất hữu dụng, viên thứ hai liền đã mất đi tăng lên công lực hiệu quả. Ba người các ngươi suy nghĩ một chút, cơ hội chỉ có một lần. Ba người nhất thời trầm mặc. Đại sư huynh, chờ đến hậu thiên viên mãn, ta lại phục dụng. Đoạn Lãng không có quá nhiều xoắn xuýt, lúc này làm quyết định, về phần xưng hô thế này, chính là Sở Dương yêu cầu, từ nay về sau, hắn liền thành sở người trong phủ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Đại sư huynh, ta cũng đợi chút đi. Minh Nguyệt mười phần không bỏ. Ta cũng chờ chút. Độc Cô Minh mười phần xoắn xuýt, có thể nghĩ đến tiên thiên cường đại, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhẫn. Rất tốt. Sở Dương cười, hắn lúc đầu cũng là quyết định này, về phần đem huyết bổ để lấy ra, cũng coi là một loại khảo nghiệm, ma luyện tâm tính, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ, đến tại hai người các ngươi, chờ đến hậu thiên trung kỳ, liền cho các ngươi phục dụng, nhưng nhất cử đạt tới hậu thiên viên mãn, thiếu đi mấy năm khổ tu thời gian. Đại sư huynh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Phong hai người lập tức cung kính nói. Trước kia bọn hắn muốn bái sư, nhưng Sở Dương mới mười mấy tuổi, lại có thể nào đáp ứng. Sau khi trở về, liền để bọn hắn giống như Đoạn Lãng, gọi mình là đại sư huynh. Rất tốt. Sở Dương tại mấy người không thôi trong ánh mắt, đem cái nắp khép lại, cất kỹ về sau, lấy ra 5 tấm tấm da dê, phía trên viết đầy chữ nhỏ, đối 5 người đạo, đây là ta được từ Hùng Bá Thiên Sương Quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối, hiện tại chuyển cho các ngươi. Rất lợi hại phải không? Minh Nguyệt ngây thơ hỏi thăm. Có nhà ta hàng long thần cước mạnh sao? Độc Cô Minh bĩu môi. Đoạn Lãng lại toàn thân đại chấn. Lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó liền nghĩ đến ngày đó Sở Dương nói, muốn gặp một lần Hùng Bá, thì càng thêm rung động. Đám người bên trong, liền số hắn đối loại công pháp này hiểu khá rõ, đâu chỉ cường đại, cho dù là hắn đều vạn phần trông mà thèm. Hết sức lợi hại, trên giang hồ, xem như tuyệt đỉnh công pháp, bất kỳ cái gì một loại, đều không thua tại hàng long thần cước. Sở Dương nghiêm túc nói, hiện tại, ta chuyển cho các ngươi cái này 3 loại công pháp, nhưng muốn nhớ lấy, không cho phép ngoại chuyện, Độc Cô Minh, ngươi nhưng nhớ kỹ. Không truyền ra ngoài liền không truyền ra ngoài. Độc Cô Minh thầm nói. Tốt, nếu là ngươi ngoại chuyện, để ta biết, kẻ nhẹ phế ngươi võ công, kẻ nặng giết ngươi. Sở Dương nghiêm khắc vạn phần. Độc Cô Minh run một cái, lập tức trung thực, hung hăng gật đầu. Tốt. Sở Dương gật gật đầu, Minh Nguyệt, ngươi trước tu luyện phong thần thối. Bá. Nói, liền đem một trương tấm da dê trống giống đưa đến Minh Nguyệt trước người, bị nàng thu vào. Độc Cô Minh, truyền cho ngươi thiên sương quyền, Đoạn Lãng. Chuyển cho ngươi bài vấn trưởng, Dương Phong, chuyển cho ngươi thiên sương quyền, Dương Tiểu Vũ, chuyển cho ngươi phong thần thối. Sở Dương phân phối về sau, lại nói, nửa tháng sau đó, ta sẽ chỉ điểm các ngươi, nếu là không hiểu, tùy thời có thể hỏi, qua thời gian này, liền cần chính các ngươi tìm hiểu. Chờ các ngươi tu luyện tới cảnh giới đại thành, ta cho phép các ngươi tu luyện cái khác 2 loại. Vâng, Đại sư huynh. 5 người toàn bộ cung kính đáp. Nửa tháng sau đó thời gian, Sở Dương cũng bắt đầu tu luyện tam tuyệt công pháp. Đồng thời còn có 3 phân thân chỉ, hắn vốn là thông minh, tư chất tuyệt đỉnh, bắt đầu tìm hiểu đến nhanh chóng vô cùng, xa không phải Minh Nguyệt mấy người có khả năng so. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền có tiểu thành, cũng đối Minh Nguyệt 5 người chỉ điểm một lần. Một ngày này, trong phủ thành chủ, trong sân, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt hết sức khó coi. Đại ca, ngươi thật muốn bức ta. Độc Cô Nhất Phương nhìn về phía bên cạnh kiếm thánh. Đối tại cái gì quyền thế, ta không thèm để ý. Chỉ là ta tên đồ nhi này nghĩ tiếp quản vô song thành sự vật, như đoạt thiên hạ. Ngươi nếu có thể chiến bại hắn, tự nhiên hết thể như cũ, nếu là ngươi bại, liền đem chức thành chủ truyền cho hắn. Kiếm thánh đạm mạc nói, liền hắn, có thể chiến thắng ta. Độc Cô Nhất Phương lộ ra vẻ khinh thường, hắn biết Sở Dương là thiên tài, nhưng thiên tài đi nữa lại như thế nào, mới tu luyện bao lâu thời gian, lại có bao nhiêu lớn tu vi. Hắn nhưng là mấy chục tuổi uy tín lâu năm cường giả. Ta có một cái giang hồ danh hảo, được người xưng là Bạch Tí Tu La. Sở Dương cười nhạt nói. Lại là ngươi. Độc Cô Nhất Phương rất là chấn kinh, hơi hơi lộ ra vẻ thận trọng. Trước đó không lâu, ta cùng Hùng Bá một trận chiến, hắn thương ta một chỉ, ta đâm hắn một kiếm. Sở Dương còn nói thêm. Không có khả năng. Độc Cô Nhất Phương con ngươi co rụt lại, lúc này lắc đầu kêu to. Hùng Bá là ai? Thiên Hạ Hội Bang Chủ, xưng Ba Phương Bắc, bệ nghệ thiên hạ. Cho dù là hắn đều mười phần e ngại. Sở Dương lại nói đả thương Hùng Bá, hắn có thể nào tin tưởng. Thử qua chẳng phải sẽ biết. Sở Dương rút ra trường kiếm, ta như bại ngươi, ngươi có thể thành vì vô song thành trưởng lão, y nguyên có thể hưởng thụ đại vị. Tốt. Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua bên cạnh kiếm thánh, trong lòng cảm giác nặng nề, rút ra vô song kiếm, lập tức một cô ưu lanh khí tức tràn ngập toàn bộ viện lạc. Sở Dương dậm chân tiến lên, cuốn lên một trận cuồng phong, liền thúc giục thánh linh kiếm pháp, lúc này kiếm khí tràn ngập, xé rách lá cây, để Độc Cô Nhất Phương con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm 12. Kiếm quang một quyển, lang lệ vạn quân, đem Độc Cô Nhất Phương bao phủ đi vào. Bá. Độc Cô Nhất Phương không có ngạnh bính, triển khai hàng long thần cước phi tốc nhanh lùi lại. Sở Dương theo sát mà lên, kiếm pháp triệt để triển khai, giống như một đầu ngân sắc giao long, vạch phá bầu trời, tràn ngập kiếm khí, tràn ngập toàn bộ viện lạc, bên cạnh mấy cây đại thụ đều kém chút bị tràn ngập kiếm khí chặt đứt. Kiếm 16. Danh chấn nhất thời. Thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp thay thế giao tiếp, triệt để đem Độc Cô Nhất Phương áp chế, hắn hai chân chớp động, đây là phong thần thối, nhanh chóng tuyệt luân, thân pháp tuyệt đỉnh, càng thêm đáng sợ. Độc Cô Nhất Phương chỉ là tiên thiên hậu kỳ tu vi, tu luyện công pháp ngoại trừ hàng long thần cước bên ngoài, cũng không có cái khác tuyệt học, so Hùng Bá kém không phải một điểm nửa điểm. Mà Sở Dương miễn cưỡng có thể cùng Hùng Bá đánh hòa nhau, cái này gần một tháng đến, lĩnh hội tam tuyệt công pháp, chiến lực lại tăng một mảng lớn. Hắn hiện tại có tự tin, nếu là lại đụng tới Hùng Bá, tuyệt đối sẽ không bị áp chế. Trong nháy mắt, Độc Cô Nhất Phương liền dồn đến nơi hẻo lánh chỗ. Không hiểu thấu. Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, mũi kiếm đã đi tới Độc Cô Nhất Phương nơi cổ họng, kém chút đem đối phương hù chết, vội vàng lách mình né tránh, lại cũng đã chậm một bước, mũi kiếm ở đầu vai bên trên lưu lại một vết thương. Kiếm 22. Sở Dương nhãn tỉnh sáng lên, dậm chân theo vào, kiếm khí tràn ngập, uy áp càn khôn, lưu quang lóe lên, mũi kiếm đứng tại Độc Cô Nhất Phương cổ họng phía trước, để thân hình hắn cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Từ bắt đầu đến kết thúc, hắn vậy mà không có cái gì sức phản kháng, một mực bị đè lên đánh. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Độc Cô Nhất Phương đắng chát vạn phần. Sở Dương chỉ là cười cười. Chương 15, cường thế lập uy. Ngày thứ hai, trong phủ thành chủ. Sở Dương mang theo một cái mặt nạ màu bạc, ngồi ở thành chủ trên bảo tọa, đứng bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Độc Cô Nhất Phương, phía dưới thì là vô song thành bên trong quản sự cường giả. Những cường giả này, từng cái nghị luận ầm ĩ, thậm chí có mấy vị nhìn qua Sở Dương ánh mắt lộ ra sắc cơ. Chư vị, hôm nay đem bọn ngươi triệu tập mà tới là có một chuyện muốn tuyên bố. Trước thành chủ, truyền cho Bạch Y Tu La, từ nay về sau, hắn liền là vô song thành chủ nhân. Cứ việc 10 phần không cam lòng, Độc Cô Nhất Phương hay là bất đắc dĩ tuyên bố. Nếu chỉ là một cái Sở Dương thì cũng thôi đi, hắn có thể triệu tập thành nội cường giả tiến hành vây giết, nhưng còn có một cái kiếm thánh ở phía sau duy trì, đừng nói là hắn, dù là đổi thành Hùng Bá cũng không có lá gan kia. Cái gì? Thành chủ thay người? Bạch Y Tu La là ai? Có thể nào làm vô song thành thành chủ? Độc Cô thành chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một ngoại nhân, muốn đánh thành chủ chủ ý, không có cửa đâu. Trong đại sảnh, lúc này loạn. Thế nào, các ngươi không phục? Sở Dương thanh âm khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ lãnh khốc. Hắn liếc nhìn một chút tả hữu cường giả, đối trong đó 5 vị cách bên ngoài chú ý. Tại vô song thành bên trong, phân chia thế lực có 5 khối, nó 1, trưởng quản phủ thành chủ an toàn thị vệ, thống lĩnh là Trương Cảnh Năm, quyền lợi rất lớn, tu vi cũng đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Nó 2, chính là ám vệ, đây là ngành tình báo, thống lĩnh là Dạ Vũ Sinh, cũng là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Thứ 3, là duy trì thành nội trị an tuần bổ, thống lĩnh là Ngựa Kiến Hoa, tu vi hơi yếu, nhưng cũng đạt tới hậu thiên viên mãn. Thứ 4, khống chế vô song thành 4 môn thủ vệ hộ thành quân sĩ, thống lĩnh là Độc Cô Hải, cái này một vị cũng là Độc Cô gia người, phần thuộc họ hàng xa, đại quyền trong tay, tu vi cũng là tiên thiên sơ kỳ. Về phần bộ 5, phân, chính là khách khanh. Thu nạp giang hồ hảo thủ, về khách khanh trưởng lão thả võ tôn quản hạt, cái này một vị cũng là tiên thiên sơ kỳ cường giả. Trừ cái đó ra, còn có còn lại không số ít môn quản sự, phần lớn nổi danh không có quyền. Đối với thành nội thế lực, hắn đã sớm hiểu rõ. Nhìn như vô song thành có mấy vị tiên thiên cường giả, nhưng so sánh thiên hạ hội liền kém xa, không nói Hùng Bá, liền là thiên chỉ 12 sát từng cái đều có tiên thiên cảnh giới tu vi, lại là sát thủ xuất thân, đáng sợ đến bực nào. Tại trong nguyên tắc, bọn hắn thậm chí truy sát thụ thương Hùng Bá. Trừ cái đó ra, cũng tất nhiên có cái khác cường giả, chỉ là bình thường không lộ diện thôi. Đương nhiên không phục. Thị vệ thống lĩnh Trương Cảnh Năm dáng người khôi ngô, nhân cao mã đại, lúc này đi ra, sát khí bừng bừng, Độc Cô thành chủ trung niên cường thịnh, tu vi cao thâm, tọa trấn vô song thành đối kháng thiên hạ hội, không có xâm phạm, hắn làm thành chủ, không có không phục. Mà ngươi, lại có tư cách gì làm thành chủ? Dù cho Độc Cô thành chủ truyền xuống đại vị, cũng hẳn là thiếu thành chủ mới đúng, mà không phải ngươi. Còn có ai không phục? Sở Dương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi thăm. Ta cũng không phục. Tuần bổ thống lĩnh ngửa kiến hoa cũng đi ra, nhìn thẳng Sở Dương, không sợ hãi. Còn có ai không phục? Sở Dương tiếp tục hỏi thăm, lại đứng lên, theo thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức kiềm chế vạn phần. Lại có mấy cái nghĩ đứng ra, lại nhìn một chút mặt trầm như nước Độc Cô Nhất Phương, cuối cùng không có động tác. Không có sao. Sở Dương thanh âm tăng vọt, vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi một cái lý do. Bá. Sở Dương thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, kiếm trong tay chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, đã đâm vào tuần bổ thống lĩnh ngửa kiến hoa cổ họng. Bước chân không ngừng, lại công về phía thị vệ thống lĩnh Trương Cảnh Năm. Lớn mật, thằng ngãi danh ngươi dám. Trương Cảnh Năm quá sợ hãi, lúc này ra quyền ngăn cản, nhưng chỗ nào ngăn cản được không hiểu kiếm pháp, một chiêu không hiểu thấu liền đâm vào giữa yết hầu, mũi kiếm từ cổ sau xuất hiện. Còn có ai không phục? Sở Dương rút ra trường kiếm, máu tươi vẩy xuống, khí thế phun ra, kiếm ý lăng tiêu, hủy diệt kiếm ý tràn ngập toàn bộ đại điện, để mấy vị ngao ngoe muốn động cường giả lúc này đổi sắc mặt, trung thực xuống tới. Đại điện bên trong, nhất thời yên tĩnh. Liền ngay cả thở hơi thở thanh âm, đều kiềm chế chi cực. Có mấy vị vụng trộm nhìn một chút y nguyên đứng đấy bất động Độc Cô Nhất Phương, liền biết đại cục đã định. Không có người sao? Sở Dương một lần nữa trở lại trên bảo tọa, túi nhìn phía dưới, vậy thì tốt, ta hiện tại nhận mệnh Độc Cô Nhất Phương vì Vô Song Thành đại trưởng lão, đứng hàng thành chủ phía dưới. Đa tạ thành chủ. Độc Cô Nhất Phương ôm quyền không người, khoe miệng co giật. Đại trưởng lão tên tuổi nhìn như rất lớn, lại hưu danh vô thực, không có bất kỳ cái gì thực quyền. Độc Cô trưởng lão không cần đa lễ. Sở Dương hư đỡ một cái, lại nói, thị vệ thống lĩnh, tạm có Vương Cương đảm nhiệm, tuần bổ thống lĩnh, tạm có Lưu Phong đảm nhiệm. Đa tạ thành chủ. Vương Cương cùng Lưu Phong sững sờ, lúc này lại hỉ, đi ra, một chân quỳ xuống, biểu thị thần phục. Sở Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn đứng lao giả, trầm giọng nói, Vương Phúc, tuyên bố thành nội pháp quy đi. Vâng, thành chủ. Vương Phúc là một vị lao giả, một mực là phủ thành chủ quản gia, nghe được Sở Dương lời nói, lập tức đi ra. Bắt đầu tuyên bố Sở Dương định ra đại khái pháp quy. Thành nội pháp quy, đầu thứ nhất, giết người vô tội, chết. Đầu thứ hai, người hiếp bức cướp giật, chết. Điều thứ ba, người phản bội chạy trốn, chết. Đầu thứ tư, người mật báo, chết. Chết chết chết. Tám đầu tội chết, nghe mọi người ở đây đều trái tim băng giá. Đầu thứ chín, ước hiếp lương thiện người nhỏ yếu, roi hình. Thứ mười đầu, lá mặt lá trái người, roi hình. Sau đó lại là mười mấy đầu. Đều có thể nói là cực hình. Cuối cùng, Vương Phúc ngừng lại, Sở Dương phất phất tay, để hắn lui xuống. Chư vị, cái gọi là pháp, chính là chế định quy củ, theo nếp làm việc, trật tự rành mạch, Vô Song Thành mới có thể tiếp tục hưng thịnh, phát triển lớn mạnh, nhìn các ngươi tuân chi, đừng để đổ đao trước mắt. Sở Dương âm vang đạo, Dạ Vũ Sinh, Độc Cô Hải lưu lại, còn lại các ngươi, lui ra đi. Vâng, thành chủ. Lần này, tất cả mọi người cung kính vô cùng, hành lễ về sau, nhao nhao đi ra ngoài. Liền ngay cả Độc Cô Nhất Phương cũng là như thế. Ra đến bên ngoài, có mấy vị lập tức đem Độc Cô Nhất Phương ngăn lại, hỏi thăm tình huống. Sự tình quá đột nhiên, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Độc Cô Nhất Phương thở dài một tiếng, lắc đầu, im ắng rời đi. Bên trong đại điện, Dạ thống lĩnh, Hải thúc thúc, các ngươi đều là Vô Song Thành lão nhân, đã từng đi theo sư phụ ta, vậy ta cũng liền không khách khí. Sở Dương đi xuống chỗ ngồi, để cho hai người ngồi xuống, chậm rãi mà nói. Hiện nay Vô Song Thành, nhìn như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, nếu không phải còn có sư phụ trấn áp, chỉ sợ sớm đã bị hùng bá chiếm đoạt. Ngày đó hướng sư phụ nói rõ muốn tiếp quản Vô Song Thành lúc, kiếm thánh liền cho hắn giao cái ngọn nguồn, trong thành, hộ thành thống lĩnh cùng ám vệ thống lĩnh một mực thụ hắn tiết chế, Độc Cô Nhất Phương chưa từng có hỏi quyền lợi. Đây cũng là kiếm thánh đối Độc Cô Nhất Phương duy nhất hạn chế địa phương. Đúng vậy a, ngoài có cường địch, bên trong hỗn loạn, tiền đồ đáng lo. Độc Cô Hải thở dài nói, Hùng bá đã sớm đối chúng ta Vô Song Thành nhìn chằm chằm, nhưng mà Độc Cô Nhất Phương vẫn còn tưởng tượng lấy cùng thiên hạ hội kết minh, chia sẻ thiên hạ, nhưng hắn làm sao biết Hùng bá dạ tâm. Một mực xuống, tất nhiên bị gồm thâu, may mắn có thành chủ kế nhiệm, có thể ngăn cản xu hướng suy tàn, chống lại thiên hạ hội. Dạ Vũ Sinh nói ra lo lắng. Sở Dương gật gật đầu, Hùng bá chính là kiêu hùng, có dạ tâm chiếm đoạt thiên hạ, bất quá có ta ở đây, hắn nhất định là cái bi kịch. Thiên hạ này đem thuộc tại chúng ta Vô Song Thành tất cả. Độc Cô Hải cười khổ, thành chủ, thiên hạ hội phi thường cường đại, muốn chống lại cũng không dễ dàng, muốn đem bọn hắn chiếm đoạt. Hiển nhiên, hắn không coi trọng. Dạ Vũ Sinh cũng nói, thiên hạ hội tiên thiên cường giả, chí ít có 10 vị, bằng vào chúng ta Vô Song Thành thực lực, không cách nào chống lại. Bất quá thành chủ chính là cái thế chi tài, thiên hạ vô song, đợi một thời gian, tất nhiên kiếm định thiên hạ, về phần trước mắt, hay là lấy ổn thỏa làm chủ. Đây là chân thật chi ngôn. Sở Dương cười nói, các ngươi chỗ lo lắng đơn giản liền là thực lực không đủ, hai vị mời xem, đây là cái gì? Nói hắn lấy ra hai cái hộp ngọc, đưa đến trước mặt hai người, ra hiệu bọn hắn mở ra. Đây là cái gì? Mở ra về sau, Độc Cô Hải nhìn thấy màu đỏ trái cây, không rõ ràng cho lắm. Dạ Vũ Sinh lại rất là kích động, thành chủ, hẳn là đây là trong truyền thuyết huyết bồ đề. Sở Dương gật đầu, chính là vật này, các ngươi sau khi ăn vào, có thể để tu vi của các ngươi đạt tới tiên thiên trung kỳ, cũng có được tẩy cân phạt tủy công hiệu. Thật chứ? Độc Cô Hải mãnh liệt đứng lên, kích động run rẩy. Thật. Sở Dương cam đoan. Chương 16, kịch bản mở ra. Ung dung mấy năm mà qua, Sở Dương đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn, áo trắng tóc dài, phong lưu tiêu sái, để hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ dung mạo, đang cùng lúc trước hắn xuyên qua đến Thiên Vũ Đại Lục Sở Dương chi thân hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ khí sắc bên ngoài, không có có chênh lệch. Đại sư huynh. Đoạn Lãng đi vào phủ thành chủ trong đại điện, hành lễ về sau lên đường, Thiên Hạ hội phái đại lượng mật thám đến đây thành nội, Vân Đường Đường chủ Bộ Kinh Vân cùng Phong Đường Đường chủ Nhiếp Phong cũng rời đi Thiên Hạ hội, phương hướng chính là Vô Song thành, chỉ sợ muốn đối với chúng ta động thủ. Thời gian mấy năm, Đoạn Lãng càng thêm thành thục, trên trán tràn ngập phong duệ chi khí. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Sở Dương mở to mắt, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, cười nói, chính chờ bọn hắn đến đâu, đến lúc đó Bộ Kinh Vân liền giao cho ngươi, chèn ép hắn khí diễm. Đại sư huynh yên tâm, ta định để cái kia không khóc tử thần đẹp mắt. Đoạn Lãng ma quyền sát trưởng. Sở Dương gật gật đầu, xuống dưới chuẩn bị đi. Vâng, đại sư huynh. Đoạn Lãng cung kính vô cùng, lui xuống. Kịch bản quán tính, thật đúng là đáng sợ. Sở Dương đứng người lên, tại trong đại điện đi tới đi lui. Ngày đó tiếp quản Vô Song thành về sau, vì dựng nên uy tín, tuân thủ pháp quy, hắn trắng trợn giết chóc, đầu người cuồn cuộn, để Vô Song thành nội nhân người trong lòng run sợ, nhưng qua đi thành nội cư dân lại phát hiện, chỉ an rất là chuyển biến tốt đẹp. Về sau giao huấn một trận đến đây chất vấn Độc Cô Minh, liền bắt đầu bố cục. Đại quyền trong tay, hành động tự nhiên thuận tiện. Kinh doanh vơ vét của cải, thu nạp giang hồ hảo thủ, thu dưỡng cô nhi tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện quân sĩ, đủ loại thủ đoạn áp dụng xuống tới, để Vô Song thành cấp tốc lớn mạnh, tiềm ẩn lực lượng phi tốc tăng lên. Cho tới bây giờ, Vô Song thành chân chính thành có thể toàn diện chống lại Thiên Hạ hội thế lực lớn, chỉ là loại tình huống này ít có người biết. Hùng bá, ngươi là để Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trước đi tìm cái chết sao? Sở Dương khẽ cười một tiếng. Mấy năm qua này, hắn một mực che mặt gặp người, lấy Bạch Ti Tu La chi danh truyền thế, thực lực cường đại, một chiêu chém giết tiên thiên cường giả, lấy hùng bá thông minh tự nhiên có thể đoán được hắn là đêm hôm đó cùng hắn chém giết người áo đen. Biết rất rõ ràng Sở Dương cường đại, còn phái ra vừa mới đạt tới tiên thiên cảnh giới Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đến đây, không là chịu chết, đâu còn có loại thứ hai khả năng. Chỉ sợ Nê Bồ Tát cũng bị hùng bá giết. Sở Dương cảm thán một tiếng. Nê Bồ Tát huy thiên tâm, tính nhân mạng, lại không cách nào sáng tỏ vận mệnh của mình, nhìn không thấu lòng người. Cuối cùng cho hùng bá suy tính một lần cuối cùng cũng kết thúc vận mệnh của mình, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Sau cùng lời bình luận, cũng là đường đến chỗ chết. Liên là không biết sau cùng lời bình luận có còn hay không là cái này vài câu. Liên là có chênh lệch, chỉ sợ cũng không lớn, không phải phong vân hai người cũng sẽ không đến đây Vô Song thành. Nghĩ tới đây, Sở Dương cười, hùng bá a hùng bá, ta đã dệt thật lớn lưới, liền đợi đến ngươi đến đây đâu. Bá. Lại tại lúc này, một đạo kiếm quang hoành không mà đến, vừa nhanh vừa vội, tin tức như lôi đỉnh, đâm thẳng cổ họng. Sở Dương giống như sớm có sở liệu, con ngón búng ra, thanh thúy đứt hai, đem trường kiếm bắn ra. Mưa to gió lớn. Ngay sau đó chính là một đạo tịnh lệ thân ảnh chạy nhanh đến, hai chân vòng quanh cuồng phong, giống như mưa to, hướng phía Sở Dương phát khởi công kích mãnh liệt. Tốt một cái phong thần thối. Sở Dương tránh trái tránh phải, liền là để người tới không đụng tới mảy may. Lại tiếp ta một chiêu. Lôi lệ phong hành. Thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng, hai chân khống chế cuồng phong, uy áp mà đến, còn như lôi đỉnh, cuồng bạo đáng sợ, liền là một ngọn núi giống như đều có thể đạp sợ. Minh Nguyệt, ngươi lộ xuân quang. Sở Dương lộ ra một vòng cười xấu xa. A. Minh Nguyệt hét lên một tiếng, hai chân dừng lại, rơi trên mặt đất, lúc này mới phản ứng được, hung hăng dậm chân một cái, khẽ nói, thối đại sư huynh, chỉ biết khi dễ người nhà. Đến cùng là ta khi dễ ngươi, hay là ngươi khi dễ ta à? Sở Dương im lặng. Hừ, ai bảo ngươi là nam tử hắn đâu, đương nhiên chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Minh Nguyệt lý trực khí chẳng nói. Ai bảo ngươi là ngươi nữ hài tử đâu, còn xinh đẹp như vậy đáng yêu, người gặp người thích. Sở Dương buông buông tay. Hì hì ha ha, đó là đương nhiên. Minh Nguyệt khép cười một tiếng, đi lên phía trước, lộ ra Sở Dương cánh tay, bộ ngực đầy đặn đặt ở cánh tay bên trên, nàng lại không thèm để ý chút nào, lại làm cho Sở Dương ý nghĩ kỳ quái, nha đầu này, đúng là lớn hơn rồi, cái này quy mô, thật đúng là, thực sự là. Lắc lắc đầu, đè xuống tiểu diễm ý nghĩ. Củng cố xong chưa? Sở Dương hỏi thăm, Minh Nguyệt nha đầu này, tại hắn điều giáo hạ đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới, tu vi tăng lên sự nhanh chóng, khiến cho Độc Cô Hải loại này thế hệ trước cường giả đều vô cùng xấu hổ. Không sai biệt lắm. Minh Nguyệt đạo, tiên thiên cảnh giới tu luyện quá khó khăn. Cái này còn gọi làm khó à, người khác cả một đời đều không đạt được thành tựu, ngươi mười mấy tuổi liền hoàn thành, hẳn là cao hứng mới là. Sở Dương im lặng đạo, ngươi xem một chút Độc Cô Nhất Phương, hắn bây giờ còn đang tiên thiên hậu kỳ bồi hồi, những năm này một mực không có tiến thêm, để hắn làm sao chịu nổi. Hi hi ha ha, ta là thiên tài mà. Minh Nguyệt không đỏ mặt chút nào, hỏi, đại sư huynh, ngươi đây, đột phá đến cảnh giới tông sư hay chưa? Khó a. Sở Dương thở dài. Hắn rất sớm đã đạt đến tiên thiên viên mãn, thế nhưng tạm thời dừng bước ở đây, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đột phá tầng này cách ngăn, hạn chế tại tiên thiên cảnh giới. Con đường tu luyện, chia làm hậu thiên, tiên thiên, sau đó liền là tông sư. Từ từ năm đó vô danh tàn sát thập đại môn phái vây công, giết chóc thiên hạ, trên giang hồ đến nay hãn hữu tiên thiên cường giả. Đã mất đi tông phái chân áp, cũng làm cho hùng bá nắm lấy cơ hội, cấp tốc quật khởi, nếu không nơi nào có hắn chuyện gì. Bây giờ tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng siêu nhất lưu võ giả, bất quá là đối ứng hậu thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn mà thôi. Đến tiên thiên cảnh giới, mới xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ, tung hoành giang hồ, khó có đối thủ, gần thời gian 2 năm, đã đi vào cấp độ này bộ kinh vân cùng nhất phong, liền trên giang hồ nhấc lên cự sóng gió lớn, xông ra rất đại danh âm thanh, vì thiên hạ sẽ khai cương khoách thổ, lập xuống chiến công hiển hách, tên truyền thiên hạ, cũng đem phương Bắc cương vực triệt để đặt vào thiên hạ hội bản đồ. Để hùng bá bắt đầu thăm dò vô song thành. Vừa chuyển động ý nghĩ, Sở Dương liền nghĩ tới ngày đó đạt tới tiên thiên viên mãn về sau, tiến đến hỏi thăm sư phụ, muốn thế nào đột phá mới có thể đi vào cảnh giới tông sư. Hắn còn nhớ rõ kiếm thánh trả lời, hậu thiên cùng tiên thiên, chính là luyện khí chi cảnh, bất quá là thật khí chất chuyển biến, đến cảnh giới tông sư, liền là một thế giới khác. Tông sư chi cảnh, ở chỗ khai phát thân thể tiềm năng, mở khiếu huyệt, lớn mạnh chân khí đồng thời, rèn luyện tinh thần, ý chí cường đại. Kiên định võ đạo tinh thần. Muốn đột phá đến cảnh giới tông sư, ít nhất phải đạt tới hai điểm yêu cầu, một là tu luyện tới tiên thiên viên mãn, chu thiên hỗn nguyên như một, không để lọt vô cấu, chân khí mượt mà, phản phát quy chân. Điểm này trọng yếu nhất, nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn vạn phần, muốn để chân khí thông hành chu thiên kinh mạch, tinh thuần không tạp chất, như cánh tay sai sử, không có chút nào vướng hữu. Nó hai, kiên định võ đạo, cô động tinh thần, ý chí cường đại, tinh cùng khí hợp, tinh khí hợp nhất. Chỉ có tinh khí hợp nhất, cảm ứng gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cách ngăn, minh ngộ khiếu huyệt chi bí, mới có thể chân chính đột phá đến tông sư chi cảnh. Nếu không, ngay cả khiếu huyệt đều không cảm ứng được, còn như thế nào mở. Nghĩ tới đây, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Sư huynh, tư chất ngươi vô song, nhất định có thể đột phá. Cảm ứng được Sở Dương cảm xúc biến hóa, Minh Nguyệt vội vàng an ủi. Cái kia là đương nhiên. Đối với điểm này, Sở Dương không lo lắng chút nào, bất quá là thời gian dài ngắn thôi. Nhưng cảnh giới tông sư, cũng đúng là một đạo đại môn hạng. Hiện nay, chân khí của hắn tinh thuần vô cùng, hỗn nguyên như một, đã đạt đến yêu cầu, về phần cô động tinh thần, hẳn là còn có chênh lệch, nhưng có thánh linh kiếm pháp ma luyện, băng tâm quyết rèn luyện, cũng đang không ngừng tăng lên. Sư huynh là tuyệt nhất. Minh Nguyệt so Sở Dương đều có lòng tin, sư huynh, nghe sư phó nói, tông sư chi cảnh có tầng 24 lâu thật sao? Ừm. Sở Dương gật đầu, phá vỡ mà vào tông sư về sau. Liền phải mở 24 khiếu huyệt, tràn đầy khí huyết, đem thân thể tiềm năng đều mở phát ra tới, đạt tới nhục thân cực hạn, xem như viên mãn. Nói đến đây, trong lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vũ Đại Lục võ đạo, tựa hồ cùng nơi này có chút sai lệch, bất quá tiền thân thiên phú quá kém, tu vi không mạnh, không hiểu nhiều, hắn cũng khó có thể sáng tỏ, chỉ có thể đè xuống suy nghĩ, trở về sau trở về, lại hệ thống tiến hành giải. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, đảo mắt liền đã vào đêm. Chương 17, Đoạn Lãng đối chiến bộ kinh vân. Phủ thành chủ trong đại điện, Sở Dương ngồi lặng lặng, lĩnh hội công pháp, rèn luyện kiếm khí. Đại môn mở ra, Đoạn Lãng đi đến, cung kính đứng ở một bên, nhỏ giọng bẩm báo, đại sư huynh, Nhiếp Phong hai người đã vào thành. Tới rồi sao? Sở Dương mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, giống như một vũng đầm sâu, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng. Đại sư huynh yên tâm. Đoạn Lãng tự tin cười một tiếng, ta sẽ đem Bất Khốc Tử Thần ngạo khí triệt để đè xuống. Sở Dương gật đầu, mấy năm này, một mực áp chế mấy người các ngươi, liền là miễn cho bại lộ, gây nên phiền toái không cần thiết. Bây giờ đến trình độ này, các ngươi cũng có thể mở ra thần thông, tiếu ngạo giang hồ, danh dương thiên hạ. Định không cho đại sư huynh thất vọng. Đoạn Lãng hết sức kích động. Đối với Sở Dương, vừa mới bắt đầu hắn 10 phần kính sợ, nhìn như tuổi tác sắp xỉ như nhau, nhưng thực lực lại một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường. Về sau đầu tiên là ban thưởng công pháp, lại cho huyết bồ đề, vô tư truyền thụ cùng dạy bảo, để trong lòng của hắn cảm kích vạn phần. Càng làm cho hắn kính nể là, liền là đại sư huynh này, vậy mà đem vô song thành phát triển 10 phần cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, để vô song thành trở thành được truyền tụng thế ngoại đào nguyên, không biết hấp dẫn nhiều ít người đến đây định cư. Mật thiết chú ý. Sở Dương phất phất tay, sau đó nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ công pháp, tăng lên mình. Thiên Hạ hội, Hùng Bá ngồi tại trong đại điện, nhìn ra xa sơn hà, mắt ôm thiên hạ. Bang chủ, bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Phong Vân hai vị đường chủ đã đến Vô Song Thành. Văn Sửu Sửu cơ quạt lông, cẩn thận nói ra. Mấy năm này, Hùng Bá uy thế mạnh hơn, cũng càng thêm bá đạo, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Hùng Bá cá tính, đây là một đầu độc lang, trong lòng chỉ có mình, không có người nào nữa, cho dù là nữ nhi của hắn đều bị ưu cấm, miễn cho trở thành tự thân sơ hở. Tới rồi sao? Hùng Bá lẩm bẩm một tiếng, hiện lên một vòng vẻ phức tạp, tùy theo lại bị tàn nhẫn thay thế. Hắn thông suốt đứng người lên, vươn tay, mở ra bàn tay hung hăng một nắm, như muốn đem toàn bộ thiên hạ giữ tại lòng bàn tay. Hắn liền nghĩ tới Nê Bồ Tát lời bình luận. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, đến Phong Vân trợ rút, bây giờ ta đã lòng đẳng thiên hạ, thật ứng với phê ngôn. Còn Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân. Làm sao có thể? Ta Hùng Bá vận mệnh, như thế nào hai cái tiểu nhi có thể khống chế? Bá nghiệp chưa thành, thiên hạ không có nắm giữ, quyết không thể xuất hiện một chút lầm lỗi, không thể xuất hiện một tia uy hiếp. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi phải chết. Hùng Bá trong mắt hung quang bùng lên, bạch ý tu la sao? Ngươi liền trở thành trong tay của ta đao, chém hai người bọn họ, chỉ là thân phận của ngươi. Thật là kiếm thánh đệ tử. Nếu không làm sao lại mạnh như vậy? Còn có. Hùng Bá trong mắt hơi híp, lại nghĩ tới Nê Bồ Tát lúc sắp chết vẻ quái dị, còn có một vẻ phức tạp khó hiểu không hiểu, cùng sau cùng lẩm bẩm, vận mệnh, thật có thể cải biến sao? Vận mệnh, thật có thể cải biến sao? Nhất định có thể, tuyệt đối có thể. Hùng Bá càng thêm kiên định suy nghĩ. Vô Song Thành bên trong, trên đường phố hai bên, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, y nguyên phi thường náo nhiệt. Vân Sư Huynh, ngươi nhìn thấy cái gì? Nhiếp Phong một bộ áo trắng, tóc dài phất phới, phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật phi phạm, hắn đánh giá hai bên đường, hỏi thăm người bên cạnh. Rất phồn vinh. Bộ Kinh Vân lạnh như băng nói. Đúng vậy a, rất phồn vinh. Nhiếp Phong có cảm giác đạo, đường đi rộng lớn, phiến đá trải thành, sạch sẽ gọn gàng, không có nước bẩn tăng vật, người đến người đi, trên mặt hồng quang, còn mang theo nhàn nhã chi sắc, rõ ràng là giàu có yên vui chi cảnh. Vô Song Thành, quả nhiên không hổ là nơi thế ngoại đào viên, chỉ sợ cũng ngay cả Hoàng Thành đều không cách nào so sánh. Thì tính sao? Bộ Kinh Vân thản nhiên nói. Chỗ như vậy, lại muốn chúng ta tự tay hủy đi. Nhiếp Phong nắm chặt nắm đấm. Bộ Kinh Vân trầm mặc. Nhiếp Phong yếu ớt thở dài. Hai người liền trong thành đi tới, nhìn xem, mãi cho đến trời tối người yên mới đi hướng phủ thành chủ. Trực tiếp giết đi vào. Đây chính là Bộ Kinh Vân sách lược, đến tại cái gì tính trước làm sao, Bộ Kinh Vân trực tiếp bác bỏ. Hắn tin tưởng thực lực của mình, tin tưởng hợp hai người bọn họ chi lực, có thể chém giết thành chủ. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Trăng tròn treo cao, bóng đêm tịch liêu. Vừa tới phủ thành chủ bên ngoài, hai người liền bị ngăn cản. Hai vị, chờ các ngươi rất lâu. Sở Dương trên mặt y nguyên mang theo mặt nạ, đi hướng hai người, sau lưng hắn đi theo Đoạn Lãng, Minh Nguyệt, Độc Cô Minh, Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Vô Song thành chủ, Bạch Y Tu La. Bộ Kinh Vân dậm chân tiến lên, mắt ngậm lênh quang, không thèm để ý chút nào hai người bọn họ bị phát hiện. Thiên Hạ hội Phi Vân đường đường chủ, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, quả nhiên không hổ theo như đồn đại sát thần, làm người lạnh lùng, tàn khốc thị sát. Sở Dương nhẹ gật đầu, đối với vị này, hắn không có bao nhiêu hứng thú, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Phong, còn nhớ rõ Băng Tâm Quyết sao? Nhiếp Phong thần sắc đại chấn, ngươi quả nhiên là người kia. Hắn nhớ kỹ mấy năm trước, đêm hôm ấy, một người áo đen đem hắn bắt đi, nhưng sau truyền thụ cho hắn sửa đổi phần Băng Tâm Quyết cùng Ngạo Hàn Lục Quyết, hắn một mực không dám xác định liền là Vô Song Thành hiện đảm nhiệm thành chủ. Nhiếp Phong, đã lâu không gặp. Đoạn Lãng đi ra, nhìn xem Nhiếp Phong, lộ ra tiếu dung. Trước kia, Nhiếp Phong là hắn duy nhất hảo bằng hữu, cũng là hắn một mực lưu tại thiên hạ sẽ nguyên nhân thực sự, thẳng đến Sở Dương xuất hiện. Đoạn Lãng, đã lâu không gặp. Nhiếp Phong lộ ra vẻ kích động, tùy theo sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên, hắn nghĩ tới hiện nay hai phe đối lập tình thế, không khỏi cười khổ. Tốt, các ngươi đến Vô Song Thành cái mục đích gì, chúng ta đều biết, như là đã đối lập, cái kia liền không có gì đáng nói. Sở Dương nói, ra lệnh, Đoạn Lãng, ngươi đem bộ kinh vân cầm xuống, Độc Cô Minh, ngươi đi đối phó Nhiếp Phong. Vâng, thành chủ. Ngoại nhân trước mặt, Đoạn Lãng luôn luôn chính thức xưng hô, chắp tay, liền đi hướng bộ kinh vân. Bất khóc tử thần, bộ kinh vân. Đoạn Lãng lộ ra một vòng vẻ quái dị, thiên hạ hội bên trong, ngươi từ trước đến nay không coi ai ra gì, hôm nay liền để ta lĩnh giáo một chút, ngươi cái này cái gọi là bất khóc tử thần đến cùng có năng lực gì. Đoạn Lãng sao? Một cái phản ba người, ta hiện tại liền thanh lý môn hộ. Bộ kinh vân không có rông dài, tiến lên liền là bài vân trưởng thức thứ tư bài sơn đảo hải, trưởng thế như bài sơn đảo hải lăng lệ, không gì không phá, khí thế bằng bạc. Hiển nhiên hắn đem bài vân trưởng tu luyện đến đại thành tình trạng, trưởng thế tròn trịa như một. Bài sơn đảo hải. Đoạn Lãng không sợ chút nào, đồng dạng một trưởng vô ra, đem bộ kinh vân đẩy lui. Ngươi làm sao lại bài vân trưởng? Bộ kinh vân giật nảy cả mình, hắn cũng cảm giác được. Đoạn Lãng trưởng lực rõ ràng cao hơn chính mình một bậc. Bài vân trưởng sao? Cũng không phải cái gì võ học cao thâm, sẽ liền biết, có cái gì kỳ quái đâu. Đoạn Lãng cười quái dị một tiếng, nhào thân mà lên, hướng phía bộ kinh vân liền công tới. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Đồng dạng bài vân trưởng, đồng dạng uy thế, vân khí tràn ngập, hắc vụ cuồn cuộn, tràn ngập nửa đường phố. Nếu không phải Sở Dương sớm đã làm ăn bài, nếu không định sẽ khiến đại lượng vây xem. Một bên khác, Độc Cô Minh thi triển thiên xương quyền đối chiến Nhiếp Phong, một cái xương lạnh cửa hàng, một cái mau lẹ như gió, Độc Cô Minh vậy mà đem Nhiếp Phong ngăn chặn. Tại trong tam tuyệt, thiên xương quyền uy thế mạnh nhất, tiếp theo là bài vân trưởng, cuối cùng mới là phong thần thối. Mà Độc Cô Minh tu vi cũng cao hơn Nhiếp Phong một đầu, tự nhiên có thể đem hắn áp chế. Sở Dương mấy người thì say sưa ngon lành nhìn xem. Đại sư huynh, ta cũng ngứa tay đâu. Minh Nguyệt lộ ra kích động thần sắc, ôm Sở Dương cánh tay lay động không ngừng. Ngứa tay. Muốn hay không? Sở Dương chân mày vẩy một cái, liếc qua Minh Nguyệt nộn hồng miệng nhỏ, lại nhìn một chút nàng như ngọc tay nhỏ, lập tức tâm viên ý mã, tâm hồ nhấc lên gọn sóng, tiếp theo trong nháy mắt, lại bị ép xuống, cười nói, ba người các ngươi đi vây quanh đường lui, ai như đào tẩu, liền cho ta cản lại. Quá tốt rồi. Minh Nguyệt đằng không mà lên, thi triển ra phong thần thối, trong chốc lát liền rơi vào đối diện, chặn đường đi. Rõ. Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ cung kính lên tiếng, chặn mặt khác hai cái phương hướng. Hai người bọn họ, đã sớm đem Sở Dương xem như người tôn kính nhất. Tính mạng của bọn hắn vốn là Sở Dương cứu, về sau đem bọn hắn an trí, lại truyền thụ võ công, đại lực bồi dưỡng, trong lòng bọn họ, cái này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu đại sư huynh, liền là sư phụ nhân vật, cũng huynh diệt sư diệt phụ. Sở Dương mệnh lệnh, bọn hắn chưa từng vi phạm. Nhiếp Phong khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Minh Nguyệt, Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ thi triển thân pháp, tâm thần hung hăng nhảy một cái, lộ ra sầu khổ, phong thần thối. Ba người bọn hắn vậy mà tất cả đều sẽ phong thần thối, làm sao có thể chứ? Chương 18, Nhiếp Phong cuồng, Kinh Vân Điên. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, nhìn xem đại chiến, gật đầu không thôi. Đoạn Lãng cùng Độc Cô Minh từ không cần phải nói, sớm đã đạt đến tiên thiên trung kỳ, tam tuyệt công pháp tu luyện cũng đều không chỉ một loại, chỉ là thiếu khuyết tôi luyện thôi. Nếu là thả trên giang hồ, đó cũng là thỏa thỏa cường giả tuyệt đỉnh, có thể chấn áp một phương. Hai người bọn họ tu vi tuy mạnh tại đối phương, cần phải nghĩ nhanh chóng cầm xuống, nhưng cũng khó khăn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong không hổ là khí vận sở chung người, chiến lược đáng sợ. Sở Dương phát hiện, Bộ Kinh Vân ẩn ẩn đã lĩnh ngộ một tia vân chi ý cảnh, Nhiếp Phong cũng không kém là bao nhiêu, nhưng các ngươi tu vi dù sao cũng có hạn, mà đứt sóng hai người đối công pháp của các ngươi chẳng những toàn sẽ, mà lại đều nắm giữ một thức sau cùng, cái nào sợ các ngươi là nhân vật chính, cũng ngăn không được mũi nhọn của bọn hắn. Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân trong khoảng thời gian ngắn va chạm mười mấy trường, đem Bộ Kinh Vân kém chút chấn thổ huyết. Bộ Kinh Vân, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đoạn Lãng thét dài một tiếng, lúc ở thiên hạ hội, ngươi xem thường bất luận kẻ nào, nhưng ngươi lại cái gì tự ngạo địa phương. Tu vi. Không, khi đó ngươi không phải ta đối thủ, bối cảnh. Ta là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái chi tử, như thế nào lại kém ngươi. Tư chất. Thật sự cho rằng ngươi tuyệt đỉnh thiên hạ. Hắc. Ngươi chẳng qua là bái Hùng Bá vi sư thôi, ngươi lại có biết. Hùng Bá vì sao thu ngươi làm đồ? Rõ ràng, chết đi cho ta. Bộ Kinh Vân nổi giận phừng phừng, ngạnh sinh sinh đem lực lượng tăng lên một bậc. Đoạn Lãng nhíu môi, thành thạo điêu luyện, Bộ Kinh Vân a Bộ Kinh Vân, ngươi có biết Bài Vân Trưởng đến tột cùng có bao nhiêu thức? Bộ Kinh Vân nào nào. Bài Vân Trưởng thật chỉ có 11 thức. Đoạn Lãng một trưởng vô ra, mây mù bốc lên, giống như ma thần. Đương nhiên chỉ có 11 thức. Bộ Kinh Vân quát to, Vân Lai tiên cảnh. Đây là Bài Vân Trưởng thức thứ 11, một trưởng ra, mây mù phiêu miểu, để cho người ta đưa trong đó, giống như tiên cảnh, phiêu miểu khó tìm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thật sao? Vậy ngươi xem ta một chiêu này như thế nào? Đoạn Lãng lật bàn tay một cái, phiêu miểu ý cảnh biến mây đen không dương, hôn thiên ám địa, một cỗ vẻ u sầu lượn lờ trong lòng, đem Bộ Kinh Vân Trưởng pháp phá sạch sẽ, đem hắn đập bay ra ngoài, rơi xuống trên đường phố, há mồm liền là một ngụm máu tươi. Đây là Bộ Kinh Vân triệt để chấn kinh. Đây chính là Bài Vân Trưởng thức thứ 12, cũng là mạnh nhất một chiêu, tên là Sầu Vân Thảm Đạm. Đoạn Lãng đi ra phía trước, Bài Vân Trưởng tổng cộng có 12 thức, Hùng Bá chuyển cho ngươi cũng chỉ có 11 chiêu, hiển nhiên, hắn lưu lại một tay. Làm nhị đệ tử của hắn, vì hắn chinh chiến thiên hạ, khai cương khoách thổ công thần, vì sao muốn lưu lại thủ đoạn? Không, không có khả năng. Bộ Kinh Vân miễn cưỡng đứng người lên, sắc mặt khó coi vạn phần. Không có cái gì không thể nào. Đoạn Lãng đạo, chẳng những là Bài Vân Trưởng, liền ngay cả Phong Thần Thối cùng Thiên Sương Quyền, hắn đồng dạng lưu lại một tay, không có toàn bộ chuyển xuống, ngươi có biết bởi vì cái gì? Bởi vì cái gì? Bộ Kinh Vân chân kinh, đã thất thần. Một bên khác, Độc Cô Minh cũng đem Nhiếp Phong chiến bại, đã đi tới Bộ Kinh Vân bên cạnh thân, thần sắc cũng khó nhìn. Bởi vì sợ các ngươi phản loạn. Sở Dương đi lên phía trước, nhìn về phía Nhiếp Phong, còn nhớ rõ năm đó ta cùng lời của ngươi nói sao? Lúc ấy ta cho ngươi biết, nếu là tương lai cùng Hùng Bá bất hòa, liền đến Vô Song Thành tìm ta. Nhiếp Phong gật gật đầu. Vậy ta liền cho ngươi kể chuyện xưa đi. Sở Dương biết, điều kiện đã thành thục, hiện tại Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều đã triệt để trưởng thành, cũng là hắn thi triển kế hoạch thời điểm. Năm đó Nhiếp Nhân Vương bằng vào Tuyết Tầm Đao, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cùng Đoạn Soái hợp xưng thiên hạ hai đại cường giả, một kiếm một đao, tuyệt thế vô song. Mấy người đều lặng lặng nghe, dù là Bộ Kinh Vân, cũng yên tĩnh trở lại. Về sau Nhiếp Nhân Vương lấy vợ sinh con, chán ghét giang hồ sinh hoạt, liền phong đao ẩn cư. Nhưng vừa vặn quật khởi Hùng Bá, muốn tìm thiên hạ cường giả mài luyện võ đạo, đã tìm được Nhiếp Nhân Vương, sau đại chiến, Nhiếp Nhân Vương không địch lại mà bại. Sở Dương dừng một chút, hiện lên một vòng dị sắc, tiếp tục nói, vì kích phát Nhiếp Nhân Vương đấu trí, đem vũ lực khôi phục lại đỉnh phong, Hùng Bá liền đem Nhiếp Nhân Vương vợ nha nóng ánh mang đi, ước định kỳ hạn tái chiến. Không, tuyệt đối không phải như thế. Nhiếp Phong hai mắt lúc này đỏ lên. Nhan Doanh tham mộ quyền thế, không thích gần cư, tự nhiên đi theo Hùng Bá mà đi, lưu lại Nhiếp Nhân Vương hai cha con, lang thang giang hồ. Sở Dương tiếp tục nói, về sau Nhan Doanh phát hiện Hùng Bá căn bản không coi nàng là chuyện, chờ lần nữa nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương hai cha con lúc, không chịu nổi Hùng Bá nhục nhã, liền nhảy xuống dòng sông. Nhìn thấy Nhiếp Phong ẩn ẩn có phát cuồng xu thế, Sở Dương lại nói, Nhiếp Phong, mẫu thân ngươi còn chưa có chết. Không chết. Nhiếp Phong ngẩn ngơ. Võ Lâm thần thoại vô danh đã từng bái nhập kiếm tông. Nó có cái sư huynh tên là Phá Quân, chính là lúc ấy kiếm tông tông chủ chi tử, vị này Phá Quân đã từng thua với vô danh, không cam lòng phía dưới, lang thang giang hồ, trong lúc vô tình cứu được mẫu thân ngươi. Sở Dương nói tiếp, Phá Quân tàn nhẫn thị sát, vì chiến thắng vô danh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, về sau đông độ đông doanh, làm quen Vô Thần Tuyệt Cung bên trong Tuyệt Vô Thần, đem mẫu thân ngươi đưa cho hắn, về sau sinh nhi tử, cũng là huynh đệ của ngươi, gọi là Tuyệt Thiên. Nhiếp Phong triệt để ngây người, mẫu thân không chết. Ta còn có cái đệ đệ. Những này, ngươi lại là làm sao mà biết được? Bộ Kinh Vân không đếm xỉa đến, phát hiện chỗ kỳ hoặc. Ta chính là Vô Song Thành thành chủ. Một câu, liền giải thích hết thảy. Sở Dương nhìn xem ngẩn người Nhiếp Phong, thản nhiên nói, Hùng Bá biết rõ cùng ngươi có không hiểu thù hận, nhưng vì sao còn muốn thu ngươi làm đồ? Vì sao Phong Thần Thối không có toàn bộ truyền cho ngươi? Vì cái gì? Nhiếp Phong tự động hỏi thăm. Không đổi, không hiểu, tiếp xuống liền nói một chút Bộ Kinh Vân. Sở Dương cười. Ta. Chẳng biết tại sao, Bộ Kinh Vân cảm thấy bất an. Đúng, liền là ngươi. Sở Dương đạo, ngươi bản sinh ra ở Bộ Gia Thôn, còn nhỏ mất cha, mẫu thân ngươi Ngọc Nồng mang theo ngươi tái giá Hoắc gia Hoắc Bước Trời. Hoắc Bước Trời tuy có hai tử, nhưng đợi ngươi lại giống như thân, mười phần yêu thương, lại đem tên của ngươi cải thành Hoắc Giật Mình. Nghe đến đó, Bộ Kinh Vân toàn thân đại chấn, trong mơ mơ hồ hồ, trong đầu hình như có đã từng một màn, còn có một trận kinh thiên đại hỏa. Hùng Bá muốn xưng bá thiên hạ, đương nhiên sẽ không buông tha Hoắc gia, mời chào không thành, liền hạ xuống tuyệt sát lệnh,

thời gian qua một lát liền đã vượt qua tường thành, đi tới ngoài thành. Vô Song thành bắc, có một mảnh sơn lâm, mấy đạo nhân ảnh đứng tại dưới sơn núi. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, để ta xem một chút, mấy năm này các ngươi trưởng thành. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trước người mấy người. Hắn cũng là tĩnh cực tự động, muốn nhìn một chút mình mấy năm này tu luyện thành quả, cũng khảo nghiệm một chút trước mắt mấy người trưởng thành. Đại sư huynh, ngươi còn không có đạt tới tông sư chi cảnh, sao có thể ngăn cản chúng ta mấy cái liên thủ? Minh Nguyệt trên mặt tiếu dung, ma quyền sát trưởng, kích động. Đúng vậy a, đại sư huynh. Dương Phong lo lắng nói. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có Độc Cô Minh, Đoạn Lãng cùng Dương Tiểu Vũ. Bọn hắn năm cái, tất cả đều là tiên thiên cường giả, ngoại trừ Dương Tiểu Vũ cùng Dương Phong là tiên thiên sơ kỳ bên ngoài, mặt khác ba vị đều đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, kém một bước liền muốn đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thả trên giang hồ đều có thể là tuyệt đỉnh cao thủ. Ra tay đi. Sở Dương cười nói. Đại sư huynh, ngươi bị đánh cũng không thể khóc nhẹ. Minh Nguyệt không có hảo ý nói. Nhìn xem đến cuối cùng là ai khóc nhẹ. Sở Dương mang theo mặt nạ, đừng nhìn chỉ là một thiếu niên, nhưng khí tức trầm ổn, uy nghiêm rất nặng, cho người ta một loại lao luyện thành thục cảm giác, nếu không phải người quen, ai cũng đoán không được số tuổi thật sự của hắn. Vậy thì tốt, ta xuất thủ trước. Độc Cô Minh đã không nhịn được, hai tay một vòng, chính là Thiên Xương Quyền, lập tức xương gió đập vào mặt, hàn phong lạnh lẽo, trên mặt đất đều xuất hiện một tầng xương trắng. Chiêu này, liền nhìn ra công lực của hắn cỡ nào thâm hậu. Đại sư huynh, ta cũng không khách khí. Bạch. Đoạn Lãng từ khác một bên cũng phát khởi công kích, hắn đánh ra là bài vân trưởng, phong quyển tàn vân, vân khí phiêu miểu. Hì hì, xem ta phong trung kinh thảo. Minh Nguyệt bước chân chuyển động, liền lưu lại từng đạo tàn ảnh, rõ ràng là phong thần thối. Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ theo sát phía sau. Bọn hắn năm cái đem tam tuyệt đều toàn bộ tu luyện, bất quá đều có thiên về điểm, chỉ khi nào liên thủ, liền là mạnh như Sở Dương cũng không thể không thận trọng đối đãi. Tin đồn thất thiệt. Sở Dương hai chân đong đưa, thân ảnh không ngừng thoáng hiện, linh động như tiên hạc, nhanh chóng như kinh hồng, bay múa theo gió, không trệ tại vật, đem phong thần thối ẩn chứa tu luyện thân pháp đến cực hạn, tùy tiện tránh qua, tránh né ba người vây công. Bạo vũ cuồng phong. Bước chân nhất chuyển, hai chân liên kích, đem mấy người toàn bộ bước lui. Xuất ra toàn bộ thực lực đi, nếu không không đáng chú ý. Sở Dương thả người nhảy đến trên ngọn cây, đưa lưng về phía ánh trăng, sau khi đứng vững, chậm rãi nói ra. Vậy thì tốt, đại sư huynh. Chúng ta liền thật không khách khí. Độc Cô Minh nói, thúc giục toàn bộ công lực, đấm ra một quyền, hơi lạnh siêu siêu, đem chọn cái cây băng phong, chính là thiên xương quyền bên trong một thức vết xương từng đống. Minh Nguyệt mấy người từ chung quanh công tới, phong tỏa bốn phía. Lúc này mới có ý tứ. Cảm nhận được chung quanh truyền đến áp lực, Sở Dương khẽ cười một tiếng, bắt đầu phản kích. Thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối còn có hàng long thần cước hắn tiện tay nhặt ra, tùy ý chuyển đổi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy năng vô tận. Mạnh lớn đến đáng sợ, trưởng phong phá hủy dễ dàng mấy chục năm cổ thụ, năm đấm nhoáng một cái, liền băng phong hai ba trượng phương viên, để Độc Cô Minh mấy người căn bản là không có cách cẩn thân. Bóng đêm mênh mông, đại địa lờ mờ. Chân núi rừng cây, bị phá hủy thất linh bắt lạc, không biết nhiều ít cây đại thụ bị trà đạp mà nát. Sở Dương tung hoành tới lui, cũng cố ý chỉ điểm mấy người, trong lúc nhất thời, cũng không có để mấy người lạc bại. Đại sư huynh, ngươi cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, tức khiến cho chúng ta khoảng cách ngươi có khoảng cách. Nhưng cũng không trở thành như thế lớn a. Minh Nguyệt đã thở hừng hực, tức giận nói: "Đúng vậy a đại sư huynh." Đoạn Lãng cũng nghi hoặc. Tiên Thiên Viên Mãn cùng trung kỳ tại tu vi bên trên kém cách cũng không tính là nhỏ, Viên Mãn Viên Mãn, chân khí mượt mà như một, không để lọt vô cấu, đây mới là Viên Mãn chân ý, đây là nó một. Sở Dương một trưởng đem Dương Phong cùng Dương Tiểu Vũ bước lui, nói tiếp: "Thứ hai là đối lực lượng khống chế, ta tu luyện đồng thời, không ngừng rèn luyện chân khí, khống chế nhập vi, xuất thủ lúc lãng phí rất ít." Thứ ba, liền là tu luyện công pháp, đồng dạng đều là bài vân trưởng, cấp độ nhập môn cùng đại thành cấp tự nhiên uy lực khác biệt rất lớn. Bây giờ, tam tuyệt công pháp ta đều đạt đến phản pháp quy chân tình trạng, mà mấy người các ngươi, nhiều nhất bất quá đại thành thôi. Nói, một trưởng đem Đoạn Lãng đánh bay, đưa tay ngăn trở bọn hắn tiếp tục công kích. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi trưởng thành cũng quả thật không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, không có chút nào mệt cảm giác mệt mỏi, trái lại Đoạn Lãng mấy người cái hô hấp dồn dập, ngực chập trùng, hiển nhiên mệnh không được. Đại sư huynh, ai có thể cùng ngươi tên yêu nghiệt này so a? Minh Nguyệt thầm nói. Ừm. Đoạn Lãng bốn người rất ăn ý đồng thời gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, mấy người đi về. Đại sư huynh, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể trực tiếp giết đi qua, đem hùng bá diệt, lật đổ thiên hạ hội, vì sao còn muốn bồi dưỡng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân? Độc Cô Minh từ đầu đến cuối không hiểu, lúc này mới có cơ hội hỏi thăm, hắn từ trước đến nay cao ngạo, nhưng lại cực kỳ e ngại cái này cũng không so với hắn lớn đại sư huynh, thậm chí có đôi khi hỏi thăm đều cẩn thận. Đúng vậy a đại sư huynh, lấy thực lực của chúng ta, thì sợ gì thiên hạ hội. Lại nói, bây giờ đã xúi dục Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, chúng ta hoàn toàn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ giết đi qua, chém giết hùng bá, đem thiên hạ hội diệt. Đoạn Lãng cũng không hiểu. Sở Dương lắc đầu, thâm trầm nói, thế giới này rất lớn, cũng rất thâm trầm, cường giả cũng có rất nhiều, các ngươi muốn nhớ lấy, cảnh giới tiên thiên, căn bản là không có cách tùy ý làm việc, liền là đạt đến tông sư chi cảnh, cũng không thể cuồng vọng tự đại, nếu không tất nhiên tự chịu diệt vong. Thiên hạ hội không đáng sợ, hùng bá càng không đủ gây sợ, nhưng chỗ tối địch nhân, không thể không phòng. Âm thầm địch nhân. Minh Nguyệt nghi ngờ nói, hôm nay thiên hạ, chí tôn không làm, hữu danh vô thực, chỉ có thiên hạ hội cùng chúng ta vô song thành Nam Bắc giằng co, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái nào còn có cái gì thế lực. Đại sư huynh, hẳn là ngươi nói những tông phái kia. Bọn hắn đều co đầu rút cổ một góc, cũng không có cường giả, làm gì sợ bọn họ. Ta đã được đến tin tức, đông doanh cường giả, sắp xâm lấn, bọn hắn mới thật sự là đại địch. Sở Dương đạo, trừ cái đó ra, thiên hạ này, còn có rất nhiều cường giả bí ẩn. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến thiên môn, nghĩ đến Lao Bất Tử Đế Thích Thiên, còn có thân mẹ, cùng thiên môn bên trong một đại bang cường giả, liền trong lòng khẽ run rẩy. Đó mới là điều khiển thiên hạ kinh khủng thế lực. Cái gì thiên hạ hội, cái gì vô song thành, toàn diện không đáng chú ý. Như thế giới này không chỉ là kịch truyền hình bản, kia liền càng có chuyện vui. Sở Dương khỏe miệng co giật, Phong Vân vốn là chuyện tranh, sau cải biến kịch truyền hình, nếu dựa theo nguyên bản đến, vậy thế giới này liền phi thường khủng bố. Đông Doanh, bất quá là một đám tiểu quỷ thôi, sợ bọn họ làm gì? Minh Nguyệt ngạo nghễ nói, về phần cường giả bí ẩn, thật sự có sao? Có rất nhiều, chỗ lấy các ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành. Sở Dương không có nhiều lời. Vừa mới trở lại phủ thành chủ, liền có người đến đây bẩm báo. Thành chủ, thiên hạ hội phát sinh đại biến. Đây là máu 12, chính là Sở Dương tự mình bồi dưỡng huyết vệ một trong. Huyết vệ tổng cộng có 36 cái, chính là thiên cương số lượng, đều là chọn lựa xương cốt không phải tục cô nhi tiến hành bồi dưỡng, đều đã thành tài, để bọn hắn khống chế ám vệ, giám thị thiên hạ. Nói. Sở Dương nói. Đoạn Lãng mấy người đứng hàng hai bên, đều lặng lặng nghe. Chương 21, kiếm 23. Thiên hạ hội bên trong có một cái thị nữ tên là Khổng Tử, nàng cùng Hùng Bá ba người đệ tử Nhất Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương là hảo bằng hữu, cùng nhau lớn lên, quan hệ không tầm thường. Khổng Tử dịu dàng ngoan ngoãn ngây thơ, thiện lương thuần phác, không trải qua thế sự, không tranh quyền thế, cũng có thể nói nhẫn nhục chịu đựng, không có có chủ kiến, lại sâu thụ Nhiếp Phong ba người yêu thích, đối nàng phi thường chiếu cố. Trở thành phi vân các Bộ Kinh Vân thị nữ về sau, đem thân thể giao cho Bộ Kinh Vân, nhưng Khổng Tử lại yêu tha thiết Nhiếp Phong. Mấy ngày trước đây Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trở về Thiên Hạ Hội, để Hùng Bá có chút thất vọng, lại phát hiện một chút manh mối, liền áp dụng bước thứ hai kế hoạch, đem Khổng Tử gả cho đại đệ tử Tần Sương, để phân hóa ba người đệ tử quan hệ. Lại làm cho Bộ Kinh Vân tại chỗ bộc phát, không thể nhịn được nữa, liền thẳng hướng Hùng Bá, Nhiếp Phong bất đắc dĩ, cũng đồng thời xuất thủ. Nhưng ở đâu là Hùng Bá đối thủ, huống chi bên cạnh còn có cái Tần Sương, hai người tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Hùng Bá cũng triệt để lên sát tâm, tại sắp đánh giết Nhiếp Phong lúc, bị Khổng Tử ngăn lại. Khổng Tử bất quá một cái thị nữ, không có tu luyện qua võ công, tại chỗ bị Hùng Bá đánh chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ. Tần Sương ngu ngơ. Bộ Kinh Vân cùng nộ. Nhiếp Phong nổi điên, kích phát thể nội điên máu, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Hùng Bá chém giết cái tương xứng. Nhưng mà nơi đó dù sao cũng là thiên hạ hội tổng đà, cao thủ nhiều như mây, Nhiếp Phong hai người thảm bại, hốt hoảng đào tẩu. Nhiếp Phong bị đặt xuống vách núi, Bộ Kinh Vân bị Hùng Bá chém xuống một tay, rơi xuống giang hà, cũng không biết tung tích. Máu 12 nhất rồi nói ra, sau đó Hùng Bá ban phát tuyệt sát lệnh, như hai người bọn họ còn sống, giết chết bất luận tội, nếu là đã chết, tìm về thi thể. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói cho bọn hắn, để bọn hắn tính trước làm sao lại không giữ được bình tĩnh. Đoạn Lãng ngây dại, nhất định là Bộ Kinh Vân, hắn nhìn như lạnh lùng, lại cao ngạo cương liệt, xúc động dị thường, tất nhiên chịu đựng không nổi bạo phát, đáng chết, đem Nhiếp Phong cũng liên lụy. Thành chủ, ta muốn đi tìm Nhiếp Phong. Đoạn Lãng đi ra, xông Sở Dương một chân quỳ xuống. Đi thôi, nhớ kỹ, cắt không thể xúc động, không thể cùng Hùng Bá chính diện chống đỡ. Sở Dương nghiêm túc nói, bọn hắn đều có thiên mệnh mang theo, sẽ không dễ dàng chết đi, yên tâm chính là. Mặt khác, ta sẽ phân phó, tìm hai người bọn họ. Tạ thành chủ. Đoạn Lãng hành đại lễ, quay người liền ra đại điện. Hôm nay thiên hạ sẽ đã mất đi Phong Vân hai người, nhân tâm bất ổn, thực lực đại giảm, không như bây giờ liền quy mô xâm lớn, nhất cử diệt thiên hạ hội. Đây chính là cái cơ hội tốt. Độc Cô Minh Ma quyền sát trưởng. Còn không phải lúc. Sở Dương lắc đầu, trong lòng của hắn lại nói, nhanh, đã nhanh. Hắn lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, bộ kinh vân cuối cùng vẫn là tay cụt, chẳng lẽ quán tính cứ như vậy lớn. Bước kế tiếp liền là cánh tay kỳ lân xuất thế. Cánh tay kỳ lân à, chậc chậc chậc, xác thực rất cường đại, có thể tăng lên chiến lược, nhưng nếu là không thể cùng Nhiếp Phong liên hợp cùng một chỗ thôi động Ma Kha vô lượng, liền nhất định không phải là đối thủ của Hùng Bá. Thời gian kế tiếp, Sở Dương một đi thẳng đến rất nhiều tin tức. Thành chủ, ở chỗ nhà thôn phát hiện bộ kinh vân tung tích, hắn bị một cái tên là Vu Nhạc người cứu. Vu Nhạc nguyên lai là một cái thợ rèn, về sau chẳng biết tại sao đổi nghề làm làng chung. Hắn có một đứa con gái, gọi là Tại Sở Sở, chính đang chiếu cố lấy bộ kinh vân. Dựa theo thành chủ phân phó, chỉ là xa xa giám thị, không có quấy rầy. Thành chủ, Vu Nhạc đem cánh tay của mình còn đổi cho bộ kinh vân. Thành chủ, bắt thần đuổi bắt Vu Nhạc, bộ kinh vân không cho phép, bọn hắn bản chiến thành cái ngang tay, nhưng bộ kinh vân đột nhiên bộc phát, đem bắt thần oanh sát. Về sau Vu Nhạc vì chuộc tội tiến đến tự thú, vào khoảng Sở Sở phó thác cho bộ kinh vân. Sở Dương ngồi tại trong đại điện, từng đạo tin tức truyền lại mà đến, hắn yên lặng suy nghĩ, kịch bản quán tính quả thật đáng sợ, bộ kinh vân cái này một chi, lại về tới ban đầu quỹ đạo. Chỉ là cánh tay kỳ lân, cũng không phải tốt như vậy đến, đánh không thông tam tiêu cửa trước, tất nhiên lớn thụ dày vò. Bất quá lần này đi, cũng là hắn chân chính quật khởi bắt đầu, nhưng cũng là gặp trắc trở bắt đầu. Không biết ta đến, có thể không thể thay đổi bọn hắn ban đầu vận mệnh. Vu Nhạc người này, hắn còn có chút ấn tượng, vốn là một cái lương thiện thợ rèn. Có một ngày trong đêm, hỏa kỳ lân phát cuồng tứ ngược, hắn nghĩ ngăn cản, lại phát hiện không thể làm gì, về sau phát hiện hỏa kỳ lân trên người có một cái vết thương, liền lớn mật mà đâm vào một đao. Kỳ lân huyết phun ra, vẩy xuống trên người hắn, liền tạo thành cánh tay kỳ lân. Về sau người nhà gặp nạn, dưới cơn nóng giận, liền đem cửu nhân hơn 100 miệng đều chém giết, bắt đầu lang thang giang hồ, định cư Vu Gia thôn, thành một cái lang trung. Bộ kinh vân đi hướng hắn ban đầu vận mệnh, Nhiếp Phong đâu? Sở Dương nghĩ đến, nguyên bản vận mệnh, Nhiếp Phong xâm nhập Vô Song Thành, kết bạn Minh Nguyệt, bị Độc Cô Nhất Phương phát hiện muốn đem hắn chém giết, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt bị ép vào cổ mộ, về sau cùng Minh Nguyệt kích phát ra Vô Song trong kiếm khuynh thành chi luyến, nộ sát Minh Nguyệt mộ mộ. Minh Nguyệt bị Độc Cô Nhất Phương đánh xuống vách núi, Nhiếp Phong bi phẫn, phong huyết bạo phát, đem Độc Cô Nhất Phương phản sát. Về sau trở lại Thiên Hạ Hội, kinh lịch đủ loại, phán ra Thiên Hạ Hội, bị Hùng Bá phái ra Thiên Chỉ 12 sát truy sát. Nhiếp Phong, ngươi lại sẽ kinh lịch cái gì? Vận mệnh. Thật là một đôi bàn tay vô hình. Ta đi vào phương thế giới này lúc, vì sao là kịch bản mở ra trước đó? Sở Dương nhân xuống suy nghĩ, nghĩ càng nhiều, người cũng liền già càng nhanh, nhưng có đôi khi lại không thể không suy nghĩ, đủ loại kỳ quái ý nghĩ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, ép đều ép không đi xuống. Có chút nhắm mắt, ý chìm thức hải, hắn liền phát hiện một tòa thanh đồng cửa đá, tản ra khí tức cổ xưa, khó mà ước đoán, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thoát ly phong vân thế giới. Loại cảm giác này phi thường chân thực. Dương Nhi, tới một chuyến. Một đạo trầm ngưng thanh âm truyền đến bên tai, Sở Dương khẽ giật mình, vội vàng hướng về phía phương Bắc thi lễ một cái. Vâng, sư phụ. Sắc trời lờ mờ, một ngày thời gian lại lặng lẽ trôi qua, đối với đại đa số người mà nói, liền là kết thúc một ngày lao động, ăn nghỉ cơm tối, là khó được lúc nghỉ ngơi lợi. Bá. Sở Dương lách mình ra đại điện, bay người lên phòng, thi triển ra phong thần thối, hóa thành một đạo cuồng phong, mau chóng đuổi theo. Bất quá thời gian qua một lát liền đi tới sở phủ, rơi vào trong đình viện. Trong sân, kiếm thánh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trước người đặt vào hương khí lượn lờ mà lên một chén trà thơm. Bái kiến sư phụ. Sở Dương đi lên phía trước, thi lễ một cái, liền ngồi vào đối diện. Không tệ, không tệ, khí tức lại trầm ổn mấy phần, đợi một thời gian, định có thể đột phá đến tông sư chi cảnh. Kiếm thánh nhìn xem Sở Dương, phi thường hài lòng, thậm chí đối với hắn yêu thích, sớm đã vượt qua hắn cái kia chất nhi. Bây giờ kiếm thánh, đã không có tóc trắng, trên đỉnh đầu, tóc đen loe sáng, cũng không có vẻ già nua, hồng quang đầy mặt, nhìn liền là một vị tinh thần tràn đầy trung nhân nhân. Hiển nhiên, hắn đã phá vỡ mà vào một cái khác trọng cảnh giới. Không có thời gian một năm rèn luyện, khó mà đột phá. Sở Dương bất đắc dĩ nói, tuổi con nhỏ, liền có bực này thành tựu, ngươi còn có sao không đấy. Kiếm thánh cười chỉ điểm, sự trưởng thành của ngươi, để vi sư đều xấu hổ vô cùng, chừng một năm đột phá đến tông sư chi cảnh. Cho ngươi thêm 10 năm, nói không chừng liền có thể đạt đến đại tông sư. Chừng 30 tuổi đại tông sư A, liền ngay cả thần thoại vô danh, đều còn kém rất rất xa. Nói đến đây, hắn có chút tự hào. Cái kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là đồ nhi của ai. Sở Dương cười nói. Ngươi nha. Kiếm Thánh cười lắc đầu, lần này đưa ngươi đưa tới, là vì sư đã đem Thánh Kiếm quyết triệt để cải tiến, không có hao tổn khí huyết nhược điểm, nhưng cũng đã mất đi mấy phần phong duệ chi khí, nhưng cũng có tiềm lực vô cùng. 2 năm trước vi sư đột phá lúc liền phát hiện, nếu không phải thu ngươi làm đồ, kịp thời quay đầu, dù cho đột phá, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đâu còn có được hôm nay công lực đại tăng, thọ nguyên tăng nhiều kiếm thánh. Chỉ sợ đã chôn xương cắt vàng. Đây đều là sư phụ Hồng Phúc Tề Thiên. Sở Dương đập cái mông ngựa, sư phụ, ngài cải tiến Thánh Kiếm quyết, như vậy Thánh Linh kiếm pháp đâu? Tìm hiểu ra tiếp theo thức sao? Tiếp theo thức. Kiếm Thánh trầm ngâm, kiếm 23 sao. Đã tìm hiểu ra. Nhưng vi sư không dám thi triển, nếu không, tất nhiên hao hết tinh huyết mà chết. Cái gì? Sở Dương giật nảy cả mình, manh liệt đứng lên, lấy sư phụ cảnh giới bây giờ, cũng không thể thôi động. Không phải là không thể thôi động, mà là không dám thôi động. Kiếm Thánh nghiêm túc nói, vi sư xúc động, kiếm 23 là kiếm pháp siêu thoát nhân gian, một khi thi triển đi ra, chắc chắn long trời lở đất. Uy năng đáng sợ, phản vệ liền kinh khủng. Mặc dù tìm hiểu đi ra, vi sư lại đè xuống suy nghĩ, đợi ngày sau. Tinh tế rèn luyện. Đã vượt ra kiếm pháp nhân gian. Đó là cái gì cảnh giới? Sở Dương thất thần. Thôi được, hiện tại liền cùng ngươi nói một chút. Kiếm Thánh hơi trầm ngâm, lại nói, tu luyện phân hậu thiên, tiên thiên, tông sư phía trên, liền cần lĩnh ngộ đạo của chính mình, đi ra con đường của mình, là vì đại tông sư. Đến đại tông sư chi cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có uy lực lớn lao, phá hủy sơn nhạc cũng không tính là khó khăn. Sở Dương yên lặng gật đầu. Đối với đại tông sư, hắn có chút hiểu rõ, chỉ là không nhiều, bây giờ tự nhiên muốn cẩn thận nghe kiếm thánh giảng giải. Chương 22, tuyệt thế hảo kiếm. Cái gọi là tu luyện, bất quá là khai phát thân thể tiềm năng, đặt đến cực hạn về sau, lĩnh ngộ huyền ảo, điều khiển thiên địa chi lực, cái này là Sở Dương đối với tu luyện đại khái nhận thức. Cuối cùng hắn không có hệ thống hiểu rõ, có chênh lệch chút ít chênh lệch. Đại tông sư chi cảnh, tính là nhân gian một loại cực hạn, một khi bộc phát, vạn quân khó ngăn cản. Kiếm Thánh điểm một câu, lại nói, về phần kiếm 23, nhưng dính đến nguyên thần chi lực. Nguyên thần. Sở Dương khiếp sợ, tại toàn bộ phong vân ở bên trong, có lẽ chỉ có Đế Thích Thiên dính đến tầng này. Kiếm Thánh gật đầu, đó là một loại huyền ảo cảnh giới, chính là ta cũng phân giải không rõ ràng lắm, không biết cụ thể như thế nào, bất quá ta tìm hiểu kiếm 23, có lẽ sẽ dính đến phương diện này, đã vượt qua ta trước mắt có thể chịu được lực lượng. Đối với kiếm pháp, ta tự nhận. Ngoại trừ vô danh có thể cùng ta so sánh ra, không người có thể ra ta kỳ hữu. Suy diện thánh linh kiếm pháp, đem tâm thần toàn bộ dung nhập, trong lúc vô tình chạm đến tầng kia, dù là hiện tại, cũng chỉ là hiểu ra kiếm lý, không biết cụ thể cảnh giới. Nhưng một khi thúc dục, chắc chắn hao hết tâm huyết mà chết. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến, nguyên tắc ở bên trong, kiếm thánh thẳng hướng thiên hạ hội, khi đó đã khí huyết khô héo, gần đất xa trời, cưỡng ép thúc dục kiếm 23, nguyên thần xuất hiếu, phát ra cải thiên hoán địa đáng sợ một kiếm. Chỉ lát nữa là phải đem hùng bá chu sát, lại bị bộ kinh vân ngăn trở, thất bại trong gang tấc, về sau dùng kiếm 23 thay đổi thời không, dùng tinh huyết khác loại chuyển thế trọng sinh. Vậy là đồng quy vu tận một chiêu, về sau ta liền đẩy ngược, sáng chế ra một loại khác kiếm pháp, mặc dù không bằng kiếm 23, thực sự ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực, nay thiên tướng ngươi gọi đến, chính là chuyển cho ngươi sửa đổi thánh kiếm quyết cùng tu la kiếm pháp. Kiếm thánh liền đem sửa đổi công pháp chuyển cho Sở Dương. Thánh kiếm quyết càng thêm bác đại tinh thâm. Mà tu la kiếm pháp đặc thánh linh kiếm pháp tinh hoa, thực sự càng thăng hoa một bước, tràn đầy sát phạt chi lực. Sở Dương mặc ngồi, tìm hiểu thánh kiếm quyết, hắn vốn là có nội tình, tự nhiên không khó, lại thêm chỉ điểm của kiếm thánh, rất dễ dàng liền hiểu ra chân ý cuối cùng chuyển lực chú ý chuyển qua tu la kiếm pháp bên trên, một kiếm này pháp, chỉ có 3 chiêu, nhưng tràn đầy lệ khí. Nhân gian trầm luân, huyết hải phiêu hương, tu la địa ngục. Tu la kiếm pháp 3 chiêu tên, liền để cho Sở Dương tâm thần nhất rung động. Cảm nhận được kiếm chiêu trong ẩn chứa sát ý, để cho hắn cũng nhịn không được rung động, nhìn về phía kiếm thánh, khó hiểu nói, sư phụ, như thế nào lớn như vậy sát phạt sát khí. Tìm hiểu ra kiếm 23 về sau, phát hiện khó có thể vận dụng, liền đẩy ngược kiếm pháp, đồng thời áp xúc thánh linh kiếm pháp tinh hoa, liền biến thành 3 thức này kiếm pháp, siêu thoát thánh linh kiếm pháp, lại không bằng kiếm 23, chính là quá độ chi dụng, lệ khí tự nhiên sâu nặng. Kiếm thánh nghiêm túc nói, Dương Nhi, ngươi nhớ lấy, cắt không thể lạm dụng. Nếu không thương thân, Sở Dương gật đầu, minh bạch đạo lý này. Lệ khí nặng công pháp, thường thường sẽ tổn hại bản thân. Phản hồi thành chủ phủ về sau, Sở Dương mà bắt đầu tìm hiểu công pháp, tiến hành điều chỉnh. Này nhất thiên, một cỗ đáng sợ kiếm ý xông lên trời không, tràn ngập bát phương, hoành tảo thiên hạ, đem tìm hiểu kiếm pháp Sở Dương đều bừng tỉnh. Hắn lập tức phát hiện, bên cạnh Vô Song kiếm run rẩy kịch liệt, giống như hoàng giả chi kiếm xuất thế mà run rẩy, lại hưng phấn tự minh. Ngày đó tiếp quản Vô Song thành về sau, hắn liền đem Vô Song Dương kiếm mang tới tự cho là đúng tại, còn một cây khác Vô Song Âm kiếm thì tại Minh gia, hôm nay bị Minh Nguyệt nắm giữ. Tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế sao? Sở Dương đi ra đại điện, nhún người nhảy lên, đã rơi vào nóc phòng, nhìn phía Bái Kiếm Sơn trang phương hướng. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể kiếm khí dao động. Tuyệt thế hảo kiếm, được xưng Phong Vân kiếm thứ nhất. Sở Dương trầm ngâm, về tuyệt thế hảo kiếm tin tức cũng xuất hiện trong lòng. Tương truyền, nữ hoa luyện thạch bổ thiên sau để lại 4 viên đá kỳ lạ, trong đó một viên tên là Hắc Hàn, bị Bái Kiếm Sơn trang Ngạo Gia tiên tổ đoạt được. Về sau Hỏa Kỳ Lân làm hại thiên hạ, Ngạo Gia tiên tổ liền chuẩn bị chế tạo một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm để đối phó Hỏa Kỳ Lân, tốn thời gian trăm năm, mấy thế hệ cố gắng, cuối cùng đúc đã tạo thành tuyệt thế hảo kiếm. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên có thể đem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hấp dẫn tới. Hùng Bá cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sở Dương suy nghĩ khẽ động, liền đem Minh Nguyệt mấy người triệu tập tới đây. Đại sư huynh, có chuyện gì không? Người ta đang bận tu luyện. Minh Nguyệt không chút khách khí đi tới Sở Dương bên người, trực tiếp hỏi. Độc Cô Minh ba người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi các ngươi cảm giác được cái gì? Sở Dương hỏi. Kiếm ý, vô cùng đáng sợ kiếm ý, như hoàng giả quần lâm thiên hạ, vạn kiếm thần phục, giống như đại sư huynh nói thiên kiếm cảnh giới, kiếm ý vừa ra, vạn kiếm cung nên. Dương Phong ngưng trọng nói, đại sư huynh, chẳng lẽ là ai tu luyện thành tuyệt thế kiếm pháp? Sở Dương lắc đầu, không phải là cái gì kiếm pháp, mà là một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm xuất thế, dẫn xuất dị tượng, khiến cho vạn kiếm chúc mừng. Thần kiếm, tạo thành lớn như vậy uy thế. Dương Phong chấn kinh rồi. Uy năng lớn như vậy thần kiếm, tất nhiên tuyệt thế vô song, chúng ta đây liền đi cho đại sư huynh thu hồi lại, cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể xứng đôi như vậy thần kiếm. Dương Tiểu Vũ lúc này nói ra. Đúng, cũng chỉ có đại sư huynh mới có tư cách này. Độc Cô Minh phụ họa nói ra. Không, thanh kiếm này bản thân trở đầy lấy thiên mệnh. Sở Dương nói, đợi đi đến về sau, các ngươi có thể thử xem, nếu là không được, cũng không cần miễn cưỡng, yên lặng chờ hữu duyên nhân là đủ. Còn nữa, nếu là nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lọt vào đuổi giết, bọn hắn không địch lại lúc liền trợ bọn hắn phụ tá một. Cái gì thiên mệnh, hừ. Minh Nguyệt không thèm để ý nói, chúng ta bắt được, chúng ta chính là trời mạng. Sở Dương nở nụ cười, nâng lên ngón tay cái, hay vẫn là Minh Nguyệt khí phách. Con thân kiếm, đến lúc đó rồi hay nói, nếu là có thể, nắm bắt tới tay cũng không phải không thể. Ngoài ra, cẩn thận Bái Kiếm Sơn trang kiếm ma, lão gia hỏa kia thật không đơn giản, trên tu vi dù cho không bằng ta, cũng không kém là bao nhiêu. Minh Nguyệt bốn người ánh mắt của lúc này sáng, nhao nhao lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc, Sở Dương liền làm như không nhìn thấy. Đuổi bọn hắn sau khi rời đi, Sở Dương lại nói, máu một. Có thuộc hạ. Bên ngoài đại điện, một đạo đen nhánh bóng người lóe lên mà vào, quỳ một chân Sở Dương trước người. Chọn lựa 18 tên huyết vệ, do ngươi xuất lĩnh, lập tức tiến đến Bái Kiếm Sơn trang chung quanh bố phòng, yên lặng chờ đến của ta. Vâng, thành chủ. Máu một tuân mệnh về sau, lập tức ly khai. Bái Kiếm Sơn trang, Hùng Bá, chỗ đó liền làm vì ngươi mai cốt chi địa đi. Sở Dương đứng người lên, nhìn phía bên ngoài đại điện, đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một trương dương quang xuất khí mặt của. Ban đêm hôm ấy, hắn lại đem Độc Cô Hải, Dạ Vũ Sinh đám người triệu tập tới đây, ăn bài một phen. Cùng lúc đó, Trung Hoa Các. Xuất thế sao? Để cho ta kiếm tâm đều run rẩy, như vậy một thanh thần binh, không có khả năng rơi vào lòng xấu xa nhân thủ trong. Vô Danh nhìn xem tàng kiếm cắt trong các loại danh kiếm run rẩy, hắn hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, rồi sau đó đi ra ngoài. Kiếm thần. Vô Danh đem đệ tử duy nhất triệu hoán trước người. Sư phụ, có gì phân phó? Kiếm thần toàn thân áo trắng, gọn gàng, chân bóng như ngọc, hành lễ hỏi. Thần kiếm xuất thế, ngươi lập tức chạy tới Bái Kiếm Sơn trang, vì kia chọn lựa hữu duyên nhân, nhất quyết không thể lại để cho chi rơi ở trong tay kẻ xấu. Sau khi làm xong chuyện, liền đi Vô Song thành, tìm tìm ngươi Sở Dương sư huynh, tại đó dừng lại một đoạn thời gian. Vô Danh nghiêm túc nói ra. Vâng, sư phụ. Kiếm thần mang theo anh hùng kiếm đi ra Trung Hoa Các. Nhìn xem đệ tử rời đi, trong lòng Vô Danh thầm nghĩ kiếm thần đã lớn lên. Có thể một mình đảm đương một phía, chẳng qua là thiếu khuyết tôi luyện, tâm tính hơi có vẻ bất định. Nhưng so sánh với tên tiểu tử kia, nhưng kém không phải là nửa lần hay một lần. Nhớ tới Sở Dương, hắn không khỏi cảm khái muôn phần. Thanh niên 12-3 tuổi kỷ, xông ra danh hào của Bạch Tỷ Tu La, độc thân nhập Lăng Vân Quật, về sau tiếp quản Vô Song Thành, đem to như vậy một tòa thành trì quản lý ngay ngắn rõ ràng, trở thành thiên hạ thành phố nổi tiếng. Nếu là có thể. Vô Danh trong lòng khẽ động, nhìn phía hoàng thành phương hướng. Một phương khác, thiên hạ hội. Như thế trùng tiêu kiếm ý, chẳng lẽ là bái kiếm sơn trang chế tạo thần binh xuất thế. Hùng Ba đứng ở ngoài điện, nhìn về phía phương xa, nhíu mày, như vậy thần binh, không có khả năng rơi vào tay người khác, chỉ có thể trở thành của ta cất chứa. Kiếm khí trùng tiêu, tràn ngập giang hồ, nếu là bọn họ hai cái không chết, tất nhiên sẽ đi. Còn có Vô Song Thành, Bạch Y Tu La. Hùng Bá trong mắt hơi híp, sát cơ bùng lên, văn xỉu xỉu, đi, đem thiên chỉ thập nhị sát cho ta mời đến. Vâng, bang chủ. Văn xỉu xỉu thân thể run lên, lập tức tiến đến. Ngày thứ hai Lê Minh thời gian, Sở Dương cưỡi một con ngựa trắng, đã đi ra Vô Song Thành. Chương 23, Kiếm Tham. Trên đường đi, Sở Dương vừa đi vừa nghỉ, nhìn lượn sơn hà cảnh đẹp, thong dong tự tại. Bất quá hắn mới đến một nơi, định có Vô Song Thành ám vệ đến đây đưa tin tức, thời khắc chú ý thiên hạ động thái. Một ngày này, hắn dừng ở một mảnh rừng trúc bên cạnh, nhìn qua phía trước một đạo hoàng du du, hùng hùng hổ hổ mà đến bóng người. Bá. Ba. Đây là một vị trung niên đạo sĩ, trên môi có hai phiết thật dài sợi râu, dài có chút hèn mọn, tại dưới chân hắn chính dẫm lên một thanh kiếm, niệm niệm lại nhải, phi nhanh mà đi, lại không cẩn thận, trường kiếm bay ra ngoài, hắn lại nằm trên đất. Lao tử phi tiên kiếm pháp thế nhưng là thiên hạ tuyệt đỉnh, làm sao luôn thất bại đâu. Kiếm Tham đứng người lên, phủi mông một cái bên trên bùn đất, hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước, còn không ngừng nói thầm, không phải là kiếm không tốt. Đúng, khẳng định là kiếm không tốt, nếu là Lao tử có một thanh thần kiếm, định có thể chân chính ngự kiếm bay lên không, trao liệm cửu thiên, trở thành kiếm tiên. Hắn chợt phát hiện, phía trước có một con ngựa trắng, bạch mã bên trên cưới một cái tuổi trẻ công tử áo trắng. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua kiếm tiên A. Kiếm Tham bị đối phương ánh mắt quái dị chọc giận, lại nhìn một chút Sở Dương dưới thân bạch mã, nhãn châu xoay động đạo, tiểu tử, ngươi bạch mã đạo ra trưng dụng, đuổi mau xuống đây. Kiếm Tham, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Dương cười chắp tay. A, tiểu gia hỏa, ngươi biết lão nhân gia ta. Kiếm Tham có chút ngoài ý muốn, hắn trên giang hồ tuy có chút thanh danh, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều biết. Hắn tỉ mỉ do xét một phen Sở Dương, phát hiện ngoại trừ dài một trường tiểu bạch kiểm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cố ý chỗ. Sở Dương phi thân xuống ngựa, Kiếm Tham, cái này thất đạp tuyết phi vân mã, chính là ngàn dặm lương câu, nhưng ngày đi 2000 dặm, dạ hành 1500, giá trị vàng kim, ngươi thật muốn. Thật sự là bảo mã. Kiếm Tham 10 phần ý động. Cái kia là đương nhiên. Sở Dương gật đầu. Vậy thì càng tốt hơn. Kiếm Tham xoa xoa tay, lão tử phi tiên kiếm pháp còn không có đại thành, vừa vận trưng dụng ngươi cái này thất ngựa, tiểu tử, nhanh cho đạo gia dâng lên tới. Cái gọi là có qua có lại, ngươi muốn ta bạch mã, tự nhiên muốn xuất ra đồ vật đến trao đổi, không biết ngươi có vật gì tốt. Sở Dương lắc đầu, không chút nào sinh khí. Vị này Kiếm Tham, trời sinh tính xảo trá, cũng tự cao tự đại, miệng hạ không đức, nhưng không có thể phủ nhận, hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối là đương thời chỉ có mấy vị một trong những nhân vật. HTTP, nét ngươi còn muốn trao đổi. Kiếm Tham lúc này giận, đạo gia muốn ngươi bạch mã, là coi trọng ngươi, lại muốn dung giải, cẩn thận lao tử kết động kiếm quyết, một kiếm phi tiên, chém xuống đầu lâu của ngươi. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Sở Dương ý nguyên vẻ mặt tươi cười. A, hẳn là tiểu tử ngươi còn thật sự có tài. Lần này Kiếm Tham thận trọng mấy phần, tùy theo cười lạnh, thật sự có tài lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tại đạo gia trong tay lật lên sóng tiêu xài không được. Chớ có dông dài. Sở Dương lạnh hừ một tiếng, Kiếm Tham, xuất ra phi tiên kiếm pháp, ta liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng, cho ngươi đi tìm kiếm đương thời đệ nhất thần kiếm, nếu không. Nếu không như thế nào? Kiếm Tham lông mày nhảy một cái. Nếu không, vậy ta liền mình tới bắt. Sở Dương nói, cũng không dài dòng nữa, một trưởng vô gia, chính là một chiêu bài sơn đảo hải. Trường phong như biển, sôi trào mãnh liệt, phá hủy sơn nhạc, đem hai bên cây trúc đều ngạnh sinh sinh vén bay ra ngoài. Tốt trường pháp. Kiếm Tham quá sợ hãi, vội vàng bay ngược, nhưng nơi nào có Sở Dương tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền bị bao phủ dưới lòng bàn tay, bất quá 2-3 chiêu liền bị đập bay ra ngoài, rơi xuống bụi bặm. Như thế nào? Sở Dương chắp tay tiến lên, đứng ở Kiếm Tham bên cạnh, túi người hỏi thăm. Phi. Kiếm Tham phun ra một búng máu tử, hung quang bùng lên, lão tử há có thể bị ngươi cái mao đầu tiểu tử khi dễ, nhìn ta phi tiên kiếm pháp. Hắn vây tay một cái, vậy mà lăng không đem trường kiếm của hắn nhiếp đi qua, rũ ra một cái kiếm hoa, liền hướng Sở Dương đâm tới. Sở Dương tránh trái tránh phải, thành thạo điêu luyện, lại thăm dò đến phi tiên kiếm pháp quả nhiên huyền diệu phi thường, có lẽ lực công kích không cường đại, lại mở ra lối riêng, có tự thân đặc biệt địa phương. Bá. Thời gian qua một lát, hắn liền hiểu rõ cái bảy tám phần, chập chỉ thành kiếm, ngăn trở kiếm tham kiếm quang, cổ tay khẽ đảo nhất chuyển, liền bức tại kiếm tham nơi cổ họng, đầu ngón tay phun ra kiếm mang, đem kiếm tham giật nảy mình, đứng đây không dám nhúc nhích, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nói ra phi tiên kiếm pháp. Sở Dương Tử Tốn nói, cái kia là lão tử đích truyền kiếm pháp, muốn dựa dẫm vào ta lấy đi, mơ tưởng. Kiếm tham cứng ngắc lấy cổ nói ra. Thật sao? Sở Dương đầu ngón tay kiếm mang phun một cái, liền tại kiếm tham trên cổ họng vạch ra một đạo vết máu, lạnh lẽo sắc ý, trực thấu tâm thần, để kiếm tham rung động, toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác ra Sở Dương lạnh lùng cùng vô tình, một khi đối phương không đạt được yêu cầu, chắc chắn đem hắn chém giết. Loại cảm giác này mười phần mãnh liệt. Tốt, ta nói. Kiếm tham chật vật phun ra mấy chữ, liền đem phi tiên kiếm pháp từ đầu chí cuối nói ra, Sở Dương nghe qua về sau, hơi phẩm vị, liền biết kiếm pháp không phải giả, đã thu chỉ kiếm, cười nói, đến kiếm pháp của ngươi, ta tự nhiên muốn chỉ điểm ngươi một phen, đi bái kiếm sơn trang đi, nơi đó có một thanh đệ nhất thiên hạ thần binh tức sắp xuất thế. Kiếm tham lạnh hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Sở Dương một lần nữa trở lại lập tức, chậm rãi tiến lên, lĩnh hội phi tiên kiếm pháp. Muốn kiếm tâm thông minh sao? Điểm này hắn đã làm đến. Hiện tại kiếm pháp của hắn mặc dù không bằng kiếm thánh cùng vô danh, nhưng phóng nhãn thiên hạ, cũng ít người có thể sánh kịp, phía sau chính là khí cùng kiếm hợp, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm mà đi. Sở Dương không ngừng ở trong lòng thôi diễn, đại khái đạo lý đã minh ngộ, cần phải muốn làm đến, chỉ sợ còn cần đại lượng thời gian tới tu luyện. Lý luận cùng thực tiễn, ở giữa cách một đầu câu, có lẽ rất nhạt, cũng có lẽ giống như thiên uyên. Bá. Một đạo người áo đen ảnh phi tốc mà đến, rơi vào lập tức trước, một chân quỳ xuống. Bẩm thành chủ, bộ kinh vân đã bị Hùng Bá phát hiện tung tích, phái ra phu hát, phụ theo, khua tay, dậm chân cùng bà mối tiến hành chặn giết. Vẫn là bị phát hiện sao? Sở Dương dừng lại dây cương, lẩm bẩm một câu, cái này cũng không kỳ quái, cứ việc không có cảm giác tiên tri, có thể thiên hạ hội thế lực nghị tra tìm một người cũng mười phần đơn giản. Lúc trước bộ kinh vân ở chỗ nhà thôn tính dưỡng, nơi đó đều là thôn dân, tuy có người ngoài, tự nhiên bí ẩn, bây giờ mang theo tại sở sở rời đi Vu Gia thôn. Xông xáo giang hồ, nghị không bị phát hiện cũng khó khăn. Bá. Không đợi Sở Dương làm ra quyết định, lại một huyết vệ phi tốc mà đến, quỳ gối một bên khác, thành chủ, ám vệ phát hiện Nhiếp Phong tung tích, đang chạy về bái kiếm sơn trang, cùng với hắn một chỗ chính là một vị nữ tử che mặt, theo đoán chừng, cũng không thấp hơn cảnh giới tiên thiên. Nhiếp Phong. Sở Dương cười, ta liền nói tiểu tử kia mạng lớn hơn, quả nhiên không giả, về phần nữ tử che mặt, là thứ hai mộng sao. Sớm như vậy liền gặp nhau. Có lẽ, Nhiếp Phong bị Hùng Bá đánh rất vách núi, có lẽ liền là bị thứ hai mộng cứu. Thiên hạ hội phát hiện Nhiếp Phong tung tích sao? Sở Dương hỏi. Tạm thời còn không có. Huyết vệ trả lời, không qua thiên hạ sẽ ở bái kiếm sơn trang chung quanh bố trí đại lượng mật thám, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Đoạn lăng đâu? Đoạn thống lĩnh đã đến bái kiếm sơn trang. Rất tốt, tiếp tục giám thị Nhiếp Phong, nhớ kỹ, các ngươi một mực giám thị, còn lại không cần quản. Vâng, thành chủ. Cái thứ hai tới huyết vệ lên tiếng, phi thân trở ra. Máu sáu, dẫn đường trước đi tìm bộ kinh vân. Sở Dương phân phò nói. Bộ kinh vân bị 5 cái thiên trì sát thủ vây công, hắn có lẽ có thể bảo mệnh, nhưng tại sở sở liền khó khăn. Cũng là lúc này rồi. Sở Dương nhìn qua mây trắng ung dung, bàn tay một nắm, Hùng Bá, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng. Chương 24, thiên trì thập nhị sát chi đệ nhất sát. Trời chiều chiếu xéo, mặt trời lặn mây huy, giang sơn ánh nắng chiều đỏ. Chim bay về tổ. Trên quan đạo, có hai đạo nhân ảnh đi chậm rãi. Vân đại ca, thật muốn đi cái kia bái kiếm sơn trang sao? Tại sở sở tuổi vừa mới đôi tám, tuổi dậy thì, thanh xuân nảy mầm, đôi cái gì đều rất ngạc nhiên. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở chỗ nhà thôn, cơ hồ không hề rời đi qua, đôi thế giới bên ngoài đã hướng tới, lại thấp thỏm. Bây giờ đi theo bộ kinh vân rời đi sinh trưởng chi địa, trên đường đi chít chít trách trách, nói không ngừng, đáng tiếc à. Bộ kinh vân chỉ là có một câu không có một câu ứng hòa lấy. Ừm. Bộ kinh vân gật gật đầu. Tại sao muốn đến đó đâu? Bái kiếm sơn trang, vì sao gọi là bái kiếm đâu? Chẳng lẽ cung phụng một đem thần kiếm, lâu dài tế bái, đây mới gọi là làm bái kiếm sơn trang sao? Vân đại ca, đó là nhà của ngươi sao? Vân đại ca, ngươi có mệnh hay không? Người ta nâng không nổi chân. Vân đại ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Vân đại ca, ngươi nhìn chân trời dáng mây. Thật đẹp à. Tại sở sở như cái chim nhỏ đồng dạng, liễu diễu không ngừng, để bộ kinh vân nghe phiền lòng, nhưng cũng để đường đi thiếu đi tịch mịch. Hắn mặc dù mặt lạnh tâm tàn, nhưng đối với làm ra hứa hẹn, lại nhất định phải hoàn thành. Đây là một mảnh rừng đá, 10 phần hoang vu, mang theo thê lương hương vị. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên dừng chân lại, vào khoảng Sở Sở kéo tại sau lưng. Vân đại ca, thế nào? Tại Sở Sở không rõ ràng cho lắm. Có sát khí. Bộ Kinh Vân đáp. Sát khí. Tại Sở Sở lúc này kinh ngạc. Hắc hắc, không hổ là chúng ta Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân. Phu Sướng cầm một cây trường sinh hoạt xuất hiện ngay phía trước, chặn đường đi, cười lạnh nói. Bộ Kinh Vân, ngươi thật to gan, dám bội phản thiên hạ hội. Bất quá Hùng Bang chủ khoan dung độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, triệu ngươi trở về, chỉ cần ngươi cùng theo chúng ta tiến về, Hùng Bang chủ chắc chắn xá ngươi vô tội, như thế nào? Phu Tùy xuất hiện ở bên trái, hắn cùng Phu Sướng chính là vợ chồng, một khi xuất hiện, tất nhiên hai người làm bạn. Bọn hắn tâm ý tương thông, liên hợp lại, chiến lược tăng vọt. Năm đó không biết từng giết bao nhiêu giang hồ hảo khách. Còn có ai? Bộ Kinh Vân thần sắc lạnh lùng, khí tức liên tục tăng lên, chung quanh dâng lên nhàn nhạt sương trắng, để mặt trời lặn hạ thời tiết, đều có chút thanh lương, phía sau hắn tại Sở Sở cũng không khỏi dùng mình một cái. Đối với Phụ Tùy lời nói, căn bản không để ý tới. Không hổ là bất khốc tử thần, giết người như ngóe, tâm lạnh như sắt. Khua tay xuất hiện phía bên phải, hai tay của hắn to bằng ngón tay, khớp xương nổi lên, đây là tu luyện tê cốt trảo lưu lại đặc thủ. Tu luyện tê cốt chảo hơn 10 năm, một đôi tay cực kỳ đáng sợ, gãy xương liệt thạch không đáng kể, cái này chính là một môn cực kỳ tàn nhẫn chảo công. Bộ Kinh Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ở hậu phương, dậm chân lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn cùng khua tay chính là song anh ruột đệ, hắn vì đệ, khua tay vi huynh. Hắn tu luyện chính là tàn tật thối, phối hợp anh ruột tê cốt chảo, càng lộ vẻ uy năng, hai người bọn họ cùng Phu Sướng Phụ Tùy đồng dạng, một khi xuất động, hẳn là hai người thành đôi. Bốn người bọn họ đều là thành danh mấy chục năm giang hồ cường giả. Có truyền ngôn nói, bọn hắn nguyên bản 108 người, chỉ là bị Vô Danh một người một kiếm giết, chỉ còn lại có bọn hắn 12 cái. Về sau Vô Danh sinh lòng không đành lòng, thả bọn họ một đầu sinh lộ, cũng để bọn hắn từ nay về sau mai danh nhận tích, không được xuất hiện giang hồ. Chỉ là về sau bị Hùng Bá thu phục, thành Thiên Chỉ thập nhị sát, bây giờ xem như tái xuất giang hồ. Xuất thủ, giết chết hắn. Phu Sướng hét lớn một tiếng, liền lấn người mà lên. Vung lên trường sinh hoạt, gào thét mà đi, hướng phía Bộ Kinh Vân đập xuống giữa đầu. Phụ Tùy theo sát phía sau, từ khắc một bên phối hợp công kích, hai người bản là vợ chồng, tâm ý tương thông, phối hợp khăng khít. Bá. Khua tay cùng dậm chân cũng đồng thời phát khởi tiến công, bọn hắn một cái tê cốt chảo chụp vào Bộ Kinh Vân cái cổ, một cái tàn tật thối đá hướng Bộ Kinh Vân hai chân. Bốn vị cường giả, tiến hành vây công. Bộ Kinh Vân lông mày ngưng tụ, duỗi tay nắm lấy tại Sở Sở, hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Bốn người đều là đại địch, nếu là lại chiếu cô cho Sở Sở, hẳn phải chết không nghi ngờ. A! Tại Sở Sở hét lên một tiếng, rơi vào một gốc cây thấp bên trên, tay bắt chân đạp, miễn cưỡng ổn lại, nàng cũng dọa sắc mặt tái nhợt, gắt gao bắt lấy thân cây. Vân đại ca, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Năm người đại chiến, lập tức loạn thạch vẩy ra, kinh khí bay tứ tung, đối mặt bốn vị cường giả vây công, Bộ Kinh Vân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cuối cùng không địch lại. Vô luận là Phu Sướng Phụ Tùy, hay là khoa tay múa chân, đều là tiến hành hợp kích, phối hợp ăn ý, cơ hồ không có nhược điểm, đem Bộ Kinh Vân vây khốn ở giữa, căn bản thoát ly không đi ra, thời gian dần trôi qua để hắn chống đỡ hết nổi. 3. Phụ Tùy một trưởng vỗ tại Bộ Kinh Vân đầu vai, đem hắn đánh cái lảo đảo, kém chút té ngã. Phu Sướng hai mắt tỏa sáng, nhân cơ hội này, rẽ ngang đánh vào Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân bên trên. Lại bị một cỗ đại lực đẩy lui, nhưng cũng để Bộ Kinh Vân càng thêm chật vật. Khoa tay múa chân như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội trời cho này, tê cốt chảo chụp vào hậu tâm, tàn tật thối đá hướng đầu lâu. Giờ khắc này, Bộ Kinh Vân tâm thần cuồng loạn. A, mắt thấy nguy cơ sắp đến, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, cánh tay kỳ lân nội trường, tăng vọt hai quyền có thừa, cuồng bạo khí kình tràn ngập quanh thân, hắn một quyền oanh trên mặt đất, cuồng bạo khí lưu đem Phụ Tùy, khua tay, dậm chân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lại nhìn Bộ Kinh Vân dưới chân, xuất hiện một cái hố sâu. Lực lượng thật kinh khủng. Phu Sướng bốn người toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một quyền kia xuống dưới, bọn hắn không ai ngăn nổi. Bộc phát như thế một kích, hắn tất nhiên không dễ chịu, nhanh xuất thủ, giết chết hắn. Khua tay thấy được Bộ Kinh Vân sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát mồ hôi lạnh, lúc này nói ra. Bá. Bốn người đồng thời thả người mà đi, lần nữa vây công. Cùng lúc đó, lại một bóng người chạy nhanh đến. Rơi trên tàng cây, một tay lấy tại Sở Sở bắt lấy, rơi trên mặt đất, bị hù tại Sở Sở âm thanh kêu to. A, ngươi là ai? Tại Sở Sở toàn thân run rẩy. Hắc hắc, ta là muốn mệnh Diêm Vương. Người tới chính là bà mối, tay cầm lớn quạt lá cỏ, âm trầm cười nói, Bộ Kinh Vân, ngươi như dám phản kháng, ngươi cái này tiểu tình nhân ta liền một thanh bóp chết. Đối mặt bốn người vây công, chính muốn phản kích Bộ Kinh Vân đột nhiên cứng đờ. Yên tâm đối địch. Một đạo thanh âm quen thuộc cũng đồng thời truyền lọt vào trong tai, Bộ Kinh Vân hai mắt đột nhiên sáng lên, không để ý cánh tay kỳ lần buộc phát về sau đau đớn, lần nữa cùng phu sướng bốn người đại chiến cùng một chỗ. Bộ Kinh Vân, ngươi lại còn dám phản kháng, vậy ta liền trước hết giết ngươi cái này tiểu tình nhân. Ba mối nổi giận, thoại âm rơi xuống, nàng liền phải bóp chết tại sở sở, lại chợt phát hiện, hắn không cảm giác được tay trái, khẽ giật mình về sau, nàng liền hoảng sợ phát hiện, tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, máu tươi đã phun ra. A, kêu thảm một tiếng, nàng tay phải bỗng nhiên hướng sau lưng một cái, phun ra đại lượng khói đen. Chuyên môn làm mối bà thiện thi độc, quả nhiên không giả. Người tới chính là Sở Dương, lúc mới tới, hắn nhìn thấy trong tràng tình huống, liền vì thế mà kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, nếu là đến chậm một bước, nói không chừng tại Sở Sở liền bị giết, đến lúc đó Bộ Kinh Vân cũng khó có thể thiện. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh đến, chém xuống một kiếm bà mối cánh tay. Nhìn xem đập vào mặt khí độc, Sở Dương một trưởng vô ra, gió xoáy vân dũng, đem khí độc đều bước lui. Người là ai? Thừa cơ hội này, bà mối đã thối lui về phía xa 5 mét có hơn, làm nàng nhìn thấy Sở Dương lúc liền vì đó sững sờ, thiếu niên ở trước mắt quá trẻ tuổi, tuổi trẻ không tưởng nổi, lại bị đối phương lặng yên không tiếng động mò tới phụ cận, còn chém hắn một cánh tay. Ta là Bạch Di Tu La. Sở Dương vào khoảng Sở Sở trên cổ tay cụt cầm xuống về sau, vô vô đầu vai của đối phương, để nàng an tĩnh lại. Liền nhìn về phía bà mối, trả lời một câu, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Không được. Bà mối là lão giang hồ, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, liền hoảng sợ lấy nhanh lùi lại, đồng thời một tay cơ lớn quạt lá cỏ. Phốc phốc. Nàng chỉ bất quá lui về phía sau một bước, Sở Dương liền đem mũi kiếm đâm vào cổ họng của nàng. Cái thứ nhất. Rút ra vô song kiếm, Sở Dương cũng không tiếp tục nhìn bà mối một chút, mà là nhìn phía phu sướng bốn người. Chương 25, liên tiếp chém giết. Sở Dương hoành không mà ra, kiếm giết bà mối, để phu sướng bốn người giật nảy cả mình. 3. Bộ Kinh Vân mượn cơ hội này, bước lui khua tay cùng dậm chân, bay ngược đến Sở Dương bên người, sắc mặt tái nhợt, thở hững hộp, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ngươi là. Một lát sau, Bộ Kinh Vân nhìn xem Sở Dương, khó có thể tin, thanh âm của ngươi là hắn, nhưng ngươi. Vô luận như thế nào, hắn cũng khó có thể đem Sở Dương cùng Vô Song thành chủ Bạch Tí Tu La liên hệ tới. Người tuổi trẻ trước mắt quá trẻ tuổi, thậm chí còn không có tuổi tác của hắn lớn. Sở Dương cười cười, lại gật đầu một cái, giao cho ta đi. Bộ Kinh Vân lộ ra vẻ phức tạp, thối lui đến tại Sở Sở bên người. Bốn người các ngươi, nhưng chuẩn bị kỹ càng. Sở Dương tay trái thả lỏng phía sau, chậm rãi đi ra phía trước, từ khi sau khi quyết định, liền định không tiếp tục cần giấu. Quang Minh chính đại xuất hiện trước mắt người đời, dù sao so mang theo miễn cưỡng cảm giác lương tốt hơn nhiều. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đối phương giết bà mối, để bọn hắn không thể không thận trọng, cứ việc đối phương rất trẻ trung. Ta là Vô Song thành chủ Bạch Tí Tu La. Sở Dương không có dấu diếm. Không có khả năng. Phu Sướng lập tức phủ định, Bạch Tí Tu La đã xuất đạo mấy năm, bại độc cô nhất phương, tiếp quản Vô Song Thành, công lực cỡ nào thâm hậu, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đến. Mà ngươi, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không đạt được Bạch Tí Tu La trình độ. Ngươi hẳn là đệ tử của hắn a. Sở Dương khẽ giật mình, sờ lên cái mũi, không khỏi lắc đầu mà cười. Ngươi nói người đó là ai đi, các ngươi ai trước tới nhận lãnh cái chết. Tiểu tử, thật sự cho rằng đánh lén giết bà mối, liền có thể khinh thường người trong thiên hạ rồi. Nhìn ta không đem đầu lâu của ngươi vặn xuống tới. Dậm chân sớm đã nhịn không được, bay người lên trước, liền giết tới đây. Hắn tàn tật thối lăng lệ phi thường, xé rách không khí, có thể đá bể nham thạch. Tốt một cái dậm chân. Sở Dương nhãn tỉnh sáng lên, đàng không mà lên, một chiêu thần phong phẫn nộ gào thét, đa hướng về phía dậm chân. Tiểu Hoa Nhi, dám dùng chân cùng ta ngạnh bính. Muốn chết. Dậm chân tàn nhẫn cười một tiếng, khi hắn cùng Sở Dương hai chân va chạm lúc, sắc mặt lúc này thay đổi, tùy theo liền là hét thảm một tiếng. Giang giác. Hai chân đứt gãy, dậm chân bay ngược mà đi. Sở Dương nơi nào sẽ buông tha hắn, một chiêu tin đồn thất thiệt, thật như trong gió chi thần, trong chốc lát liền đuổi tới phụ cận. Một cước đem dậm chân đầu lâu đá bể, rơi đầy đất máu tươi. Biến hóa này quá nhanh, nhanh để phu sướng mấy người đều chưa kịp phản ứng. Đáng chết ta, dám giết huynh trưởng ta, chết đi cho ta. Khua tay quát to một tiếng, liền nhào về phía Sở Dương. Hắn tê cốt chảo chính là ngạnh công, cực kỳ đáng sợ, thậm chí càng mạnh hơn dậm chân tàn tật thối một bậc. Cùng tiến lên. Cùng lúc đó, Phu Sướng, Phu Tùy cũng giết tới đây. Ba vị cường giả từ ba phương hướng, tiến hành vây công. Gió đêm điều hưu, cắt bay đá chạy. Sở Dương bình tĩnh cười một tiếng, bước chân chuyển động, lưu lại từng đạo tàn ảnh liền đi tới khua tay trước người, tay trái chập ngón tay như kiếm, trong chốc lát liền điểm vào khua tay lòng bàn tay. Đây là tam phân thần chỉ bên trong đoạn ngọc phân kim, phốc phốc một tiếng, liền đưa tay múa lòng bàn tay xuyên thủng, mạnh mẽ chỉ kình lập tức thuận cánh tay mà lên, đem trọn cánh tay tất cả đều đánh gãy. A a a. Khua tay kêu thảm vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng. Sở Dương vô song kiếm, đã xẹt qua cổ họng của hắn. Nên các ngươi hai cái. Nhìn về phía đã đi tới phụ cận Phu Sướng cùng Phụ Thùy, Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, liền triển khai Thánh Linh kiếm pháp. Bất quá hai ba cái hô hấp, liền đem hai người toàn diện áp chế. Kiếm 21. Một kiếm xẹt qua Phụ Thùy cổ họng, Sở Dương kiếm pháp biến đổi, một chiêu không hiểu thấu, xuyên qua Phu Sướng trường sinh hoạt, đâm vào trái tim bên trong. Rút kiếm, quay người, đi hướng bộ kinh vân. Phía sau hai người, đồng thời ngã xuống đất mà chết. Gọn gàng. Thật mạnh. Thấy cảnh này, bộ kinh vân càng thêm chấn kinh, nhìn xem đi tới Sở Dương, vội vàng chắp tay, thành chủ, đa tạ. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi Sở Dương, kiếm thánh đệ tử, cũng là Bạch Tí Tu La, vô song thành thành chủ. Sở Dương cười nói, thật đúng là làm cho người khó có thể tin. Dù là giờ phút này, bộ kinh vân ý nguyên không thể bình tĩnh. Bạch Tí Tu La à, xuất đạo nhiều năm, chẳng phải là nói người tuổi trẻ trước mắt, bất quá 12 tuổi liền xông xáo giang hồ. Đánh giết không biết nhiều ít giang hồ cường giả. Sở Dương nhún nhún vai, ngươi bây giờ liền đi bái kiếm sơn trang đi, nơi đó có một thanh thần binh tức sắp xuất thế, có lẽ cùng ngươi hữu duyên, nếu là có thể đạt được, có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên gần gấp đôi. Bộ kinh vân giật nảy cả mình, cường đại như vậy thần binh. Sở Dương gật đầu, có lẽ, nó sẽ thành là thiên hạ đệ nhất thần binh, đi thôi. Ta đi tìm Nhất Phong, đến lúc đó các ngươi sư huynh đệ liền có thể lần nữa gặp gỡ. Phong sư đệ. Hắn quả nhiên không có việc gì. Bộ kinh vân nhẹ nhàng thở ra, hẳn là phong sư đệ cũng bị Hùng Bá truy sát. Hùng Bá biết về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đi thôi, giao cho ta. Sở Dương đạo, tại bái kiếm sơn trang ngươi có lẽ sẽ đụng phải Hùng Bá, đến lúc đó tạm thời đè xuống hỏa khí, chờ ta đến. Tốt. Bộ kinh vân chắp tay một cái, quay người mà đi. Thật đúng là dứt khoát. Sở Dương khép cười một tiếng, đứng chắp tay, một lát sau, huyết lục phi thân mà đến. Rơi vào trước người, một chân quỳ xuống. Thanh chủ, phía đông truyền đến tin tức, phát hiện đại lượng giặc qua. Giặc qua. Sở Dương vì đó sững sờ. Đúng vậy thanh chủ. Huyết lục thành thật trả lời. Như thế đã sớm có giặc qua, chẳng lẽ tuyệt vô thần đã tới? Hay là sớm bố trí? Sở Dương ngưng lông mày, mặc kệ là loại nào, đều phải nhanh một chút thu thiên hạ hội, bằng không đợi đến tuyệt vô thần thật tới, liền phiền toái. Tuyệt vô thần thực lực xa siêu việt hơn xa Hùng Bá, để hắn cảm thấy áp lực. Nhiếp Phong đâu? Sở Dương tiếp tục hỏi thăm. Đã đến bái kiếm sơn trang, Hùng Bá cũng đến, bất quá dấu ở chung quanh, không có động thủ. Huyết Lục trả lời. Sở Dương gật gật đầu, vậy thì bắt đầu thu lưới đi, từ ra phía ngoài bên trong, đem Hùng Bá mang tới thiên hạ hội bang chúng, toàn bộ giết. Vâng, thành chủ. Huyết Lục tinh thần chấn động, quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất tại trong rừng rậm. Bái kiếm sơn trang sao? Cũng tốt, nơi đó đúng là một cái rất tốt chiến trường. Sở Dương đi đến bên cạnh trong rừng trúc, chuẩn bị cưỡi ngựa chạy về Vô Song Thành, lại phát hiện một vị công tử áo trắng ngay tại giải dây cương, nhướng mày, quắc, uy, không hỏi mà lấy, là vì trộm. Công tử áo trắng giật mình, ngay cả vội vàng chuyển người tử, nhìn thấy Sở Dương sau không khỏi sức sở, bĩu môi nói, cái gì gọi là trộm, đây chính là ta lương câu. Mặt trắng không râu, dung nhan không rảnh, hầu kết không tại, thanh âm thanh thúy, môi hồng răng trắng, tay trắng ngọc thủ, phong yêu ngực núi, ha ha ha. Nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc? Sở Dương cổ quái cười. Ngươi mới là tặc đâu? Hiển nhiên, vị này là nữ giả nam trang, còn có chút vênh váo hung hăng càng quái. Đây là ta bảo mã lương cầu, hẳn là ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Thật sao? Vậy ngươi có biết tên của nó? Sở Dương hứng thú. Hừ, cái kia, nó đương nhiên gọi là Tiểu Tuyết. Nữ tử hơi xấu hổ, lại phản ứng nhanh chóng, vội vàng nói. Ừm, đây là Thất Đạp Tuyết Phi Vân Mã. Toàn thân trắng đoán, không có một cây tạp xác, gọi là Tiểu Tuyết cũng thỏa đáng. Sở Dương cười nói, bất quá không phải ngươi cũng không phải là ngươi, như thế nào rảo biện cũng không cải biến được sự thật. Tiểu Tuyết, tới. Hí hí hí hí. Hí. Ngựa. Nghe được Sở Dương triệu hoán, bạch mã một tiếng hót vang, hướng phía Sở Dương chạy tới. Thiếu nữ lúc này trợn tròn mắt, nhãn châu xoay động, cậy mạnh nói, tiểu tặc, ngươi dám đoạt ngựa của ta, không muốn sống sao? Nói, nàng lật bàn tay một cái, liền muốn động thủ, nhưng lại nghĩ tới điều gì, hung hăng dậm chân một cái, lại nói, ngươi nói ra tiền, con ngựa này ta mua. Thừa nhận là ngươi giành. Sở Dương cổ quái nói, đúng thì thế nào? Thiếu nữ khe nói, nếu không phải ta mệt đi không được rồi, mới không cần cái này thất phá ngựa đâu. Đã không tốt, ngươi cần gì phải muốn mua? Sở Dương không có so đo, mà là cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ta muốn đi bái kiếm sơn trang, ngươi có biết đường đi sao? Đương nhiên biết. Vậy thì tốt, ngươi liền cho ta dẫn đường đi, cô nãi nãi người cởi ngựa, ngươi ở phía trước mặt chỉ đường. Nghe nói như thế, Sở Dương trợn trắng mắt, không để ý đến, nhảy tót lên ngựa, túi người nói, nếu không ngươi ta cùng cưới một ngựa, nếu không ngươi liền ở phía sau đi theo. Ngươi! Thiếu nữ vừa định nổi giận, lại nhìn thấy Sở Dương trong mắt lánh quang yếu ớt, không hiểu phát lệnh. Chương 26, gặp lại hùng bá. Ta nói, ngươi một cái đại lao ra có ý tốt sao? Ngươi trên ngựa cưới, lại làm cho ta một cái cô nương ra nhà ở phía sau đi theo. Này này, ngươi tên là gì? Dù sao cũng phải nói cho người ta đi. Quỷ hẹp hỏi. Có ăn gì không? Ta đuổi đến nửa ngày đường, đến bây giờ đều cơm nước chưa đi đến đâu. Hừ, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không, tất nhiên đưa ngươi treo lên, quất ngươi 300 roi. Thiếu nữ ở phía sau lầm bầm không ngừng, nàng có mấy lần mắt lộ hung quang, nghĩ rút ra bên hông quấn quanh nhuyễn kiếm, quả thực là nhịn được. Sở Dương rất bình tĩnh, đối sau lưng thiếu nữ hờ hững. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đi tới bái kiếm sơn trang, đó là cái lớn vô cùng trang viên, 10 phần xa hoa, chỉ ở trước cửa phủ cọc buộc ngựa liền có gần 20 cái. Phủ trước cửa đứng đấy hai hàng thị vệ, từng cái cường tráng, hung hãn dị thường. Người tới xuống ngựa, nhưng có bái thiếp. Nhìn thấy Sở Dương cưỡi ngựa cao to đi thẳng tới trước cửa phủ, lúc này có cái thị vệ tiến lên ngăn cản, lạnh giọng quát hỏi. Bái kiếm sơn trang. Nhìn xem cửa phủ phía trên mạnh mẽ chữ lớn, Sở Dương gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía trước người người, không có bái thiếp liền không thể vào sao. Bái kiếm sơn trang thế nhưng là thánh địa trên giang hồ, há lại ai muốn vào liền có thể tiến, nếu không có bái thiếp, mau mau rời đi. Thị vệ không nhịn được nói. Hừ. Sở Dương đi theo phía sau thiếu nữ áo trắng quái dị cười một tiếng, đi lên phía trước, vây mặt hất hàm sai khiến quát, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, đây chính là thiếu gia nhà ta, nhanh để các ngươi thiếu trang chủ cùng trang chủ phu nhân trước tới đón tiếp, một số chậm trễ, liền đem bọn ngươi bái kiếm sơn trang cho bình. Lớn mật. Làm càn. Dám đến chúng ta bái kiếm sơn trang quấy rối, không muốn sống sao. Sáu cái thị vệ toàn bộ xông tới, ma quyền sát trưởng, mắt lộ ra sát cơ. Làm sao? Còn muốn động thủ. Hắc hắc, cứ việc tới thử xem thử, nhìn xem thiếu gia nhà ta không đem bọn ngươi bái kiếm sơn trang tiêu diệt. Thiếu nữ lạnh giọng hét to, đều cút ngay cho ta, gọi các ngươi thiếu trang chủ đến đây quỳ lạy bồi tội, để các ngươi trang chủ phu nhân đến đây hầu hạ, nếu là dô đến thiếu gia nhà ta vui vẻ, nói không chừng sẽ bỏ qua các ngươi một cái mạng nhỏ. Bạch mã bên trên Sở Dương im lặng chi cực, nhìn một chút thiếu nữ, khẽ lắc đầu, lại cũng không có ngăn cản. Bá. Sáu vị thị vệ triệt để nổi giận, hướng phía thiếu nữ liền phát khởi công kích, có thể tại bái kiếm sơn trang làm cửa phủ thị vệ, tự nhiên không tuyệt vời, bọn hắn từng cái đều tu luyện ra chân khí, mặc dù không thâm hậu, trên giang hồ cũng coi như tam lưu hảo thủ. Muốn chết? Thiếu nữ áo trắng cười lạnh, bước chân nhất chuyển, liền gặp đầy trời chân ảnh, đem sáu cái thị vệ toàn bộ đá bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm kêu rên. Lập tức Sở Dương con ngươi co rụt lại, hơi suy nghĩ, liền bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ hiểu rõ. Là ai lớn mật, dám đến ta bái kiếm sơn trang náo sự? Một bóng người chạy nhanh đến, đứng ở trước cửa phủ, người này dáng người thon dài, phong lưu phóng khoáng, cái cằm khẽ nâng, lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, con mắt co rụt lại, cười lạnh, thật can đảm, chết đi cho ta. Hiển nhiên, người này liền là bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên. Hắn một trưởng vỗ ra, phong thanh lôi động, đem thiếu nữ áo trắng bao phủ tại trưởng phong phía dưới. Bá. Thiếu nữ áo trắng lách mình né tránh, đi tới Sở Dương sau lưng, vô cùng đáng thương nói, thiếu gia, hắn thật hung à, người ta không phải là đối thủ đâu. Ngạo Thiên bàn tay vừa nhấc, chụp về phía Sở Dương. Ba. Sở Dương cười nhạt một tiếng, một trưởng đem Ngạo Thiên đánh bay ra ngoài, đập vào cửa phủ bên trên. Người là ai? Ngạo Thiên đứng người lên, ngực khó chịu, sắc mặt khó coi, lạnh giọng chất vấn. Ngạo Thiên, các ngươi bái kiếm sơn trang chính là như vậy đãi khách. Sở Dương thần sắc lạnh lẽo, hắn là vô song thành thành chủ, trường kỳ trưởng quản đại vị, tay cầm sinh tử, sớm đã có không tầm thường khí độ, chưa từng bị người khác xem thường qua. Đối đại ác khách, chỉ có giết. Thanh âm rơi xuống, một vị trung niên hoành không lướt đến, phi thân nhào về phía Sở Dương, đồng thời ngón tay liền chút, phát ra từng đạo kiếm khí, lăng lệ chi cực, có thể thiết kim đoạn ngọc. Kiếm ma sao? Sở Dương ngồi ngay ngắn lập tức không hề động, ngón tay liền chút, đem từng đạo kiếm khí đều phá vỡ, lại một chưởng đem đối phương đẩy lui. Tốt một người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là ai? Kiếm ma rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái, rút lui một bước, vốn là hắc thành một đoàn gương mặt lộ ra đỏ bừng chi sắc, vẻ tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Vô Song Thành thành chủ, Bạch Y Tu La. Sở Dương báo ra thân phận. Đối vị này kiếm ma, hắn không có chút nào hảo cảm. Kiếm ma tu luyện đoạn mạch kiếm khí, thập phần cường đại, hiện tại đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ, thả trên giang hồ chính là đường đường tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng hắn năm đó gặp Bái Kiếm Sơn trang trang chủ phu nhân, thấy một lần phía dưới, mừng rỡ như điên, liền si mê không thôi, sau đó thi triển ra tay ác độc, đem Bái Kiếm Sơn trang trang chủ chém giết, lại lấy toàn bộ Bái Kiếm Sơn trang an nguy uy hiếp ngạo phu nhân, để nàng đi theo mình. Ngạo phu nhân cũng là phi phàm nữ tử, liền lá mặt lá trái. Về sau kiếm ma ngay tại Bái Kiếm Sơn trang ở lại, thậm chí thu ngạo phu nhân chi tử Ngạo Thiên làm đồ đệ, nhưng không có hảo hảo dạy dỗ, đem Ngạo Thiên bồi dưỡng thành kiệt ngạo bất tuần tính cách. Kiếm ma nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng không có thể phủ nhận, đây là một vị cường giả. Ngươi chính là Bạch Y Tu La. Lấy thực lực của ngươi, xác thực nên được. Kiếm ma vì thế mà kinh ngạc, khoe miệng co giật, nhưng tuổi tác của ngươi, ngươi. Sở Dương còn quá trẻ, tuổi trẻ không tưởng nổi. Hẳn là ngươi tu luyện cái gì phản lão hoàn đồng công pháp. Không phải làm sao lại còn trẻ như vậy. Ngạo Thiên đi lên phía trước cùng kiếm ma đứng chung một chỗ, thôi động công pháp, vận chuyển lực lượng, phòng bị Sở Dương. Tuổi trẻ có cái gì kỳ quái đâu. Sở Dương cười nhạt một tiếng, nhớ năm đó, võ lâm thần thoại vô danh tiền bối, bất quá chừng 20 tuổi, liền tàn sát võ lâm, chém giết nhiều ít cường giả. Ta có thành tựu như vậy, tựa hồ cũng không tính là cái gì a. Mấy năm trước, Bạch Y Tu La liền bại Độc Cô Nhất Vương, lúc ấy mang theo mặt nạ, không người biết lai lịch, cũng không có người biết tướng mạo như thế nào. Nếu ngươi thật sự là Bạch Y Tu La, mấy năm trước, đây chẳng phải là chỉ có 12-13 tuổi. Kiếm ma run run, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, thế gian nào có loại kia đáng sợ thiên tài. Đúng, tuyệt đối không thể có thể. Thiếu nữ áo trắng từ phía sau đi ra, ngươi thế nào lại là Vô Song Thành thành chủ, làm sao có thể là Bạch Y Tu La? Bá. Lại có lần lượt từng bóng người từ Bái Kiếm Sơn trang bên trong đi ra, hiển nhiên động tĩnh bên này đem bọn hắn hấp dẫn đi ra. Bái kiến thành chủ. Độc Cô Minh, Minh Nguyệt, Dương Phong, Dương Tiểu Vũ, Đoạn Lãng nhìn thấy Sở Dương về sau, nhao nhao tiến lên hành lễ. Bái kiến thành chủ. Nhiếp Phong lôi kéo bên người nữ tử, cũng đi lên phía trước, ôm quyền hành lễ. Bái kiến thành chủ. Bộ Kinh Vân cùng tại Sở Sở cũng đi lên phía trước, mười phần cung kính. Một màn này, đem cái khác cường giả triệt để chấn kinh. Ngươi vậy mà thật là Vô Song Thành thành chủ. Ngạo Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn từ trước đến nay tự phụ, thiên tư chi tốt, thế gian ít có, nhưng mà lại không phải một cái so với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ người đối thủ. Càng làm cho hắn khó mà tin được chính là cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, khống chế Vô Song Thành, có thể cùng thiên hạ sẽ nam bắc giằng co, đem to như vậy một phương thế lực quản lý ngay ngắn rõ ràng. So sánh dưới, hắn chẳng là cái thá gì a? Yêu người ta. Dù là tâm tư ác độc kiếm ma, đều không thể không cảm thán một câu. Hắn lại là Vô Song Thành thành chủ, Bạch Y Tu La. Phía sau kiếm tham khỏe miệng không ngừng run rẩy. Ngoài ra còn có rất nhiều được thỉnh mời mà đến xem kiếm cường giả, không không khiếp sợ. Tiểu tặc, ngươi vậy mà thật là Vô Song Thành thành chủ. Một mực đi theo Sở Dương mà đến thiếu nữ áo trắng sắc mặt khó coi, lạnh hư một tiếng, dưới chân giẫm một cái, rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía Sở Dương liền đâm đi qua. Dám đối thành chủ xuất thủ, muốn chết. Minh Nguyệt nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đứng tại Sở Dương bên cạnh, sớm liền cảm giác khó chịu, lúc này nhìn thấy đối phương xuất thủ, lúc này giận dữ, dưới chân phong thần thối, trong tay bài vân trưởng, đem thiếu nữ áo trắng đập bay ra ngoài. Ngươi làm sao lại bài vân trưởng cùng phong thần thối? Thiếu nữ áo trắng kinh hô một tiếng, liền muốn lần nữa tiến lên, lại bỗng nhiên nghe được hét lớn một tiếng. U nhược, còn không ngừng tay. Thanh âm bá đạo, duy ngã độc tôn, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn, mười phần khôi ngô trung niên nhân chậm rãi đi tới. Hùng bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Dương phi thân xuống ngựa, xông Hùng bá ôm quyền mỉm cười. Bạch Y Tu La, lại là ngươi.